Chương 1667 Địa Hỏa Quân Liên. Thế giới ý chí thức tỉnh canh năm chương 1667 Địa Hỏa Quân Liên. Thế giới ý chí thức tỉnh canh năm Trịnh Hạo không tại, toàn lực công phá Hạo Thiên Phong đỉnh. Trịnh Hạo, Trịnh Khai Hà, Lăng Tử Dương công phá Hoàng Tuyển vực sâu một màn triệt để chọc giận ma chủ, ma chủ tức giận rít gào lên âm thanh tại Hoàng Tuyển trong vực sâu vừa đi vừa về truyền bá. Trịnh Hạo sắc mặt biến hóa. Lăng Tử Dương tâm niệm vừa động. Bát đạo lục ma kiếm tại Hoàng Tuyển dưới đáy vực sâu binh giải, một lần nữa chia thành tốt nhỏ biến thành Thông Huyền thần kiếm, Trảm thần kiếm, theo thứ tự quy về sông kiếm, thác nước kiếm, trận kiếm. Cuối cùng, tám chuôi lục ma kiếm hóa thành hơn 200 triệu minh tâm nguyên thần kiếm khí. Phá không kiếm khí kêu to tại Hoàng Tuyển dưới đáy vực sâu cuốn lên sóng gió. Oanh oanh liệt liệt, trung trung điệp điệp kiếm khí không chút kiên kỵ cọ rửa phía dưới vô số vong hồn tà linh. Cứ việc chỉ là cơ sở nhất minh tâm nguyên thần kiếm khí, vẫn như cũng không phải những vong hồn này tà linh có thể kháng cự được. Ẩn chứa từng kia lực lượng phát tắc, phẩm cấp rất thấp vong hồn tà linh đâm một cái liền phá, một mặc liền thiêu đốt hóa thành cho tàn. Lăng Tử Dương chia thành tốt nhỏ thủ đoạn công kích, xem như dao động Hoàng Tuyển buộc bố căn cơ. Vạn Buộc Hà cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lay động. Lăng Tử Dương cấp tốc phát giác được, những vong hồn này tà linh trừ tại công kích thương khung phong ấn, đồng thời lại còn ở dưới nền đất đối kháng thế giới ý chí. Vạn Buộc Hà phía dưới là một tòa to lớn núi lửa. Núi lửa nhiệt độ cao bành trướng, nhưng là tại quỷ vực lực lượng cùng Hoàng Tuyển vực sâu áp chế dưới cơ hồ dập tắt. Nhưng là theo đại lượng vong hồn tà linh tan thành mây khói, thế giới ý chí một lần nữa tỉnh lại địa hỏa. Địa hỏa bành trướng, như là thế giới này ý chí mở mắt. Lăng Tử Dương lập tức từ dưới nền đất cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng, cảm nhận được tự thân có thể hấp thụ nắm giữ thiên địa linh lực cùng hỏa chi pháp tắc trở nên cường thịnh hơn cùng linh hoạt. Chính Hạo cũng cảm giác được, nhãn tình sáng lên, Hoàng Tuyển vực sâu đại trận trấn áp thế giới ý chí, dựa vào là chính là mấy ngàn năm qua tích lũy vong hồn tà linh. Cái này Hoàng Tuyển vực sâu lòng đất còn tiềm ẩn vô số kể vong hồn tà linh. Người ta hợp lực, triệt để lật tung cái này vạn vực hạ, triệt để tỉnh lại thế giới ý chí, phá hủy Hoàng Tuyển vực sâu đại trận. Ngươi mơ tưởng? Hoàng Tuyển vực sâu ma chủ tiếng giống giận dữ truyền đến. Khủng bố lực lượng mênh mông rơi xuống Trịnh Hạo trên thân. Trịnh Hạo mở ra năm ngón tay, một cái to lớn thần ma bàn tay từ trên trời giáng xuống. Năm cái đầu ngón tay đụng vào Hoàng Tuyển vực sâu. Ma chủ thanh âm lập tức liền tiêu trầm xuống dưới, Hoàng Tuyển trong vực sâu còn thừa không nhiều cựu phẩm tà linh, trong nháy mắt bị trấn áp đến phi hôi yên diệt. Hừ, lần trước quả nhân tới, bị ngươi lấy Hoàng Tuyển vực sâu đại trận đánh lén, tập hợp mấy trăm cựu phẩm tà linh phá hủy pháp tướng kim thân, bây giờ Hoàng Tuyển vực sâu đại trận uy lực không có, ngươi dưới trướng cựu phẩm tà linh đều vẫn lạc, ngươi như thế nào là quả nhân đối thủ? Chết. Ngũ Chỉ Khai Thiên. Chính Hạo ngay trước Lăng Tử Dương mặt, thi triển ra Ngũ Chỉ Khai Thiên một thức sau cùng, Khai Thiên Chỉ. Hoàng Tuyển vực sâu bị chỉ điểm một chút phá. Vạn Bộ Hà chấn động mãnh liệt. Ma chủ khí tức triệt để chốt bụi, khí lãng quay cuồng, ngọn núi sụp đổ, bạch cốt bắn tung tóe. Đã mất đi cựu phẩm tà linh giữ gìn, đã mất đi ma chủ bảo hộ, đã mất đi Hoàng Tuyển vực sâu đại trận che chở, gặp địa hỏa phản phệ thi cốt thác nước, tại Trịnh Hạo trước mặt chính là một đống thiêu đốt gỗ mục. Ầm ầm, trong tiếng nổ, Hoàng Tuyển vực sâu triệt để sụp đổ. Tập quỷ tư tứ doanh, năm doanh nhân mã, cùng các vị bát phẩm phụ chủ, các tướng quân nhao nhao đất bằng mà lên, đứng lơ lửng giữa không trung, ngạc nhiên nhìn trước mắt thi cốt thác nước một đoạn đổ sụp. Đại lượng địa hỏa từ thi cốt thác nước phía dưới phun ra. Nhiệt độ cao địa hỏa, liền giống như thế giới này ý chí phản công, hung mãnh không gì sánh được. Ma chủ đã diệt, Vạn Buộc Hà tiêu vong. Lăng Tử Dương, Chính Khai Hà, nhất cổ tác khí, phá hủy rơi Vạn Buộc Hà, ngăn chặn bất luận cái gì quỷ tu tà linh chạy ra nơi đây. Chính Vĩnh Khang, theo quả nhân trở về Hạo Thiên Phong đỉnh. Chính Hạo hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nhất, trực tiếp từ Hoàng Tuyển vực sâu trên không biến mất. Hạo Thiên Phong đỉnh là mặt khác một phen cảnh tượng. Chính Hạo mở ra hai mắt một khắc, nhìn thấy không phải cựu phẩm tôn giả tự bạo, cựu phẩm tôn giả số lượng giảm mạnh thảm liệt một màn, mà là không hề tầm thường bình tĩnh. 28 vị cựu phẩm tôn giả treo ở không trung. Giữa thiên địa lưu tinh thiên thạch đã biến mất không thấy gì nữa. Thương khung phong ấn, không thấy. Bệ hạ, vốn nên cái thứ nhất tự bạo trấn thủ Hạo Thiên Phong đỉnh phó vũ quân, giờ phút này liền đứng tại Trịnh Hạo trước mặt, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng hỏi, Hoàng Tuyển vực sâu đại trận phá. Chúc mừng bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ vì thương sinh kế, thiên hạ đại an. Trịnh Hạo nhìn xem bên cạnh trên màn sáng bảy biện ra tới vạn buộc hạ triệt để đổ sụp bị ngọn lửa hủy diệt một màn, nhìn xem bốn phương tám hướng vây chật như nêm tối cường giả, dần dần minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Từ hắn giáng lâm vạn bộ hạ, Cửu Thiên Lôi vẫn xuất thủ một khắc, liền phá hủy Hoàng Tuyển vực sâu đại trận. Ma chủ thanh âm không thể lại truyền lại đến thượng giới. Thế giới ý chí cũng tại tà linh chi lực biến mất sau, một lần nữa vững chắc thương khung phong ấn, ngăn chặn tất cả bên nước. Liệu Tinh Thiên Thạch không tiếp tục giáng lâm cùng trùng kích thương khung phong ấn đứng tại Hạo Thiên Phong đỉnh, Chính Hạo có một loại rất không rõ ràng cảm giác. Kết thúc trận chiến này, bởi vì vạn bộ hạ phương diện khởi động Hoàng Tuyển vực sâu đại trận, để thế giới ý chí cùng thương khung phong ấn lực lượng trở nên dị thường suy yếu, cơ hồ muốn sớm dẫn tới tà linh triều tịch. Hạo Thiên Vương triều cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hán Trịnh Hạo thậm chí đã làm tốt dự tính xấu nhất. Kết quả, hết thảy kết thúc, đã bình định, không thể tưởng tượng nổi. Liên tục quan sát thương khung phong ấn, xác định nguy cơ đã giải trừ, Trịnh Hạo thông chi núi thấp nhân viên tình báo đưa tin, hắn phải tiếp tục giáng lâm vạn bộ hạ, tận mắt chứng kiến Hoàng Tuyển vực sâu đại trận hủy diệt. Hắn muốn tận mắt chứng kiến tất cả quỷ tu tà linh diệt vong. Vâng, thi cốt thác nước vô số hài cốt đang không ngừng vỡ vụn sụp đổ, sau đó hoàn toàn sụp đổ tại lò luyện bình thường địa hỏa bên trong. Nguyên bản chiếm cứ ở chỗ này hết thảy ô uế tà ác, đều tại địa hỏa đốt thiêu đốt bên dưới dần dần tan rã, hóa thành tro bụi. Lăng Tử Dương cũng không có buông lòng cảnh giác. Tương đạo mệnh lệnh từ trong miệng của hắn truyền ra, thông chi tập quỷ tư tứ doanh, vây chết vạn bộ hạ. Ta không hy vọng có bất kỳ một cái quỷ tu tà linh lại từ nơi đây chạy đi. Không có đạt được mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được tự tiện tiến vào vạn bộ hạ. Nô Sùng Sơn đâu? Để hắn phái người chuẩn bị, bố trí treo trên bầu trời cảnh báo pháp trận đưa tin. Ta muốn đem vạn bộ hạ nơi hẻo lánh đều chiếu rõ đến rõ ràng, bất kỳ một cái nào hắc ám góc chết cũng không có thể xuất hiện. Tập quỷ tư một doanh người, toàn bộ điều đến giám sát. Đồng thời mệnh lệnh tập quỷ tư tam doanh dự bị nhân viên, làm tốt chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp chuẩn bị. Trong vòng nửa canh giờ, toàn diện tiến vào chiếm giữ 100.000 mộ địa, mang lên trận pháp sư, cho ta toàn diện tiến lên. Tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất, bao trùm đến vạn bộ hạ. Nếu Hoàng Tuyền vực sâu ma chủ đã chết, hắn chuẩn bị triệt để quét sạch 100.000 mộ địa, bảo đảm 100.000 mộ địa bên trong sẽ không còn có quỷ tu tà linh còn sót lại. Sang năm tà linh triều tình này, hắn không cho phép ra lại yêu thiếu thân. Chương 1668 trong vòng 1 năm, bao trùm 100.000 mộ địa canh thứ 6 chương 1668 trong vòng 1 năm, bao trùm 100.000 mộ địa canh thứ 6 vạn linh cốc gốc chủ hủy diệt, Hoàng Tuyền vực sâu ma chủ chôn bụi. Vạn buộc hà đổ sụp, bao trùm mấy vạn dặm địa hỏa phun trào trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng phun ra tới dung nham vôi hở ra 3000 trượng cao, hình thành một tòa to lớn núi lửa, đã từng thi cốt thác nước triệt để không thấy bóng dáng, hỏa diễm mới dần dần tinh thần sa sút. Thế giới ý chí an tĩnh lại, thương khung phong ấn vững chắc, Hạo Thiên đỉnh thế cục, Hạo Thiên vương triều thế cục, đều tùy theo tiến vào một loại trạng thái khác. Chính Hạo ra lệnh một tiếng, vương triều hơn 100 tòa động phủ cường giả nhau nhau xuất động, binh ra tây cảnh, đồng dạng đẩy vào 100.000 mộ địa. Vạn buộc hà hủy diệt, vạn linh quốc tiêu vong, mang ý nghĩa một mực uy hiếp Hạo Thiên vương triều tất cả mọi người quỷ tu xào huyệt đã bị triệt để phá hủy. Không có cường đại quỷ tu tà linh ở sau lưng tính toán Hạo Thiên vương triều, 100.000 mộ địa chủ nhân. Muốn đổi. Chính Hạo thân là Hạo Thiên vương triều bệ hạ, rất rõ ràng 100.000 mộ địa bên trong tài nguyên kinh khủng đến cỡ nào. Khoảng cách sang năm tà linh triều tịch còn có 1 năm 03 tháng không đến. Chính Hạo nắm chặt thời gian, lợi dụng 100.000 mộ địa tài nguyên, trợ giúp Hạo Thiên vương triều cường giả tăng cao tu vi. Cực đạo tông đi tại phía trước. Từ khi bạn buộc hà triệt để hóa thành cho tàn, tập quỷ tư tam doanh dự bị nhân viên liền đã tiến lên đến 100.000 mộ địa bên trong, tập quỷ tư tứ doanh cùng tập quỷ tư năm doanh, trực tiếp từ bạn buộc hà, hướng càng phía tây thẳng tiến. 100.000 mộ địa còn có rất nhiều quỷ tu tà linh. Rất nhiều bạn buộc hà, vạn linh tốc chướng mắt quỷ tu tà linh. Cắt cỏ đánh con thỏ. Một cái không buông tha. Tại tập quỷ tư một doanh tứ doanh, năm doanh điều tra bên dưới, đại lượng thiên tài địa bảo, linh dược bị siêu tập đứng lên. Nô Sùng Sơn trực tiếp đem Tử Kim Thành đổi thành một tòa mở ra thức cứ điểm, tập quỷ tư thu được, siêu tập đến các loại vật tư, trực tiếp hướng bên này chuyển vận, giao cho tập quỷ tư một doanh đến xử trí an bài. 100.000 mộ địa quá lớn. Dù là tập quỷ tư lục tục tiến vào chiếm giữ 20 mấy vạn người, Hạo Thiên Vương triều cũng lần lượt an bài mấy vạn người tiến đến, vẫn như cũ chỉ có thể tìm thấy được một mảnh nhỏ khu vực, tốc độ tiến lên chậm chạp. Vạn buộc hạ chiến trường chỉ huy Ngô Sùng Sơn, trực tiếp biến thành sau khi chiến đấu tổng điều hành, bắt đầu từ 8 đại vương triều động phủ, tứ đại động phủ điều nhân thủ. 500.000 thất phẩm, toàn bên trên. Vượt qua 3 triệu lục phẩm, cũng có thể bên trên. Dù sao tập quỷ tư năm doanh cùng người nhà họ Nguyệt đã sớm thăm dò một khu vực lớn, 100.000 mộ địa bên trong mộ địa công nhân quét đường, vượt sâu 8 tay trùng ma, khâu lại trách, cao phẩm tà linh các loại có uy hiếp lớn mục tiêu, tại bị phát hiện một khắc liền đã bị toàn bộ diệt trừ. Cực đạo tông cùng Hạo Thiên vương triều người tại 100.000 mộ địa trùng trùng điệp điệp càn quét hành động, Lăng Tử Dương không tiếp tục đi tham dự. Kim thân pháp tướng bắn ra đạo Hạo Thiên đỉnh, cùng Trịnh Hạo một đám cựu phẩm tôn giả hai mặt tương đối tiến hành lấy đại lao ở giữa đối thoại. Vạn buộc hà đã triệt để hủy diệt, quỷ tu tà linh chết thì chết, trốn thì trốn, đã lật không nổi sóng đến. Tiếp xuống hơn 1 năm thời gian, chúng ta rốt cục có thanh nhàn cơ hội. Trịnh Hạo chủ trì lần này họp hội ý, Trịnh Khai Hà cũng đã trở về tham dự trong đó. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mọi người có thời gian bưng chén rượu thưởng thức linh trà tại thương khung dưới phong ấn nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người 10 phần hài lòng cùng thoải mái dễ chịu. Trịnh Khai Hà nhìn thấy, Nô Liệt, Mai Tam Tiếu vụng trộm sông Lăng Tử Dương cử đi mấy lần chén, lẩm bẩm đoán trách Lăng Tử Dương hẳn là tự mình giáng lâm nơi này, cùng một chỗ phải say một cuộc. Trịnh Khai Hà trở về thời điểm nghe nói, ngay lúc đó xác thực tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Tất cả mọi người đã làm tốt toàn lực ứng phó phong tỏa thương khung phong ấn, thậm chí dùng tự bạo pháp tắc thần thông đến thanh trạng, là Trịnh Hạo kéo dài thời gian chuẩn bị. Bao quát hắn một mực coi là thân thúc Lưu Sùng Sơn, chính là thuận vị người thứ hai. Lăng tôn giả, kính ngươi. Trịnh Hạo nâng chén hướng Lăng Tử Dương. Đám người cùng nhau nâng chén, lần này có thể kịp thời biến nguy thành an, ngươi không thể bỏ qua công lao. May mắn. Lăng Tử Dương năm ngón tay một nắm, hư không ngưng kết chén rượu, thiên địa linh lực là dịch, nâng chén uống một hơi cạn sạch, toàn hình thức. Lần này có thể chân chính đặt vững thắng lợi, là bệ hạ của chúng ta, nếu như không phải bệ hạ tự mình giáng lâm, lấy lôi đỉnh cổ tay phá hủy Hoàng Tuyền vực sâu đại trận, chém giết ma chủ, còn không biết thế cục sẽ đi đến một bước nào. Có thể đem ma chủ bước đến một bước kia, là quả nhân sáng tạo ra cơ hội xuất thủ, ngươi bỏ ra, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, Lăng tôn giả ngươi cũng đừng có quá khiêm tốn. Chính Hạo bật cười. Đúng a. Nguyệt Như tôn giả cười phụ họa, triệu tập tập quỷ tư cường công thi cốt thác nước, bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống, bố trí dẫn lôi khu tà trận, lại đến chém giết hơn 100 đầu cựu phẩm tà linh. Vòng vòng đan sen. Bản tọa kính ngươi. Kính Nguyệt Như tôn giả. Lăng Tử Dương cười đáp lại. Qua 3 lần rượu. Chính Hạo giọng nói vừa chuyển, vạn linh cốc cùng vạn buộc hà vấn đề đã được đến giải quyết triệt để, nhưng là Lăng tôn giả vì trấn áp vạn buộc hà, đích thật là bỏ ra không ít, một thân thần vị chi dịch thiêu hủy một nửa. Trong tay thượng đẳng thiên tài địa bảo cũng tổn thất vô số kể. Đám người đồng thời gật đầu. Những này, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, hoàn toàn chính xác cảm phục Lăng Tử Dương quả quyết cùng bỏ ra. Chính Khai Hà là tận mắt chứng kiến người, hắn có thể cảm nhận được loại kiêu nghĩa vô phản cố cùng thẳng tiến không lùi. Nói đến đây, Chính Hạo cười tiến vào chính đề, sau đại chiến, trước thường công, lại phạt qua. Lần này không người khuyết điểm, chúng ta chỉ thường công. Lăng Tôn giả, khi cư công đầu. Từ bạn buộc Hà Tịch thu được chiến lợi phẩm, hết thảy thuộc về Lăng Tôn giả chính mình tất cả. Dừng một chút, Chính Hạo tiếp tục tuyên bố, trừ ngoài ra, quả nhân dự định đem 100,000 mộ địa một nửa tài nguyên lấy ra, ban thưởng cho Lăng Tôn giả. Từ khi hủy diệt mất vạn bộ hạ, Chính Hạo liền đã có định đem 100,000 mộ địa thu sạch phục, đặt vào đến Hạo Thiên Vương triều trên bản đồ đến. Đám người cùng nhau động dung. Thủ bút này, không thể bảo là không nhỏ. Lăng Tử Dương cũng mười phần rung động. Chính Hạo nói một nửa tài nguyên, không phải chỉ siêu tập đến tài nguyên. Tất cả siêu tập đến tài nguyên là thuộc về cá nhân tất cả. Chính Hạo chỉ tài nguyên, là chỉ tại xác định Hạo Thiên Vương triều bản đồ về sau, vạch ra một nửa khu vực để Lăng Tử Dương tới quản lý. Cái này ban thưởng, không nhỏ. Lăng Tử Dương liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ lĩnh chỉ, ban thưởng thời điểm tuyệt đối không thể khiêm tốn. Chính Hạo mỉm cười nói, trận chiến này bại một lần, Tà Linh triều tịch sớm hơn một năm giáng lâm, Hạo Thiên Vương triều phi hôi yên diệt. Ngươi là Hạo Thiên lập xuống bất thế chi công, những ban thưởng này là ngươi nên được. Đa tạ bệ hạ. Nhưng là ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chính Hạo cười vạch ra nói, tuy nói hiện tại đã diệt vạn bộ hạ, thiên hạ thái bình, nhưng là sang năm huyết nguyệt Tà Linh ngày, Tà Linh triều tịch đúng hạn giáng lâm, chúng ta bây giờ có hết thảy, rất có thể bị đánh về nguyên hình. Chúng ta phải đề phòng lại xuất hiện mới Hoàng Tuyền vực sâu ma chủ, mới Vạn Linh cốc cốc chủ. Nghe đến đó, mọi người một lần nữa lộ ra nghiêm túc vẻ mặt nghiêm trọng. Lăng Tử Dương mười phần nghiêm túc nói, vậy hạ, đem Hạo Thiên Vương triều tất cả trận pháp sư đều giao cho ta, trong vòng một năm, ta để cảnh báo đưa tin hệ thống bao trùm toàn bộ 100,000 mộ địa. Chúng cửu phẩm cùng nhau đọc dung. DS, 6 chương đưa đạt cầu hái tâm cầu thúc canh chương 1669 mở ra truyền thừa canh 1 chương 1669 mở ra truyền thừa canh 1 tốt. Một lời đã định. Chính Hạo có thể tọa trấn Hạo Thiên Vương triều hơn ngàn năm. Các loại chính là Lăng Tử Dương câu nói này, quả nhân liền đem vương triều tất cả trận pháp sư hết thảy cho quyền ngươi, giao cho ngươi điều phối sử dụng, các đại động phủ nhân tài ngươi cũng có thể tùy ý điều động. Sang năm tháng 4, quả nhân muốn nhìn thấy ngươi lời nói đi đôi với việc làm. Thần, lúc nào để bệ hạ thất vọng qua? Lăng Tử Dương hết sức tự tin. Hạo Thiên Vương triều trận pháp sư mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cơ hồ đều là trận pháp tạo nghệ phi thường cao thâm tồn tại, có thể ném cho Tập Quỷ Tư Tam Doanh làm lão sư, giúp hắn lại truyền thụ dạy bảo ra một nhóm lớn trận pháp sư. Về phần bệnh trận, đơn giản, không nói đến lấy năng lực hiện tại của hắn, bố trí pháp trận lấy một khi bạn, Tập Quỷ Tư Nhị Doanh trận pháp sư đã sớm đột phá 10 vạn người, phân bố tại 8 đại vương triều động phủ tổ kiến dưới mặt đất che chở pháp trận. Nếu hiện tại đã không nóng nảy bố trí che chở pháp trận, đưa ra tay đưa vào 100,000 mộ địa, coi như 100,000 mộ địa thật có 100,000 cái động phủ lớn, những trận pháp này sư một người bố trí một tòa động phủ cũng muốn không được một năm. Đề tài thảo luận kế tiếp đều là nhằm vào sang năm huyết nguyệt Tà Linh Nhật giáng lâm Tà Linh triều tịch. Chính Hạo đối với mấy vị tân tấn cựu phẩm tôn giả liên tục căn dặn, tiếp xuống hơn một năm thời gian, các ngươi hảo hảo tu luyện, lĩnh hội pháp tắc thần thông, tích lũy nội tình. Các đại động phủ thất phẩm, bát phẩm, chuyển tu Trảm Thần Kiếm cùng Kim Thân Quyết cái này hai môn tuyệt thế thần thông hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, nhân số đạt tới trình độ nhất định, thậm chí có thể chấn nhiếp chống cự cựu phẩm. Quả nhân hy vọng, tương lai trong thời gian một năm, mỗi một tòa động phủ, tất cả bát phẩm đều muốn nắm giữ Trảm Thần Kiếm cùng Kim Thân Quyết. Đến lúc đó, Tà Linh triều tịch giáng lâm, chúng ta liền có thể nắm giữ đến càng nhiều át chủ bài, có càng mạnh lòng tin, chống nổi một vòng này Tà Linh triều tịch. Chúng cựu phẩm yên lặng gật đầu. Vạn Thác Nước Sông một trận chiến, Tập Quỷ Tư Tứ Doanh chiến trận, hoàn toàn chính xác để bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Lúc này, Lăng Tử Dương thuận thế đưa ra chính mình một điều thỉnh cầu, bệ hạ. Kỳ thật Quỷ Tu Tà Linh đã bị diệt đến 7-8 phần, bây giờ 100,000 mộ địa hẳn là cũng đã không tồn tại đặc biệt cường đại Quỷ Tu. Thần cho là, đối với tuyệt thế thần thông truyền thừa hạn chế, có thể thích hợp thả một chút. Lăng Tử Dương đưa ra một cái rất lớn mật thỉnh cầu. Chính Hạo có chút chần chờ một chút, ý của ngươi là cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp tu luyện Trảm Thần Kiếm cùng Kim Thân Quyết, thần cho là, bung ra tuyệt thế thần thông truyền thừa hạn chế, có trợ giúp chúng ta Hạo Thiên Vương triều bồi dưỡng được càng nhiều phụ chủ cấp tinh anh, bồi dưỡng được càng nhiều cựu phẩm, đây mới là về sau chúng ta đối kháng Tà Linh triều tịch căn bản. Tại Lăng Tử Dương xem ra, Chính Hạo trước đó bảo thủ một bộ, hiện tại có thể sửa lại. Dù sao, tình thế đã khác biệt. Không ít cựu phẩm lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Thám Như Tôn giả cái thứ nhất mở miệng đồng ý Lăng Tử Dương đề nghị, vậy hạ. Lăng Tôn giả nói rất có đạo lý. Chúng ta Hạo Thiên Vương triều hàng năm chỉ bồi dưỡng được đi đến 10 cái cựu phẩm, đích thật là quá ít. Dĩ vãng là bởi vì lo lắng những người này sẽ trở thành quỷ tu mục tiêu, bây giờ Vạn Linh cốc cốc chủ hủy diệt, quỷ tu nhất mạch đã không có thành tựu, chúng ta thực sự muốn cân nhắc một chút, bồi dưỡng càng nhiều cựu phẩm, lấy chống cự Tà Linh triều tịch. Đối với, nếu như có thể có càng nhiều cựu phẩm tôn giả, chúng ta Hạo Thiên liền không cần mỗi 300 năm luân hồi một lần. Nói không chừng, có đội bị động làm chủ động một ngày. Lưu Sùng Sơn, Phó Vu Quân mấy vị tôn giả nhao nhao mở miệng phụ họa. Một chút tân tấn cựu phẩm tôn giả cũng lần lượt tỏ thái độ duy trì. Chính Hạo có chút tâm động. Lúc này, Chính Khai Hà cũng mở miệng, nói ra một cái khác mấu chốt, phụ hoàng. Bồi dưỡng một tên cựu phẩm tôn giả, hoàn toàn chính xác cần tốn hao rộng lượng tài nguyên cùng thời gian, nhưng là dĩ vãng, chúng ta chỉ có hơn 100 tòa động phủ tài nguyên, đích thật là có chút túng quẫn. Nhưng là hiện tại tình thế đã khác biệt. Chúng ta đã cầm xuống 100.000 mộ địa, tài nguyên tu luyện nghìn lần tăng trưởng. Chúng ta có thể bồi dưỡng được càng nhiều cửu phẩm, bồi dưỡng được càng nhiều bát phẩm. Thời cơ đã thành thủ. Chính Hạo triệt để bị thuyết phục. Tốt. Lập tức nghĩ chỉ. Kể từ hôm nay, tất cả thần thông bí tịch, hối đoái bậc cửa giảm xuống, cấp thấp thần thông không thiết bậc cửa. Trung đẳng thần thông, cần 50 điểm quân công, thượng đẳng thần thông, 200 điểm quân công có thể hối đoái, tuyệt thế thần thông, chỉ cần 2.000 điểm quân công, liền có thể hối đoái. Tất cả quân công, giảm mạnh đến lúc đầu 1 phần 10. 2.000 điểm quân công tuyệt thế thần thông, sẽ đối với tất cả bát phẩm cùng tiềm ẩn bát phẩm mang đến lực hấp dẫn cực lớn. Bệ hạ anh minh. Làm lần này thần thông bí tịch hối đoái bậc cửa rất xuống người thôi động, Lang Tử Dương càng thêm hưng phấn. Bởi vì lần này thưởng công, trừ bản thân hắn đạt được đại lượng ban thưởng, từ đạo tông một doanh nhân viên tình báo đều chiếm được nhân thủ 50 điểm quân công ban thưởng. Tập quỷ tư tư doanh tất cả tham chiến nhân viên đều chiếm được chí ít 1.000 điểm quân công. Tập quỷ tư năm doanh quân công số vượt qua 100.000 nói cách khác, tập quỷ tư tứ doanh cùng năm doanh đều có cơ hội trực tiếp hối đoái tuyệt thế thần thông. Lang Tử Dương trong tay nguyên bản liền thừa có đại lượng quân công. Từ Trịnh Hạo nơi này mở ra đột phá khẩu, cực đạo tông, tập quỷ tư tinh anh có thể bắt đầu tu luyện nắm giữ thứ 5, cửa thứ 6 tuyệt thế thần thông, chính thức hướng phía Bách Chiến phủ chủ phương hướng tiến lên. Chỉ bất quá lúc này, Trịnh Hạo đột nhiên đối với Lang Tử Dương để điều kiện, hy vọng tại Vương đỉnh bên trong tổ kiến một tòa cảnh báo đưa tin đại trận. Lang Tử Dương sững sờ, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn có thể lý giải Trịnh Hạo tâm tư. Tập quỷ tư một doanh năng lực tình báo quá mạnh, tập quỷ tư một doanh sáng tạo kỳ tích cũng rất nhiều. Dạng này một cái tập điều tra, sưu tập tình báo, phòng tình báo để ý, phản gián điệp cơ cấu, cái nào người cầm quyền không hy vọng tự mình cầm ở trong tay. Chính Hạo chỉ là đề nghị tại Vương Đình bên trong tổ kiến một cái tình báo mới cơ cấu, không có yêu cầu tập quỷ tư một doanh chỉnh thể rời đi qua, đã là tương đương nệ tình. Lăng Tử Dương tự nhiên cũng phải cho Trịnh Hạo mặt mũi. Tốt. Thần có thể từ tập quỷ tư nhị doanh an bài một chút trận pháp sư tổ kiến cảnh báo đưa tin đại trận, đồng thời từ một doanh an bài một chút lao thủ đi qua hỗ trợ chỉ điểm bồi dưỡng người mới. Ân. Chính Hạo lộ ra dáng tươi cười. Chính Khai Hà cùng một đám cựu phẩm cũng đều như chút được gánh nặng. Lăng tôn giả, quay đầu ngươi cần phải nhớ, bớt thời gian chỉ điểm một chút ta tu luyện như thế nào phong hệ, hỏa hệ thần thông. Bản công tử cũng không thể chỉ nắm giữ một môn pháp tắc. Đương nhiên, Lăng Tử Dương cười to gật đầu, có thời gian liền đến Tử Kim Thành, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta hẳn là muốn ở chỗ này đợi, hảo hảo xử lý 100.000 mộ địa pháp trận cùng tài nguyên, còn muốn tìm thời gian khai quật một chút 100.000 mộ địa một chút gì chỉ cấm địa. Chờ ngươi tới, ta đặc biệt rút mấy ngày thời gian, bồi thái tử đọc sách. Chúng cửu phẩm tôn giả mỉm cười. Chính Hạo cười thẳng lắc đầu, kỳ thật, nếu như không phải muốn nhìn chằm chằm Hạo Thiên Đỉnh, quả nhân cũng muốn đi 100.000 mộ địa hảo hảo mà đi một chút. Hảo hảo mà ra ngoài hít thở không khí đám người trầm mặc. Chính Hạo đã có rất nhiều năm không hề rời đi qua Hạo Thiên Vương đỉnh. Chương 1670 đi ra đạo của chính mình, dung hợp pháp tắc thần thông canh 2 chương 1670 đi ra đạo của chính mình, dung hợp pháp tắc thần thông canh 2 rời đi Hạo Thiên Phong đỉnh sau, Lăng Tử Dương xuất hiện tại Tử Kim Thành. Chính Hạo hư ảnh trước sau chân xuất hiện tại Lăng Tử Dương trong đại điện. Vung tay lên, Lăng Tử Dương lấy lực lượng pháp tắc đem đại điện bao phủ, đem tầm mắt mọi người cùng lực lượng thần hồn ngăn cách ra ngoài. Vừa mới kết thúc Hạo Thiên Phong đỉnh hội nghị, Chính Hạo đơn độc giáng lâm nơi đây, khẳng định là có chuyện quan trọng cùng chính mình bí mật nói. Bệ hạ, thế nhưng là có chuyện muốn phân phó. Lăng Tử Dương nhìn thẳng Chính Hạo. Chính Hạo nhìn từ trên xuống dưới Lăng Tử Dương, nói ngươi lần này vì đối phó Hoàng Tuyển bực sâu cựu phẩm tà linh, tổn hao không ít thần tùy chi dịch, đổi người bình thường, mấy năm, mấy chục năm đều rất khó đền bù tới, nhưng là quả nhân tin tưởng, lấy tốc độ của ngươi, rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong, thậm chí siêu việt quá khứ đỉnh phong. Lăng Tử Dương thần sắc thản nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 tháng liền có thể bù đắp lại. Hắn từ năm trước huyết nguyện hơn 90 tích thần tùy chi dịch, tu luyện tới hiện tại hơn 200 tích thần tùy chi dịch, cũng sớm đã bị Hạo Thiên một đám cựu phẩm coi là yêu nghiệt. Đây là bí mật công khai, không cần thiết đối với Trịnh Hạo giấu giếm. Không tầm thường tốc độ tu luyện. Trịnh Hạo cũng nhịn không được mà thán phục hâm mộ, sau đó giọng nói vừa chuyển địa đạo, hủy diệt hoàng tuyển bực sâu ma chủ bất thế chi công, lấy thế gian một chút tục vật đến ban thưởng ngươi, kỳ thật đối với ngươi rất không công bằng, nhưng là hoàn toàn chính xác, Vương Đình hiện tại đã rất khó tìm đến có thể đối với ngươi sinh ra trợ giúp bảo vật. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương lập tức minh bạch Trịnh Hạo ý đồ đến, có chút dở khóc dở cười. Chỉ nghe Trịnh Hạo đạo, hữu phẩm pháp bảo phi kiếm, hữu phẩm bảo giáp, đối với ngươi mà nói đã vô dụng. Thấy tận mắt Lăng Tử Dương tại một đám cựu phẩm tà linh ở giữa sông trận sau đó toàn thân trở ra hình ảnh, Chính Hạo biết Lăng Tử Dương thực lực đích thật là đã vượt ra khỏi thâm niên cựu phẩm tôn giả phạm chủ. Bao quát cựu phẩm pháp bảo đều đã rất khó lại đối với Lăng Tử Dương mang đến trợ giúp. Quả nhân lần này tới là muốn cùng ngươi chia sẻ một chút tu luyện tâm đắc của mình, đồng thời vì ngươi chỉ rõ cựu phẩm tu luyện về sau chi lộ. Chính Hạo phía sau câu nói này để Lăng Tử Dương minh lộ ra sức sở, hai mắt tỏa ánh sáng, nghiêm túc đứng thẳng lên thân thể, lộ ra lắng nghe chi sắc. Ngươi hỏa hệ, phong hệ, một hệ cùng nguyên thần đồng đều đã tu luyện đột phá đến cửu phẩm, nắm giữ lực lượng pháp tắc tại toàn bộ Hạo Thiên Vương triều gần với quả nhân. Nay bằng với biến tướng thừa nhận, Chính Hạo chính hắn nắm giữ không chỉ 4 môn lực lượng pháp tắc. Mặc dù đã sớm từ Trịnh Khai Hà trong miệng hiểu rõ đến điểm này, nhưng là đạt được Trịnh Hạo chính miệng thừa nhận, hay là sẽ cảm giác được rất không giống với. Người bình thường tấn cấp cửu phẩm đằng sau, mạnh lên phương pháp rất đơn giản, tất cả mọi người hiểu, đơn giản chính là lĩnh hội pháp tắc thần thông, khống chế pháp tắc, đạt tới dung hội quan thông. sau đó đều sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tiếp xúc loại thứ hai lực lượng pháp tắc, nắm giữ càng nhiều thiên địa pháp tắc. Pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, nắm giữ càng nhiều pháp tắc, chẳng những có thể tăng lên thần hồn của ngươi chiếu rõ phạm vi, đồng thời cũng có thể tăng cường ngươi pháp tắc nội tình, tăng cường ngươi pháp tướng kim thân nội tình. Như vậy cũng tốt so là một cái vật chứa, ngươi vật chứa làm lớn ra, tự nhiên là có thể chứa nhiều thứ hơn. Chính Hạo nói những này, Lăng Tử Dương đã tràn đầy cảm xúc. Phổ thông cựu phẩm chính là một cái đường kính 2000 dặm vật chứa, nhưng là hắn hiện tại là một cái đường kính vạn dặm vật chứa. Mà Chính Hạo, hắn không dám hỏi. Hắn đoán chừng, Chính Hạo hẳn là nắm giữ chí ít 6 môn lực lượng pháp tắc, thần hồn chiếu rõ phạm vi hẳn là tại 5000 dặm trong vòng, bởi vì phổ thông cựu phẩm gia tăng một môn lực lượng pháp tắc chỉ để thăng 500 dặm thần hồn chiếu rõ bản kính. Lăng Tử Dương là gia tăng một loại lực lượng pháp tắc liền tăng lên 1000 dặm thần hồn chiếu rõ bản kính. Cái này cùng hắn tại nguyên thần của mình không gian thức hải bố trí pháp trận có quan hệ, nguyên thần của hắn cơ sở so Trịnh Hạo càng thêm kiên cố cùng rắn chắc. Trịnh Hạo ngữ trọng tâm trường nói, ngươi bây giờ gặp phải tình trạng chính là, ngươi vật chứa cũng đủ lớn, thực lực rất mạnh, ưu thế hết sức rõ ràng, phổ thông cựu phẩm đã không dạy được ngươi. Ngươi muốn tự mình đi ra một đầu con đường thuộc về mình. Lăng Tử Dương gật đầu. Trịnh Hạo nói không sai, đây là hắn mê mang địa phương. Chứ đắp lên thần thủy chi dịch, thật sự là hắn rất khó lại tìm đến cái khác biện pháp tăng lên chính mình nguyên thần pháp tắc phương diện năng lực. Chiến thần cảnh, dòng sông tan băng tiểu tử kia hẳn là đã nói với ngươi. Trịnh Hạo đối với Lăng Tử Dương hỏi. Lăng Tử Dương gật đầu, công tử nói qua, chỉ cần tu luyện tới chiến thần cảnh, liền có thể thân hòa thế gian tất cả lực lượng pháp tắc. Về sau hơn một năm thời gian, đừng đi đụng chiến thần cảnh. Trịnh Hạo lời nói, để Lăng Tử Dương hơi sững sờ. Trịnh Hạo sau đó cho ra giải thích, nói ngươi biết, quả nhân trùng kích đến chiến thần cảnh bỏ ra bao nhiêu thời gian. Lăng Tử Dương lắc đầu. 500 năm. Trịnh Hạo cho ra đáp án để Lăng Tử Dương kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhân không biết ngươi tu luyện bí quyết là cái gì, nhưng là chiến thần cảnh hoàn toàn chính xác rất lãng tốn thời gian. Quả nhân đề nghị, tại vượt qua sang năm tà linh triều tịch đằng sau, ngươi lại đi trùng kích chiến thần cảnh. Sau đó nói ra một con đường khác, tu luyện chiến thần cảnh, đắp lên thần thủy chi dịch, đối với ngươi trợ giúp không lớn, tại tà linh triều tịch, tác dụng cũng sẽ không rất lớn, tương phản. Ngươi có thể nếm thử, đem bàn tay mình cầm 4 loại lực lượng pháp tắc, tiến hành dung hợp, sáng tạo ra dung hợp hình pháp tắc thần thông. Dung hợp hình pháp tắc thần thông. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên. Cái này hắn từ cái khác tôn giả trong miệng nghe nói qua. Dung hợp hình pháp tắc thần thông, uy lực càng bá đạo. Quả nhân nơi này có 2 môn chính mình nếm thử sáng tạo ra thần thông bí tịch, một loại là phong hỏa hệ, một loại là một hỏa hệ, 2 môn thần thông này không phải Trịnh Hạo am hiểu nhất. Lăng Tử Dương biết Trịnh Hạo am hiểu nhất là Cửu Thiên Lôi Vẫn. Bên trong có gió chi pháp tắc linh động, lôi chi pháp tắc lực phá hoại, đồng thời còn dung hợp có hỏa chi pháp tắc trích liệt nhiệt độ cao, đây là tầng thứ cao hơn tam hệ dung hợp pháp tắc thần thông. Cũng chính là dựa vào chiêu này đòn sát thủ, Trịnh Hạo trấn áp Hoàng Tuyển Bộ bố ma chủ, trấn thủ Hạo Thiên Phong đỉnh hơn ngàn năm lâu. Đa tạ bệ hạ. Lăng Tử Dương tiếp nhận bí tịch. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Trịnh Hạo đạo, nắm giữ pháp tắc tương dung chi đạo, thực lực của ngươi liền có thể tăng lên trên diện rộng, tại ta linh triều tịch đến thời khắc, có càng nhiều bảo mệnh tiền vốn. Cái này 2 môn bí tịch có lẽ không thích hợp ngươi, nhưng là có thể giúp ngươi sớm hơn tiếp xúc đến pháp tắc dung hợp chi đạo, nói không chừng có thể dẫn dắt ngươi chạm thần kiếm cùng pháp tắc khác tương dung, sáng tạo ra uy lực càng mạnh pháp tắc thần thông. Đa tạ bệ hạ. Tốt, đây chính là chân chính đối với ngươi bất thế chi công một chút ban thưởng, về sau có cái gì không hiểu, có thể hỏi lại quả nhân. Nói đến đây, Trịnh Hạo tựa hồ chuẩn bị rời đi. Trước khi đi thời khắc, Trịnh Hạo quay đầu lại hỏi nói quả nhân tại Vương đỉnh tổ kiến cảnh báo đưa tin đại trận mục đích thật sự, hoàn toàn chính xác có một bộ phận tư tâm, tà linh triều tịch, là diệt thế chi họa. Năm nay Vương đỉnh đại trận dự trữ lực lượng không phải rất sung túc. Đến lúc đó, quả nhân muốn đem nhóm người này đưa đến một cái địa phương tuyệt đối an toàn an trí đứng lên, tránh cho tại họa loạn gián đoạn nhất mạch. Thần biết. Lăng Tử Dương thất kinh. Địa phương tuyệt đối an toàn. Chính Hạo quả nhiên cũng có khác gác chủ bài. Chương 1671 tu luyện, vô nắn, còn có thể dạng này. Canh 3 chương 1671 tu luyện, vô nắn, còn có thể dạng này. Canh 3 Trịnh Hạo đề nghị đều là phát ra từ thực tình, điểm này, Lăng Tử Dương rất khẳng định. Trung kích chiến thần cảnh, hoàn toàn chính xác cần tốn hao quá nhiều thời gian. Trong ngắn hạn đối với thực lực tăng lên trợ giúp không phải rất lớn, phóng tới tà linh triệu tịch đằng sau, hắn sẽ có 300 năm thời gian từ từ sẽ đến tích lũy, từ từ nắm giữ pháp tắc khắc chi lực. Cùng Trịnh Hạo một lời nói, Lăng Tử Dương được lợi rất nhiều, mặc dù Lăng Tử Dương cũng không tính nghe Trịnh Hạo ý kiến, từ bỏ trùng kích chiến thần cảnh. Truyền công hệ thống là Lăng Tử Dương ưu thế lớn nhất cùng át chủ bài. Lăng Tử Dương tại Vạn Bộc Hà một trận chiến bên trong, thu hoạch vượt qua 400 mai cựu phẩm tà linh châu, tính cả trước đó từ Hạo Thiên Phong Điên để dành tới cựu phẩm tà linh châu. Cùng lục tục ngao ngoe từ các đại động phủ chủ trong tay thu thập tới cựu phẩm tà linh châu, trong tay hàng tồn đã vượt qua 800 mai. Lấy hắn hiện tại nhục thân thể phách, một viên cựu phẩm tà linh châu liền có thể để hắn thuần dương chi lực viên mãn, có thể tu luyện một đoạn thời gian, trùng kích cựu phẩm chiến thần cảnh cũng không phải là không có khả năng. Thú hổ, vạn linh cốc cốc chủ trong chữ vật giới chỉ chứa đựng đại lượng thiên tài địa bảo, rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí là Hạo Thiên Vương đỉnh đều chưa từng có. Thí dụ như động một tí vạn năm tuổi thọ kỳ cốc tuyết liên, vạn năm tuổi thọ huyết ngọc linh chi, vạn năm tuổi thọ màu yến, cùng cựu phẩm tinh quái huyết đủ. Đây đều là có thể đem Hạo Thiên Vương đỉnh cấp cao nhất tài nguyên tu luyện đè xuống một cái giai vị tồn tại, có thể mang đến cho hắn trợ giúp cực lớn cùng lực đẩy. Vạn Bộc Hà hủy diệt trong 2 ngày này, cực đạo tông đệ tử tại 100.000 mộ địa lục tục no ngoe phát hiện cùng siêu tập đi lên thiên tài địa bảo, linh dược, nhiều vô số kể. mỗi ngày thu hoạch được thượng phẩm thiên tài địa bảo đều sẽ vượt qua một tòa động phủ nội tình, mỗi ngày thu hoạch được trung phẩm thiên tài địa bảo có thể vượt qua nhất cảnh chi địa hàng tồn, mỗi ngày thu hoạch được hạ phẩm thiên tài địa bảo. Vô số kể. Lăng Tử Dương mặc dù không dùng được, nhưng là những vật này có thể làm thuốc, có thể bổ sung động thiên phúc địa, có thể giúp cực đạo tông bồi dưỡng được càng nhiều tinh anh. Tại Trịnh Hạo rời đi về sau, Lăng Tử Dương cầm Trịnh Hạo lưu lại hai môn thần công bí tịch, trực tiếp đưa vào đến nhận chữ vật. Hai môn thần công bí tịch giảng thuật là lực lượng pháp tắc dung hợp quá trình cùng tâm đắc, số lượng từ không phải rất nhiều, tiêu hóa đứng lên phi thường dễ dàng. Truyền công hệ thống thậm chí căn cứ Trịnh Hạo tu luyện tâm đắc cấp già tu luyện then chốt. Trịnh Hạo cho là có thể trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp Lăng Tử Dương tăng thực lực lên cựu phẩm pháp tắc thần thông bí tịch, dung hợp hình pháp tắc thần thông, đã đang nói chuyện lúc này công phu bị Lăng Tử Dương hoàn toàn hấp thu. Nói cách khác, hắn đã nắm giữ, hiện tại khiếm khuyết chỉ là thực tiễn cùng tuân thủ. Đi ra Tử Kim Thành, Lăng Tử Dương đi tới Vạn Buộc Hà trên không. Nơi đây tạm thời còn không có xếp vào bố trí mới cảnh báo pháp trận đưa tin, thuộc về cảnh báo đưa tin hệ thống điểm mù, nhưng là phụ cận có không ít cực đạo tông đệ tử, cùng Hạo Thiên phủ chủ các tướng quân tại tuần sát, để phòng vạn nhất. Tính cảnh giác không có lập tức giải trừ hoàn toàn. Đây là chuyện tốt. Lăng Tử Dương sau khi đến, quát lui người chung quanh, một mình tại Vạn Buộc Hà miệng núi lửa trên không lơ lửng. Phương viên 5000 dặm, không còn một người. Tâm niệm vừa động, tay trái trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn mắt thường có thể thấy được cỡ nhỏ gió lốc, tinh thuần lực lượng phát tác, lấy đặc biệt hình thái bày biện ra đến, có thể nhẹ nhõm thiết kim loan ngọc, nóng nhìn tay phải, một đoàn ngọn lửa bảy màu từ lòng bàn tay nhảy lên lên, về sau rất nhanh bị ép đến chỉ có một thước độ cao. Đây là dung hợp rất nhiều chủng dương thuộc tính lực lượng hỏa diễm, tại hỏa chi pháp tắc dung hợp bên dưới, cấp tốc chuyển biến làm ngọn lửa màu đen, sáng ngời thu liễm, nhiệt độ thu liễm, phong mang thu liễm. Đối với hỏa chi pháp tắc, Lăng Tử Dương thời gian tu luyện dài hơn, tự nhiên càng thêm thiên vị một chút. Đi. Quát khẽ một tiếng, cỡ nhỏ gió lốc cùng lòng bàn tay hắc viêm đồng thời bắn ra, trước người ngoài 10 dặm, như là một trắng một đen ánh sáng, quanh co sen lẫn một vòng, cấp tốc va chạm đến cùng một chỗ. Oanh. Lực lượng pháp tắc bị phát động, kinh khủng khí lãng cùng nhiệt độ cao hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng, sóng lửa như vực sâu, phong mang như kiếm. Ba ba ba ba, mưa to liên miên tiếng vang chớp mắt mà qua. Xuất hiện tại Lăng Tử Dương trước người sáu tay kim thân pháp tướng, sáu cánh tay cùng trên thân thể cùng nhau xuất hiện đại lượng vết dạng, nhưng cuối cùng là không có phá toái sụp đổ, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Tử Dương lại nhìn dưới chân, Vạn Buộc Hà phía trên bụi núi lửa ngưng động ngọn núi đã bị phá hủy, một lần nữa lộ ra phía dưới mênh mông địa hỏa nham tương, chiếu sáng thương khung đỏ bừng. Không ít người nghe được động tĩnh chạy tới. Tông chủ, Lăng tôn giả. Đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Lăng Tử Dương khoát tay nói, thông lệ kiểm tra, các ngươi đều trở về. Là. Đám người lui tán. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ tươi cười. Một thức này hỏa thần bảo hao liền xem như nhập môn. Tu luyện bí quyết kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đối với gió chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc khống chế độ đi lên, tại tương dung trong quá trình không cần quá vội vàng sao động, liền có thể bộc phát ra dung hợp hình pháp tắc thần thông. Uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Sát thương phạm vi vượt qua thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi, đạt tới đại khái 6000 dặm. Nhiều hơn thuần thục một đoạn thời gian, tương dung bộc phát tốc độ có thể càng nhanh một chút, lực lượng pháp tắc vững chắc tính cũng có thể tăng cường, không hổ là dung hợp hai loại lực lượng pháp tắc thần thông, như thế thô thiển thủ đoạn, liền đã vượt xa khỏi bình thường đơn hệ pháp tắc thần thông. Thử lại lần nữa cái này. Lăng Tử Dương năm ngón tay trái mở ra, lục quang thành hương. Một thanh giống như kim thiết một thường, mấy tức đằng sau, phía trên bao trùm lên một tầng hắc viêm. Hỏa thần thương, một hỏa pháp tắc một loại dung hợp hình pháp tắc thần thông. Vẹn vẹn liền thần thông bày ra khí thế, phi thường bình thường, khí thế phong mang nội liễm. Nhưng là theo một đầu linh thi bị ném ra ngoài, hỏa thần thương giận bắn mà ra. Vâng, linh thi sụp đổ. Hỏa thần thương uy lực không giảm mảy may bay vụt ngàn dặm, thăng vọt đến dài hơn ngàn dặm, giống như một tòa muốn xuyên qua thương khung vũ khí, sau đó tại Lăng Tử Dương điều khiển bên dưới bạo liệt. Hắc viêm hỏa kiếm, lít nha lít nhít hắc viêm chi kiếm, ở trong thiên địa nở rộ. Kịch liệt mưa kiếm giống như nở rộ diễm hỏa. Kim thân pháp tướng chặn đường bên dưới bắn hướng phương hướng này tất cả hắc viêm kiếm, dễ dàng. Uy lực bình thường, không có lửa thần gào thét cường đại, nhưng là hỏa thần thương thế công là nhị trọng, điểm này cùng lục ma kiếm rất tương tự, cho nên kim thân pháp tướng chỉ là chặn lại phía sau một đoạn sát thương. Chăm chú đánh giá, hỏa thần thương uy lực chỉ là thoáng kém, nhưng càng thích hợp chém đầu tập kích, hỏa thần bào hao thích hợp quần công, mỗi người mỗi vẻ. Phong hỏa hệ dung hợp uy lực mạnh hơn một hỏa hệ pháp tắc, không biết phong hệ pháp tắc cùng một hệ pháp tắc tương dùng sẽ phát sinh cái gì. Lăng Tử Dương nhất niệm phía dưới, xem mèo vẽ hổ, từ hỏa thần thương lĩnh ngộ bên trong vận chuyển ra trường thương, sau đó đem gió chi pháp tắc lấy hắc viêm hình thức bao trùm tại trên trường thương. Trường thương tại chỗ phá toái, Lăng Tử Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lực lượng pháp tắc khống chế cần đạt tới cân bằng. Thử mấy lần, gió chi pháp tắc liên tục điều chỉnh cường độ, hai loại lực lượng pháp tắc đạt đến vi diệu cân bằng. Một thương bắn ra, đốt. Truyền công hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến sai lầm phong thần phược tu luyện bí tịch, ưu hóa bốn nắn bên trong. A, Lăng Tử Dương kinh ngạc nguyên địa, còn có thể dạng này. Chương 1672 phong thần hỏa lao canh 4 chương 1672 phong thần hỏa lao canh 4 phong thần phược sửa chữa sai hoàn tất, tu luyện bí quyết truyền công hệ thống rất nhanh liền đem chính xác tu luyện tin tức một mạch phản hồi cho Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương tại chỗ đốn ngộ. Thì ra là thế. Pháp tắc lực lượng điều khiển càng thêm tinh chuẩn, thi pháp càng nhanh, mấu chốt là đối với một hệ pháp tắc tiến hành nhất định sửa chữa. Lăng Tử Dương dựa theo truyền công hệ thống chỉ điểm, lập tức làm ra sửa chữa sai, một lần nữa thi pháp. Hưu. Phong thần thương từ tại chỗ biến mất, trực tiếp xuyên thủng ở ngoài ngàn dặm một đầu linh thi. Xuyên qua linh thi sát na, phong thần thương phảng phất cắm ở trên người của đối phương, đại lượng lục quang cấp tốc bành trướng, giống như xúc tu đem linh thi bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Dung hợp hình giam cầm thần thông, phong thần vượng, lợi dụng một hệ pháp tác nhận tính và sinh cơ chi lực, đạt tới chấn áp giam cầm mục đích. Lăng Tử Dương không thể không thừa nhận, bị truyền công hệ thống ưu hóa đằng sau phong thần phược tốc độ công kích càng nhanh, phá phòng sát thương không tầm thường, còn có chấn áp giam cầm hiệu quả, so hỏa thần bảo hao hỏa thần thương mạnh hơn nhiều. Bất quá, Lăng Tử Dương kinh hỉ không ở chỗ cái này. Truyền công hệ thống lại còn có thể căn cứ từ mình tìm tòi tu luyện pháp tắc thần thông tiến hành sửa chữa sai cùng bù đắp, loại năng lực này, đơn giản không nên quá nguy tiên. Lăng Tử Dương trong nháy mắt miên man bất định, chính mình có hay không có thể chuyên tâm nghiên cứu sáng chế một chút khác dung hợp thủ đoạn, lợi dụng lực lượng pháp tắc hiệu quả khác nhau, cho mình đặt mua bên trên các loại dung hợp hình pháp tắc thần thông. Nói làm liền làm. Lăng Tử Dương có Trịnh Hạo khối này nước cờ đầu, lợi dụng chính mình hiện hữu đã nắm giữ lực lượng pháp tắc cùng lĩnh ngộ, bắt đầu nghiên cứu sáng chế. Song lực lượng pháp tắc tính là gì? Lăng Tử Dương chuẩn bị trực tiếp vào tay ba pháp tắc dung hợp pháp tắc thần thông. Năm ngoái Hạo Thiên Phong đỉnh một trận chiến, hắn vụng trộm quan sát được hơn 20 vị cửu phẩm tôn giả thủ đoạn, mỗi một loại lực lượng pháp tắc phương hướng tu luyện cũng khác nhau. Thí dụ như Trịnh Bính Khang lôi hệ, đi là xuyên qua phá hư lộ tuyến, Phó Vu Quân lôi hệ thì càng am hiểu lôi hệ tốc độ cùng trấn nhiếp, cùng giam cầm, Trịnh Hạo lôi hệ, hoàn toàn khác biệt. Bá đạo, trấn áp, phá hủy hết thảy. Cùng là hỏa hệ pháp tắc người tu luyện, có người lấy lửa hệ nhiệt độ cao, có cấp có hệ phạm vi tiếp tục sát thương, như là như giỏi trong xương, cũng có cây đốt chi pháp tắc gáp xúc liên kết, đột xuất hỏa hệ xuyên qua phá hư. Thổ hệ cũng tương tự có rất nhiều loại. Có nạp phòng, có coi trọng công, có dọc theo trọng lực pháp tắc, tóm lại lực lượng pháp tắc, ẩn thuật ở xét, thật là cá nhân có người con đường. Lăng Tử Dương tu luyện hỏa hệ, phong hệ, một hệ pháp tắc, dung hợp được pháp tắc đi hướng liền càng thêm nhiều mặt, có thật nhiều lựa chọn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lăng Tử Dương liền lợi dụng truyền công hệ thống sửa chữa sai ưu hóa bù đắp ra 7 môn dung hợp hình thần thông, trong đó 2 loại là 3 pháp tắc dung hợp đi ra pháp tắc thần thông, còn lại đều là song pháp tắc thần thông. 3 pháp tắc thần thông phong thần hỏa lao, nhưng thật ra là từ phong thần phược bên trong dọc theo người ra ngoài, tại trấn áp giam cầm pháp tắc phía trên tăng lên tính phá hư, tăng cường đơn thể trấn áp cùng sát thương, uy lực càng thêm bá đạo. Một loại khác 3 pháp tắc thần thông là từ hỏa thần bảo hao dọc theo người ra ngoài, gia nhập hỏa thần thương lực xuyên qua cùng tính bền dẻo, tăng cường phạm vi sát thương, kim thân pháp tướng đều khó mà chống cự. Để Lăng Tử Dương cảm thấy tiếc nuối là một mực không thể đem nguyên thần pháp tắc dung hợp đến tam hệ bên trong, diễn sinh ra tứ pháp tắc thần thông. Nguyên thần pháp tắc tựa hồ độc lập tại dung hợp pháp tắc thần thông bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua. Lăng Tử Dương tại Tử Kim Thành xây dựng huyết nguyệt trong pháp trận, một bên lĩnh hội thần thông, một bên tích xúc thần vị chi dịch. Đi vào tháng 5, thời tiết dần dần nóng bức. Từ khi bạn buộc hà bị hủy đằng sau, giữa thiên địa tà linh tựa hồ giảm bớt rất nhiều, nhiệt độ không khí chỉnh thể tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, kỳ thật đây là bởi vì theo cảnh báo đưa tin hệ thống không ngừng mở rộng cùng hoàn thiện, tập quỷ tư nhân viên tình báo cũng tại trên diện rộng tăng trưởng, toàn diện chấn áp cảnh nội cùng 100,000 mộ địa tà linh, dẫn đến tà linh mang tới nhiệt độ dị thường rõ ràng suy yếu, đạn sinh tốc độ không đổi kịp bị chấn áp tốc độ. 100,000 mộ địa còn không có bị hoàn toàn thăm dò hoàn tất. Cảnh báo đưa tin hệ thống cũng đang kéo dài tiến lên. 100,000 mộ địa còn có một số ẩn tàng rất sâu quỷ tu tà linh, thỉnh thoảng liền sẽ truyền ra tiền tuyến nhân viên tới giao phong tin tức. Nhưng lại đều không ngoại lệ địa đô được thuận lợi chấn áp. Bởi vì trùng sát tại tuyến đầu đều là những người nào? Phủ chủ, Bách Chiến phủ chủ, tập quỷ tư năm doanh thành viên, tập quỷ tư tứ doanh tinh nhuệ cường giả. Những người này, không nói đến đều là thân kinh Bách Chiến cường giả, tập quỷ tư người, từng cái đều tu luyện Trảm Thần kiếm cùng Kim Thân quyết. Dù là hiện tại đụng phải thiên địa La sát loại tầng thứ này quỷ tu, đều có thể thông dong chống đỡ, thậm chí đem nó chấn áp, càng không nói đến tiền tuyến nhân viên cơ hội nhân thủ một mặt Hạo Thiên cơ sĩ. Trừ bắt phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, có trong tay người còn nắm chặt cửu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ. Một đường tiến lên, đánh đâu thắng đó. Bây giờ, những người còn lại viên đều ở hậu phương đã bị quét sạch sau 100,000 mộ địa từ diệt trừ tính uy hiếp không mạnh Dương Nghiệt, khai quật di chỉ cấm địa, bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin, tẩy ghép linh dược cùng thiên tài địa bảo. Hạo Thiên Vương triều các đại động phủ cường giả đều xuất hiện. Tất cả mọi người đang điên cuồng đoạt bắt thời gian chia lãi 100,000 mộ địa tiền lãi. Nhưng là các đại động phủ nhân thủ có hạn, thất phẩm phía dưới căn bản cũng không có tư cách tiến vào 100,000 mộ địa, chạy đều không chạy nổi đến. Thất phẩm trở lên, hơn 100 tòa động phủ cộng lại đều chưa hẳn có cực đạo tông số lượng. Cực đạo tông hiện tại là danh xưng mỗi ngày đều có thể bồi dưỡng được chí ít 3000 cái thất phẩm đi ra. Hiện hữu thất phẩm số lượng gần 100 vạn người, mà lại tại tập quỷ tư một doanh thống nhất điều phối bên dưới, từ Kim Thành, Vũ Lao ngọn núi, Hồi Long Sơn, Sâm La phủ đô tại liên tục không ngừng tổ kiến mới ngàn năm ác ngữ hoa phòng tu luyện. Bây giờ thậm chí bắt đầu đem phòng tu luyện hướng 8 đại vương triều động phủ mở rộng, mục đích đúng là vì tiến một bước bồi dưỡng được càng nhiều thất phẩm. Vạn buộc Hà tin chiến thắng đã truyền khắp Hạo Thiên vương triều. Trong trận này, Lăng Tử Dương biểu hiện cũng lại lần nữa để Cực Đạo Tông tông chủ danh tự rộng là truyền bá. Cực Đạo Tông đệ tử, sau đó hơn 20 ngày bên trong, từ lúc đầu tiếp cận 100 triệu, cấp tốc đột phá đồng thời tăng gấp đôi, mỗi ngày đều có đại lượng bình dân bách tính đem chính mình dòng roi mang đến luyện thể võ quán, mang đến Cực Đạo Tông chi nhánh sân môn. Lăng Tử Dương không để ý đến chuyện bên ngoài, những chuyện này đã không cần hắn đi quan tâm. Cực Đạo Tông có 6 vị phó tông chủ, phía dưới trưởng lão, cung phụng, tùy tiện an bài một vị ra ngoài, liền có thể tỏa trấn một phương. Có tập quỷ tư một doanh tình báo, có tập quỷ tư nhị doanh hậu cần duy trì, có có tập quỷ tư tam doanh hỗ trợ điều động sắp xếp nhân viên bồi dưỡng truyền thụ công pháp. Hết thảy đều là nước chảy thành sông sự tình. Các nơi chi nhánh sơn môn đều đang nhanh chóng nở hoa. Thời gian rất nhanh liền tiến lên đến năm nay huyết nguyệt tà linh ngày. Lăng Tử Dương tại một ngày này, hiếm thấy xuất quan, đi tới vạn buộc hà hủy diệt sau hình thành miệng núi lửa phụ cận, độ cao cảnh giới, để phòng sinh biến. Chương 1673 không thể để cho Vương Đình thua quá khó nhìn canh năm chương 1673 không thể để cho Vương Đình thua quá khó nhìn canh năm huyết nguyệt tà linh nhật tập quỷ tư một doanh toàn diện lâm vào khẩn trương bận rộn cục diện. Chọn vẹn 12 tòa đại điện, hơn 100.000 nhân viên tình báo, mật thiết lưu ý lấy Hạo Thiên Vương triều cảnh nội cùng 100.000 mộ địa biến hóa. Hạo Thiên đỉnh, không có bất kỳ cái gì ba động. Thương khung phong ấn vững chắc. Trong dự liệu phong ấn sao động kỳ vẫn thạch lưu tinh đều không có xuất hiện nửa viên. Chính Hạo đối với cái này đánh giá là, thượng giới đã biết vạn buộc hà mất liên lạc xảy ra chuyện, không có đạt được tin tức tình báo, chỉ có thể án binh bất động, tránh cho bị chúng ta lợi dụng cựu phẩm tà linh chữ hàng lực lượng, chống lại một năm sau tà linh triều tịch. Nói cách khác, thượng giới cũng định từ bỏ sớm hạ xuống tà linh triều tịch. Huyết nguyệt tà linh nhật quả nhiên không có bất kỳ cái gì gợn sóng đi qua. Sau đó, mọi người nên khai hoang thác thổ tiếp tục mở mang, nên tu luyện tiếp tục tu luyện. Lăng Tử Dương trở về Tử Kim thành huyết nguyệt pháp trận, bắt đầu chính mình thường ngày tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn thuận lợi đem chính mình trước đó hao tổn thần thủy chi dịch toàn bộ đổi trở về, ba pháp tắc thần thông phong thần hỏa lão hỏa thần chi nộ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, bây giờ bắt đầu tiếp tục đắp lên thần thủy chi dịch, lĩnh hội võ đạo thần thông, chuẩn bị trùng kích chiến thần cảnh. Một tháng sau, Hạo Thiên Vương đỉnh phương diện truyền đến tin tức, xét thấy 100.000 mộ địa đã bị khai thác hơn phân nửa, là tốt hơn lợi dụng 100.000 mộ địa, lợi dụng 100.000 mộ địa tài nguyên bồi dưỡng càng nhiều tinh anh, chuẩn bị ngoài định mức mở 300 tòa độc phủ. Hiện Vương Đình quyết định từ các đại động phủ mời chào cường giả, lấy tỉ thí quyết đấu phương thức, quyết ra 300 vị cường giả, trở thành Hạo Thiên Vương triều tân tấn phụ chủ. Tin tức này vừa ra, Hạo Thiên trăm tỷ người xôi chào. Các đại động phủ tướng sĩ dục dịch, đều muốn lần này trong tỉ thí trổ hết tài năng. Lăng Tử Dương sau khi lấy được tin tức này, lập tức từ Vương Đình phương diện giải được, chính Hạo đây là đang là tà linh triều tịch đến xúc thế chuẩn bị đường lui. Hắn muốn tại 100.000 mộ địa bên trong, lợi dụng có sẵn di chỉ cấm địa chế tạo động phủ, làm cho này 300 tòa động phủ chôn đương thần, lấy che chở càng nhiều người vượt qua lần này luân hồi. Những động phủ này đến lúc đó sẽ 10 phần phân tán, mà lại mỗi một tòa động phủ che chở nhân viên sẽ không vượt qua 10 bà người, bảo đảm sẽ không bị đại lượng cựu phẩm tà linh để mắt tới. Biết được kế hoạch này, Lăng Tử Dương tự nhiên là hết sức ủng hộ. Sau đó để Ngô Sùng Sơn thống kê, có bao nhiêu người có tư cách khiêu chiến phụ chủ. Kết quả, Ngô Sùng Sơn cho ra tới số lượng để hắn kem chút không có ngoác mồm kinh ngạc. Hơn 37.000 người có tư cách khiêu chiến phụ chủ. Không sai, Cực Đạo Tông hiện tại đã có hơn 37.000 cái bát phẩm song tu trừ tà sư. Tại 100.000 mộ địa đại lượng thiên tài địa bảo cùng động thiên phúc địa thôi thúc giới, Cực Đạo Tông cường giả tinh anh tốc độ tu luyện rất nhanh, tại 100.000 mộ địa bên trong cung cấp đoạt không ít linh vụ, bây giờ đạt tới bát phẩm song tu, đồng thời nắm giữ Trảm Thần Kiếm Kim Thân Quyết người liền có hơn 37.000 người. Quá nhiều người, Lăng Tử Dương lau chán, nghĩ biện pháp xì trừ một bộ phận. Hắn không hy vọng đến lúc đó Hạo Thiên Vương triều khiêu chiến hoàn toàn biến thành Cực Đạo trong tông bộ thi đấu, cái này khiến cái khác động phủ làm sao chịu nổi. Nô Sùng Sơn bên này rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, chúng ta có thể cứ thế thiếu cần nắm giữ tam môn trở lên tuyệt thế thần thông là cánh cửa, đem phổ thông bát phẩm si trừ ra ngoài. Lời nói này đến, Lăng Tử Dương đều có chút khỏe miệng có quắp rút. Ban sơ phủ chủ bậc cửa là chỉ cần nắm giữ tuyệt thế thần thông là được. Hiện tại, thấp hơn tam môn tuyệt thế thần thông đều không có đủ trở thành phủ chủ tư cách. Ân, nhìn xem có bao nhiêu người. Mặc dù rất quá mức nhưng là sự thật xác thực tăng khốc. Nô Sùng Sơn bên kia rất nhanh trả lời, si trừ xong tuyệt thế thần thông đệ tử, chúng ta Cực Đạo Tông còn có 32.000 người nắm giữ tam môn tuyệt thế thần thông. Cái này, nếu không hay là lại đề cao một chút bậc cửa đi. Nô Sùng Sơn chính mình cũng cảm thấy, quá nhiều người, chủ động đề nghị. Lăng Tử Dương ngầm thừa nhận. Rất nhanh. Nô Sùng Sơn lại tới, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, nắm giữ 4 môn tuyệt thế thần thông người lại có hơn 13.000 người, những người này ở đâu ra nhiều như vậy quân công. Lăng Tử Dương một mặt kinh ngạc. Nô Sùng Sơn cười khổ giải thích nói, thuộc hạ điều tra bọn hắn hối đoái ghi chép, một phần trong đó người đều là từ chúng ta Võ Khố Lý dùng công văn hối đoái phù diêu cửu thiên cùng thần diệt thuật. Lúc trước nhóm người này tại thất phẩm, bát phẩm thời điểm, liền đã chữ hàng đầy đủ công văn. Tiến vào bát phẩm về sau, Trảm Thần Kiếm Kim Thân Quyết nhanh chóng tu luyện viên mãn, cơ hồ đều tu luyện phù diêu cửu thiên. Dừng một chút, lại nói những người còn lại, một bộ phận tu luyện thần diệt thuật, một bộ phận vận dụng quân công từ Vương Đình đổi cái khác tuyệt thế thần thông, đều là công thần. Phía sau 4 chữ, tràn đầy cảm giác tự hào là cái quỷ gì? Lăng Tử Dương chính mình nghe được đều là khỏe miệng hơi nhếch lên. Chính mình vậy mà tại trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một nhóm nắm giữ 4 môn tuyệt thế thần thông phụ chủ cấp cường giả, thực lực của những người này đã sẽ không kém bách chiến phụ chủ. Hắn đột nhiên có thể trải nghiệm Nô Sùng Sơn giờ này khắc này tâm tình. Lại gì? Lăng Tử Dương hạ lệnh, hắn cũng không thể để hơn 1 vạn cái bách chiến phủ chủ đi cạnh tranh phủ chủ vị trí. Hạo Thiên Vương triều các đại động phủ chủ đều sẽ sụp đổ. Còn si bao nhiêu? Nô Sùng Sơn trầm mặc mấy tức sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Si đến 200 người. Lăng Tử Dương cắn răng cho ra tinh chuẩn số lượng, không thể để cho Vương Đình bên kia thua quá khó nhìn. Cái kia Nô Sùng Sơn chần chờ đề nghị, dứt khoát liền mệnh lệnh tất cả đệ tử bình thường không được tham gia lần này thịnh hội, chúng ta an bài tất cả trưởng lão cung phụng xuất chiến. Trưởng lão cung phụng? Lăng Tử Dương con mắt phồng lên, ngươi điên ư? cái này không khi dễ người sao? Bây giờ cực đạo tông trưởng lão cũng vụng, cái nào không phải quân công từng đống, trong tay nắm giữ đại bút thiên tài địa bảo, công hơn, chẳng những từ tập quỷ tư nhị doanh đạt được đại lượng cực phẩm pháp khí, pháp bảo, thậm chí ngay cả tuyệt xương phi kiếm thành trận đều đã đổi mấy bộ. Từng cái, chỉ là dựa vào tuyệt xương phi kiếm thành trận, liền có thể bộc phát ra chấn áp bách chiến phủ chủ chiến lực. Lăng Tử Dương sớm tại đoạn thời gian trước lúc tu luyện liền nghe nói một việc, Nam Cảnh phủ chủ Tại Tiên đang cùng Lăng Nhất Bắc lúc tỉ thí, bị Lăng Nhất Bắc không cẩn thận một chiêu chế ngự. Tại Tiên dựa vào thành danh tuyệt thế thần thông dây núi, bị Lăng Nhất Bắc lấy lực phá lực, phi kiếm thành trận tại chỗ đánh nát, đánh cho Tại Tiên không có chống đỡ chi lực. Sau đó Tại Tiên cổ động dưới trướng tướng sĩ đi tìm Đại Chu Sơn tướng sĩ khiêu chiến, 10 trận chiến tận mực. Đằng sau tuyệt xương phi kiếm tại Cực Đạo Tông trở nên cùng không đủ cầu. Từ bạn buộc Hà Khai quật ra tuyệt xương, nghe nói cũng bị chân tảng đứng lên, đột hàng đầu cơ tích chữ. Vậy làm sao bây giờ thôi? Nô Sùng Sơn hai tay mở ra. Loại chuyện này, xử lý so với chiến bạn linh cốc cốc chủ còn vất vả. Cuối cùng, hay là Lăng Tử Dương đánh nhịp, trưởng lão, cung phụng không được đảm nhiệm phụ chủ vị trí, tông môn tất cả 4 môn tuyệt thế thần thông trở lên đệ tử, tiến hành một lần nội bộ tỉ thí, quyết ra 200 người đứng đầu, đi Hạo Thiên Vương triều tranh giành phụ chủ vị trí. DS, hôm nay không có lễ vật tăng thêm, không có thúc canh tăng thêm tiểu dạ tâm tính muốn ổn định a. O. Thượng giới quá độ văn rốt cục tại đã trải qua mấy lần sửa chữa đạp đổ đằng sau triệt để xác định. Thật phải thêm ban qua Tết ôm quyền lễ vật cùng thúc canh giới thiệu văn tắc mặc dù sửa chữa trở về, đó là bởi vì mới giới thiệu văn tắc không đủ hút con người, tiểu dạ mục tiêu là nhất định phải viết ra không giống với thượng giới, nhất định phải có vượt qua hạ giới phân khích độ cùng thế giới quan. Ủng hộ. Chương 1674 hết thể đều kết thúc, phủ chủ ra lò canh một chương 1674 hết thể đều kết thúc, phủ chủ ra lò canh một Hạo Thiên Vương triều thi đấu nơi trốn thiết lập tại 100.000 mộ địa tiền tuyến một tòa di chỉ cấm địa, nguyên nhân rất đơn giản, tất cả cường giả đều tại 100.000 mộ địa bên trong. Cũng không thể để bọn hắn toàn bộ rút về đến tỷ thí, đến một lần tốn hao thời gian quá nhiều. Đối với thời gian cấp bách Hạo Thiên Vương triều, thời gian quý giá, lãng phí không dậy nổi, tất cả ban giám khảo trọng tài đều thông qua cảnh báo pháp trận đưa tin đến quan chiến. Quyết đấu nhân viên dự thi hết thảy có mấy vài người. Tại cảnh báo đưa tin hệ thống duy trì dưới, lấy xuống 100 tòa đối chiến lôi đài. Tại ngắn ngủi trong 2 ngày thời gian, chiến lược xếp hạng top 300 tinh anh ra lò. Cực đạo tông an bài xuất chiến 200 tên đệ tử, thắng được 197 người. 300 vị phụ chủ toàn bộ quyết ra. Lăng Tử Dương biết được chiến tích này, kỳ quái hỏi thăm không được tuyển đối thủ của ba người là thực lực gì, kết quả hiểu rõ đến, ba người này toàn bộ đều là người quen, Bắc Kiếm cung trưởng Lao Viên Thương, Mãng Hoang Sơn tông chủ Lam Thiết, cùng Bách Mộ Sơn danh sách thứ nhất tướng quân Lâm Huy. Lăng Tử Dương nhìn thấy ba người này danh tự, lúc đó cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng là ba cái bị đào thải cực đạo tông đệ tử mặc nghiệm. Quá xui xẻo. Viên Thương là hiếm thấy toàn thuộc tính thân hòa thể chất, là không cần tu luyện tới chiến thần cảnh, liền có thể đồng thời nắm giữ năm thuộc tính lực lượng pháp tắc, đồng thời tu luyện ra nguyên thần pháp tắc thể chất đặc thù. Viên Thương trưởng lão đồng thời lại là Bắc Kiếm cung thuật pháp tên dở hơi điện, nắm giữ thuật pháp vượt xa phổ thông cực đạo tông đệ tử, là Lăng Tử Dương phi thường xem trọng, tương lai khả năng thực lực sẽ vượt qua Bắc Kiếm cung cung chủ Lâm Tế, siêu việt một đám vương đỉnh thâm niên cựu phẩm tôn giả tồn tại. Thua ở trong tay hắn, thật không an. Mãng Hoang Sơn tông chủ Lam Thiết, trời sinh thần lực thể chất, cũng là vô cùng hiếm thấy, nhục thể của hắn thể phách cơ sở, phi thường thích hợp kim thân quyết, nghe nói kim thân quyết ở trong tay của hắn đã diễn sinh ra cường đại hơn phòng ngự thần thông, dù là kim thân phá thoái, dù là tinh khí thần cốt kiện, hắn cũng có thể để kim thân một lần nữa tụ tập lại. Lam Thiết đang quyết đấu trong lúc đó, dựa vào kim thân quyết liền rung động Hạo Thiên Vương triều một đoàn phụ chủ. Người cuối cùng, mặc dù không có Viên Thương thể chất, không có Lam Thiết trời sinh thần lực, nhưng là Lâm Huy xuất từ Mãng Hoang Sơn, đi là Mãng Hoang Sơn con đường, lại kiêm tu Bắc Kiếm cung thủ đoạn, đồng thời có Lăng Tử Dương tự mình chỉ điểm Trảm Thần Kiếm kim thân quyết hai môn tuyệt thế thần thông, từ đạt được Bách Mộ Sơn danh sách thứ nhất tướng quân vị trí sau, chẳng những tu luyện ra cùng Lam Thiết một dạng kim thân quyết có càng mạnh đục thân thể phách, mà lại đạt được một bộ tuyệt xương phi kiếm, đem Trảm Thần Kiếm cũng tu luyện đến viên mãn trạng thái, hai thanh lục ma kiếm có thể phá hủy bất luận cái gì bát phẩm kim thân, được vinh dự nắm giữ bát phẩm mạnh nhất chi kiếm cùng bát phẩm mạnh nhất chi thuẫn nam nhân. Lăng Tử Dương sau đó từ Ngô Sùng Sơn trong miệng hiểu rõ đến, trừ cái này 200 người bên ngoài, còn lại 100 cái phụ chủ danh lệch cũng không có bị các đại động phủ chia cắt. Bởi vì Cực Đạo Tông lần này định chết người dự thi tuyển, Bắc Kiếm cũng đạt được cơ hội, lực lượng mới xuất hiện, Ma Bồ Ý Điệp, Trương Hồng Đình, Lê Viết Thương, Tô Hy Tuyển cùng 13 vị trưởng lão, 6 vị phó tông chủ vượt mọi chông gai, đứng ở cuối cùng. Hết thảy là Bắc Kiếm cung đoạt lấy 24 phụ chủ danh lệch. Mãng Hoang Sơn cầm tới 4 vị danh ngạch, Lôi Âm Tự Vân Đỉnh Trời cùng Vô Thiên Đại Sư đoạt lấy 2 cái phụ chủ danh ngạch, Đại Ngụy Triều tứ đại tông môn chỉ có Thiên Giang môn còn không có hoàn toàn chậm tới, lần này cạnh tranh bên trong không thu hoạch được một hạt nào. Hạo Thiên Vương Triều bên này cũng là một mặt bất đắc dĩ. Tại 100.000 mộ địa thiết lập 300 tòa độc phủ, chỉ là đơn thuần muốn tốt hơn quy hoạch 100.000 mộ địa, lợi dụng 100.000 mộ địa tài nguyên, đồng thời bố trí Tà Linh Triều tịch trong lúc đó một chút chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới, thi đấu đằng sau vậy mà kém chút liền bị Đại Ngụy Triều ôm đồn tất cả phủ chủ vị trí. 108 tòa đạo phủ, chỉ là 69 cá nhân là Hạo Thiên Vương Triều cường giả. Bao quát Vương Đình bồi dưỡng ra được phủ chủ cấp chiến lực, đều có mấy vị ngoại ý muốn gây kích, thua ở Cực Đạo Tông đệ tử trong tay. Chính Hạo mở rộng tầm mắt, cẩn thận phân tích tất cả Cực Đạo Tông đệ tử dự thi thực lực. Hết thảy đều là nắm giữ chí ít 5 môn tuyệt thế thần thông tinh anh. Cái này cũng chưa tính. Vương Đình phát hiện, những này người dự thi, căn bản cũng không phải là cực đạo tông thê đội thứ nhất thành viên. Chân chính nổi tiếng bên ngoài phó tông chủ, trưởng lão, cung phụng, một cái đều không có tham gia. Chính hạo muốn sinh khí đều sinh khí không nổi, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận kết cục này. Hắn biết, nếu như không phải Lăng Tử Dương đã cho Hạo Thiên Vương đỉnh lưu lại mặt mũi, chỉ an bài 200 người dự thi, chỉ sợ kết quả cuối cùng là chỉ có mấy cái bách chiến phụ chủ cấp chiến lược nhập vi. Thi đấu kết thúc, Hạo Thiên Vương đỉnh phương diện quy hoạch động phủ địa đồ ra lò. 300 vị phụ chủ tuân thủ mệnh lệnh, tiến về các nơi tổ kiến động phủ, phân đất mà trị. Lăng Tử Dương tiếp tục tu luyện. Đến tháng 10, thời tiết cấp tốc hạ nhiệt độ thời điểm, Lăng Tử Dương đem thần thủy chi dịch đắp lên đến vượt qua 320 nhỏ, bây giờ nắm giữ nhục thân võ kỹ thần thông đột phá 200 cửa. Đao thương kiếm kích, nhục thân phòng ngự, chỉ pháp thần thông, quyền cước thần thông, môn môn muốn tu luyện đến cực hạn. Đổi lại là thuật pháp thần thông, giờ phút này đã sớm đột phá cựu phẩm nắm giữ lực lượng pháp tắc đã lâu. Nhưng là, Lăng Tử Dương chậm chạp không có cảm ngộ đến đột phá bình cảnh. Bất quá, tu luyện nắm giữ hơn 200 cửa nhục thân thần thông cũng không phải là không có chỗ tốt. Lăng Tử Dương có thể cảm giác được nhục thân của mình cường độ ngay tại 1.1 tăng cường, huyết khí lực lượng cũng so 2 tháng trước đó mạnh không chỉ một lần. Dùng biện pháp đơn giản nhất khảo thí lực cánh tay, mở cựu phẩm cung lớn, lấy nặng hơn ngàn cân cung kim loại mũi tên, Lăng Tử Dương có thể uy hiếp được bên ngoài 3000 dặm cựu phẩm. Dùng biện pháp đơn giản nhất khảo thí nhục thân thể phách, tại không đến giáp, không khởi động kim thân quyết tình huống dưới, Lăng Tử Dương có thể lấy nhục thân chống cự bát phẩm thượng đẳng linh thi công kích, đương nhiên, không phải thần thông. Lăng Tử Dương không có nhục trí, liền lấy 5000 dặm làm mục tiêu tiếp tục rèn luyện lực cánh tay của chính mình, lấy tiếp nhận bát phẩm linh thi thuật pháp thần thông làm mục tiêu, rèn luyện nhục thân của mình thể phách. Thời gian như thoi đưa, giao thừa đến. Lăng Tử Dương nắm giữ võ kỹ thần thông tăng vọt đến 320 cửa, thần thủy chi dịch tăng vọt đến 470 nhỏ. Một năm này đêm giao thừa, đặc biệt. Theo tà linh triều tịch tin tức truyền khắp Hạo Thiên Vương triều đại địa. Tất cả mọi người, bao quát bình dân bách tính, đều biết, cái này rất có thể là bọn hắn một lần cuối cùng tụ họp đoàn năm. Các nơi diễm hỏa tươi sáng, mùi năm mới cực nồng. Người người trở lại chính mình nơi sinh, cùng thân nhân của mình tụ họp. Cực đạo tông đệ tử đều chiếm được cơ hội, hoặc về đến cố hương đi ăn Tết, hoặc để người đặc biệt đem bọn hắn thân nhân đưa đến các đại động phủ đoàn tụ. Lăng Tử Dương hiếm thấy đình chỉ tu luyện, cùng Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến, Ma Nữ, Trần Sương, Hà Nguyên, Lâm Tiêu bọn người trở về một chuyến võ triều. Người ở trong nhà ngồi, thân hồn chiếu rõ toàn bộ võ triều. Lăng Tử Dương có thể nhìn thấy từng nhà hoan thanh tiếu ngữ, rất nhiều người tại sau khi ăn xong nói chuyện phiếm, vì mình người nhà chuẩn bị tị nạn vật tư, tại quy hoạch tà linh triều tịch giáng lâm sau hẩn thân che chở phát trận. Nửa năm sau liền có khả năng nên đón tận thế. Nhưng là từng nhà đều cũng không lo lắng, chỉ là tại vì ngày đó làm lấy chuẩn bị. Người bi quan rất ít. Cực đạo tông đệ tử trong nhà chuyện phiếm lấy 300 phụ chủ thi đấu, chuyện phiếm lấy cực đạo tông hiện tại cường đại, tại truyền tụng lấy vạn thác nước sông một trận chiến tông chủ một mình đối mặt mấy trăm cựu phẩm tà linh truyền kỳ cố sự. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Chương 1675 võ triều giao thừa, cực đạo thịnh hội canh 2 chương 1675 võ triều giao thừa, cực đạo thịnh hội canh 2 Hạo Thiên Vương triều trước mắt còn có vượt qua 100 tỷ con dân cần an trí. Theo 100.000 mộ địa cảnh báo đưa tin hệ thống toàn diện làm xong, các nơi vượt qua 500.000 trận pháp sư, bắt đầu toàn lực ở các nơi bố trí dưới mặt đất che chở pháp trận. Theo kế hoạch, tại tà linh triều tịch đến trước đó, có thể đem tất cả con dân chia thành tốt nhỏ lân cận an trí. Mọi người chỉ cần dưới đất an tĩnh đợi qua 3 ngày thời gian, đợi đến tà linh triều tịch tối lui. Về phần một chút phi thường đặc thủ, rất khó ẩn tàng thanh âm anh hải, đều bị tập trung an trí đến bí mật hơn dưới mặt đất trong đại trận. Chính là bởi vì có Hạo Thiên Vương triều hết sức ủng hộ, cho nên dù là kinh khủng nhất 300 năm một luân hồi tà linh triều tịch sắp tới, đêm giao thừa bên trong các nơi vẫn như cũ hoàn thành tiểu ngữ, mảy may cảm giác không thấy tận thế bầu không khí. Giao thừa kết thúc, số lượng hàng trăm ngàn cực đạo tông đệ tử từ võ triều các nơi huyện thành tuôn ra, hợp thành cùng từ cái khác nước phụ thuộc cực đạo tông đệ tử cùng một chỗ tiến vào Lưu Hoa Quốc. Võ triều mặc dù là cực đạo tông nơi phát nguyên, nhưng là chân chính bắt đầu cường thịnh bậc khởi là tại Lưu Hoa Quốc. Tại cái này chỉ có giáo phái thế lực, cả nước mấy ngàn vạn con dân đều là cực đạo tông đệ tử quốc gia. Lưu Hoa Quốc mới thật sự là cực đạo tông đại bản doanh. Lục tục ngao ngoe, đại lượng cực đạo tông đệ tử tràn vào Lưu Hoa Quốc, nhân số một lần vượt qua 80 triệu. Không ít thất phẩm, bát phẩm đệ tử trưởng lao từ cực đạo tông sơn cửa bên ngoài lướt qua, phía dưới đều là đen nghịt đầu người. Cực đạo tông tự vạn buộc hà chôn vùi sau, tại ngắn ngủi thời gian 8 tháng bên trong, lại nên đón một đợt điên cuồng bành trướng cùng quyết trương, cực đạo tông đệ tử nhân số đã đột phá 300 triệu. Nhưng là chân chính tinh nhuệ cơ hồ đều tụ tập tại đại ngụy triều. Càng đến gần nơi phát nguyên võ triều địa phương, tại cực đạo tông đợi thời gian càng lâu người, tu vi càng cao. Lần này giao thừa đằng sau thịnh hội, là Lăng Tử Dương tự mình khởi xướng, đại ngụy triều cùng phụ cận nước phụ thuộc đệ tử cơ hồ đều chạy tới. Còn có một phần là từ mặt khác 7 đại vương triều độc phủ, sớm chạy tới, ở chỗ này qua giao thừa. Bọn hắn không muốn bỏ qua lần này hội nghị. Cực đạo tông phó tông chủ, trưởng lão, cung phụng, toàn bộ vào chỗ. Bao quát đã được đến động phủ chủ thân phận cường giả, giờ này khắc này đều lặng yên tại tông môn bên ngoài đợi. Trừ những người này, đại ngụy triều Lâm Kháng, Lâm Tử Uyên, Bắc Kiếm cung Lâm Tế, viên thương các loại một đám cao tầng, mãng hoang núi lang cát, lôi âm tự không cách nào, vô thiên đại sư, ngàn giang môn đương nhiệm tông chủ, trưởng lão đều mang đại lượng đệ tử đến đây xem lễ. Lần thịnh hội này quy mô chưa từng có. Một mặt là bởi vì năm mới đến, Lăng Tử Dương lần đầu lấy cựu phẩm tôn giả thân phận tổ chức cực đạo tông tông môn thịnh hội. Một phương diện khác là bởi vì cực đạo tông muốn ở chỗ này tổ kiến một tòa cựu phẩm đại trận. Tòa này cựu phẩm đại trận không phải Lăng Tử Dương tự tay chế tạo, mà là do Hạo Thiên Vương Đình an bài cửu phẩm trận pháp đại sư, liên hợp Cực Đạo Tông Liên Thành, Hách Liên Ngự Hỏa, Hùng Liệt, Mục Trần, Tôn Tư Hiếu các loại một nhóm trận pháp đại sư liên thủ chế tạo. Giống. Theo 12 đầu cửu phẩm tinh quái tiếng giống giận dữ từ bốn phương tám hướng bị phá vỡ mây xanh, Lang Phong chủ mạch ở ngoài ngàn dặm, nổi lên từng đầu tinh quái ngưng động như thực chất thân ảnh. Đến từ Vương Đình cửu phẩm trận pháp đại sư Song Lăng Tử Dương tôn kính gật đầu ra hiệu. Lăng Tử Dương phất tay, 12 mai cửu phẩm tinh quái nội hạch bay vụt từ phương. 12 đầu tinh quái há miệng đem tinh quái nội hạch ngậm chặt. Hư ảnh cấp tốc ngưng kết thành thực chất, chậm rãi rơi xuống. Một tầng to lớn màu vàng màn tường từ trên trời giáng xuống, bao phủ thương khung, bao trùm toàn bộ Cực Đạo Tông sân môn. Lạc sư, vất vả. Lăng Tôn giả khách khí. Cửu phẩm trận pháp đại sư Lạc sư cười đối với Lăng Tử Dương chắp tay, nói có thể là Hạo Thiên Vương triều đệ nhất đại tông môn tổ kiến hộ tông đại trận, đây là nhất định ghi vào sử sách, lưu truyền thiên thu vạn tái đại sự, là bỉ nhân vinh hạnh. Thiên thu vạn tái. Nói hay lắm. Mượn ngài cắt luôn. Cửu phẩm đại trận hoàn thành. Lạc sư cũng không có lập tức cáo tử. Mấy ngàn vạn Cực Đạo Tông đệ tử hội nghị rầm rộ, tại Hạo Thiên Vương triều đều là xưa nay chưa thấy lần đầu, hắn cũng muốn biết, Lăng Tôn giả có cái gì chuyện trọng đại tuyên bố. Lăng Tử Dương quay người, thân thể bay tới không trung. Ông Kim thân pháp tướng triển khai, không ngừng bành trướng mở rộng. Pháp tướng kim thân khỏe mạnh đến cao vạn triệu độ. Lăng Tử Dương hình tượng rõ ràng truyền lại đến mỗi một cái Cực Đạo Tông đệ tử trong mắt. Thanh âm rộng lớn trang nghiêm, mới lập Cực Đạo Tông, bản tông không đến 20 tuổi, ngay lúc đó ý nghĩ rất đơn giản che chở võ triều bách tính, để võ triều con dân không hề bị tà linh tinh quái cùng quỷ tu xâm nhập. Cực đạo trong tông bên ngoài lặng ngắt như tờ. Đến từ võ triều Cực Đạo Tông đệ tử, từng cái thần sắc chuyên chú nghiêm trọng. Bọn hắn rất rõ ràng Cực Đạo Tông lịch sử, vô cùng rõ ràng tông chủ là như thế nào từ huyết hỏa bên trong giết ra, từng bước một đi đến hiện tại. Giữa thiên địa, chỉ có Lăng Tử Dương một người thanh âm, như hồng trung truyền thế, đánh thẳng vào mỗi người mà nghĩ, Lưu Hỏa Quốc Cực Đạo Tông sân cửa, thành lập tại 20 tuổi mới bắt đầu, bản tông mục đích là hy vọng Cực Đạo Tông có thể che chở Lưu Hỏa Quốc ngàn vạn bách tính con dân, miễn các ngươi lại gặp thụ quỷ tu tà linh tra tấn. Lưu Hỏa Quốc bây giờ có mấy ngàn vạn con dân, lúc trước bị che chở còn sống sót người đều tại đây. Từ tông chủ trong giọng nói, không ít người yên lặng lưu lại nước mắt. Lúc trước Lưu Hỏa Quốc bị quỷ tu huyết tế tàn sát, con dân 10 không còn 3, giống như địa ngục nhân gian. Hiện tại Lưu Hỏa Quốc, hương hoa khắp núi, là đại ngụy triều phồn hoa nhất cường thịnh nước phụ thuộc nhà. Bây giờ, Vạn Linh Quốc hủy diệt, Vạn Bộc Hà bị phá. Cực Đạo Tông có đệ tử 300 triệu, bao trùm mỗi một tòa vương triều động phủ mỗi một quốc gia, mỗi một cái huyện thành. Lăng Tử Dương nhìn quanh tứ phương, Cực Đạo Tông tại 8 đại vương triều động phủ gây dựng hơn 40 triệu tòa dưới mặt đất che chở pháp trận, sau đó phải trả tổ kiến chí ít 50 triệu tòa dưới mặt đất che chở pháp trận. Bởi vì bản tông hiện tại mục tiêu là tận khả năng trợ giúp tất cả mọi người vượt qua tà linh triều tịch. Lạc sư mắt lộ ra kinh sợ. Lăng Tử Dương từng bước một từ nhỏ quốc đi đến hiện tại độ cao, có thể xưng truyền kỳ. Làm Hạo Thiên Vương triều cửu phẩm trận pháp đại sư, hắn từng thuận lợi vượt qua một lần tà linh triều tịch, tự nhiên minh bạch, che chở trăm tỷ dân chúng cũng không phải là Hạo Thiên Vương đỉnh diễn xuất, không phải chính Hạo đại đế phong cách. Mặc dù Hạo Thiên Vương đỉnh đã tham dự trong đó, nhưng là phía sau màn người thôi động, không thể nghi ngờ chính là trên đỉnh đầu nam nhân này. Mấy ngàn vạn Cực Đạo Tông đệ tử, ánh mắt cực nóng. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, nhưng là, như lôi đình hai chữ, làm cho tất cả mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh lộ ra vẻ ân cần. Nửa năm sau tà linh triều tịch, vô số cựu phẩm tà linh từ thượng giới giáng lâm đến mảnh đất này. Tử vong không thể tránh né, bao quát chúng ta chư vị ngồi ở đây. Cực Đạo Tông ngoại môn đệ tử, Cực Đạo trong tông cửa đệ tử, Cực Đạo Tông đệ tử chân truyền, thậm chí bao gồm chúng ta cung phụng, trưởng lão, thậm chí là phó tông chủ, bản nhân, cũng có thể tại tà linh triều tịch trong lúc đó vẫn lạc. Tất cả Cực Đạo Tông đệ tử mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hấp khí trở nên thô trọng, ánh mắt bắn ra sắc bén phong mang. Cùng chung mối thù. Lăng Tử Dương lời nói, làm cho tất cả mọi người trong đầu nổi lên sơn hà phá toái, tông môn chôn bụi, vô số người chiến tử hình ảnh. Lạc sư kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lăng Tử Dương đây là đang làm gì? Hắn muốn làm gì? Chương 1676 sớm bố cục, 300 năm. Canh 3 chương 1676 sớm bố cục, 300 năm. Canh 3 trực giác nói cho Lạc sư, Lăng Tử Dương phen này phiến tình nói như vậy, khẳng định không phải muốn diệt uy phong của mình. Phải biết, Hạo Thiên Vương triều có thể từ tự vệ vương đỉnh đi đến hiện tại, diệt đi ẩn tàng 100.000 mộ địa vạn bộ hạ, đã so sánh với một cái luân hồi mạnh rất nhiều rất nhiều. Sau một khắc, Lạc sư nhìn thấy đáp án. Cho nên, Lăng Tử Dương thanh âm ở trong thiên địa thanh thúy như sấm, là né tránh những này cựu phẩm tà linh, chờ bọn hắn tùy ý giết chết chúng ta bất tính, giết chết thân nhân của chúng ta, đổ sát chúng ta đồng môn đồng đội. Các ngươi cam tâm sao? Một câu cuối cùng, vạn trượng kim thân pháp tướng giống như thiên thần nổi giận, lập tức khơi dậy tất cả mọi người thâm tàng phẫn nộ nơi đáy lòng cùng cứu hận, không cam tâm. Mấy chục triệu người đồng thời gầm thét, bắn ra đáy lòng nguyên thủy nhất chân thực phản ứng. Không ai sẽ cam nguyện tùy ý tà linh tàn sát. Dĩ vãng không cam tâm. Hiện tại biến cường đại, càng thêm không có khả năng cam tâm. Các ngươi cam tâm, đợi đến 300 năm về sau, bọn chúng lại lần nữa giáng lâm hạ giới, tiếp tục đổ sát chúng ta hậu nhân, phá hủy chúng ta thật vất vả trùng kiến gia viên, tông môn. Các ngươi cam tâm sao? Không cam tâm. Lần này, tiếng giống giận dữ chỉnh tề như sấm. Thiên địa biến sắc. Tại phía xa Hạo Thiên Phong điên thấy cảnh này, Trịnh Hạo các loại một đám cựu phẩm tôn giả đều lộ ra ngưng trọng dị thường biểu lộ, từng cái lâm vào trầm tư. Lăng Tử Dương lời nói, đồng dạng thật sâu kích thích bọn hắn. Mỗi một cái 300 năm, mỗi một cái tà linh triều tịch, bọn họ đích xác giống như đợi làm thịt gà dê. Trịnh Hạo nhìn chăm chú trong màn sáng hình ảnh. Cực đạo tông mấy ngàn vạn đệ tử cảm xúc đã bị Lăng Tử Dương kích động đến rất cao trình độ, hắn không biết Lăng Tử Dương muốn làm cái gì, cũng không thể tại cái này lần này tà linh triều tịch tiến hành phản kích đi. Trịnh Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, tự lẩm bẩm, tiểu tử này tuyệt đối không nên mơ tưởng xa vời, tuyệt đối không nên xúc động, đừng đem ngươi một tay bài tốt đập nát. Lăng Tử Dương đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến coi là bằng vào hiện tại cực đạo tông lực lượng liền có thể cùng tà linh triều tịch chống lại. Tấn cấp cựu phẩm về sau, bản tông thành công nhất một trận chiến chính là tại Vạn Độc Hà, chém giết 150 đầu cựu phẩm tà linh. Trận chiến này hao tổn bản tông trăm dọa thần tủy chi dịch. Tà linh triều tịch giáng lâm, bản tông cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng không có biện pháp ở dưới loại hoàn cảnh này chém giết càng nhiều cựu phẩm tà linh, ngăn cản tà linh triều tịch, che chở càng nhiều người. Đây là sự thật. Lăng Tử Dương đem cái này vấn đề đặt tới trước mặt mọi người. Lăng Tử Dương hai mắt sắc bén, nhìn chăm chú phía dưới mấy ngàn vạn đệ tử, giơ tay lên nói, lần này tà linh triều tịch, bản tông tận chính mình có khả năng chém giết càng nhiều cựu phẩm tà linh. Nhưng là kế tiếp luân hồi, bản tông hy vọng cực đạo tông các đệ tử có thể cùng bản tông cùng một chỗ, nên chiến thượng giới cựu phẩm tà linh, hủy diệt mất mỗi một cái dám dáng lâm hạ giới, muốn đồ giết chúng ta hạ giới con dân người xâm nhập. Các ngươi có thể làm đến sao? Lăng Tử Dương chất vấn, một chữ một lôi âm, trực chỉ tất cả mọi người bản tâm, đánh thẳng vào tất cả cực đạo tông đệ tử. Ta có thể. Một bóng người bay lượn tới gần, đỉnh lấy cựu phẩm cường giả vĩ ngạn chi lực, cao giọng gầm thét, ta lâm huy thể. Kế tiếp tà linh triều tịch giáng lâm trước đó, tất tấn cấp cựu phẩm. Người khoát chiến bảo, cùng tông chủ nên chiến cựu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cực đạo tông trên sân môn, sáu vị chuẩn bị dẫn đầu hưởng ứng phó tông chủ, cũng đều một mặt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Huy bay lượn mà đến phương hướng. Đã từng cực đạo tông trưởng lão, hiện tại Hạo Thiên Vương triều phủ chủ Lâm Huy, xâm nhập cực đạo tông tịch hội. Lăng Tử Dương dở khóc dở cười. Đúng lúc này, lại một thanh âm xâm nhập phương diện này thiên địa, Lăng tông chủ nói hay lắm. Ta Trịnh Khai Hà, hôm nay ở đây lập thệ, 300 năm sau, ra khỏi thành nên chiến tà linh triều tịch, không vì cái gì khác, liền là giết một giết những này thượng giới tà linh nguyệt khí. Trọng trấn ta nhân tộc huyết dũng. Đến. Lại tới một cái khách không mời mà đến. Trịnh Khai Hà giá lâm. Lăng Nhất Bác, Trần Sương, Ma Nữ, Vương Thiếu Tuyển, Vương Quảng, Hà Nguyên nhìn thấy thế cục đã có chút không dựa theo kịch bản thiết kế phương hướng tiến lên, bắt đầu do dự muốn hay không ở thời điểm này nối liền. Bắc Kiếm cung dừng thế. Ở đây là thệ. Kế Trịnh Khai Hà đằng sau, lại một thanh âm xâm nhập giới này, muốn bề yên tĩnh quanh quẩn ở giữa thiên địa, trong vòng 300 năm tất nhập cửu phẩm, cũng dốc hết toàn lực, bồi dưỡng càng nhiều cửu phẩm, cùng Lăng tông chủ cùng nhau chiến tà linh triều tịch, từ chiến không lùi. A Di Đà Phật. Không cách nào đại sư vươn người đứng dậy, Phật quang pháp tướng chi thân phóng lên tận trời, lão nạp nguyện cùng Lăng tông chủ kề vai chiến đấu, chống cự tà linh. Bắc Kiếm cung cùng Lôi Âm tự đều tỏ thái độ, ta Mãng Hoang Sơn tông chủ có thể nào không có biểu thị. Cái chân con bà nó, không phải liền là trùng kích cửu phẩm. Lão tử coi như trở về bế quan 300 năm, cũng nhất định phải tại tà linh triều tịch giáng lâm trước đó, đột phá cửu phẩm, cùng các ngươi ác chiến cửu phẩm tà linh, giết cái thiên hôn địa ám. Coi như ta làm cắt một cái. Một đám có danh tiếng cường giả loạn nhập tiến đến. Kịch bản đã bầm mèo. Cũng may kịch bản không có lợi ra. Lúc này, một thanh mãi khí bé con thanh âm từ trên sơn môn vang lên, tiểu ngư nhi cũng muốn cùng sư phụ kề vai chiến đấu, sát tà linh, thay cha mẹ báo thù. Thanh âm không lớn, nhưng là cực đạo tông đệ tử đều là lực lượng thần hồn cường đại dị thường, ở thời điểm này, phần lớn người đều nghe được tiểu nha đầu này thanh âm. Một câu là cha mẹ báo thù, để vô số đã từng lưu hỏa quốc tử dân tại chỗ lại mù. Giết. Kế tiếp tà linh triều tịch. Coi như ta Trương tiểu hổ một cái, ta muốn thay phụ thân ta báo thù. Còn không có hoàn toàn rút đi giọng non nớt, phát ra điên cuồng mà gầm thét. Chúng cực đạo tông đệ tử cùng nhau xôi trào, tranh nhau chen lấn, coi như ta lục bắt một cái. Toàn bộ thôn liền ta còn sống, ta muốn thay tất cả phụ lao hương thân báo thù. Ta, Nhan Kiều Cương, lập thể đột phá cửu phẩm. Vì ta ca tỷ ta báo thù. Ta, Nhạc Hồng Phong, lập thể cùng tông chủ cùng tiến thối. Không phá cửu phẩm, thẹn với tổ tiên, thẹn với tông chủ. Ta lập thể, lao tử tất nhập cửu phẩm. Năm sau tử chiến cửu phẩm tà linh. Nếu là không đột phá nội bát phẩm, năm sau tuyệt không vào thành. Chết đều phải chết bên ngoài. Quân tính xúc động phẫn nộ. Người người đều tại lập thể. Người người đều đang phát ra báo thù mạnh âm. Chiến ý ngút trời. Ai? Thở dài một tiếng, vang vọng Hạo Thiên Phong Điên. Chính Hạo chậm rãi nhắm mắt. Lưu Hỏa Quốc cực đạo tông trên tịnh hội một màn, để hắn rốt cuộc hiểu rõ Lăng Tử Dương trước đó một phen mục đích thật sự. Lăng Tử Dương tại kích thích cực đạo tông đệ tử, kích thích bọn hắn cùng chung mối thù tâm, kích thích tất cả cực đạo tông đệ tử chiến ý. Không nghĩ tới Lăng Tôn giả đã bắt đầu là kế tiếp tà linh triều tịch bố cục. 300 năm a. Sớm 300 năm bố cục. Tên yêu nghiệt này, quả nhiên đem so với chúng ta đều dài hơn xa. Lưu Sùng Sơn, Phó Vu Quân đắng chặt lắc đầu, cảm phục không thôi. Lăng Tử Dương làm việc, đích thật là để bọn hắn bất ngờ. Chính Hạo đều không thể không thừa nhận, hắn đều chưa từng có điên cuồng như vậy suy nghĩ. Sớm 300 năm bố cục, để mấy chục triệu người đi điên cuồng tu luyện trùng kích cửu phẩm. Chương 1677 Hoành Mương bốn câu, kính chương thánh canh 4 chương 1677 Hoành Mương bốn câu, kính chương thánh canh 4 cực đạo tông mấy chục triệu người lợi thể, đinh thai nhức óc trùng kích cùng ảnh hưởng tất cả mọi người. Bao quát một chút trước mắt tu vi thấp còn tại lục phẩm trở xuống đệ tử, cũng không khỏi tự chủ tại chỗ lập hệ, thế 300 năm sau bảy trận nên chiến cửu phẩm tà linh. Tất cả mọi người như bị điên, hưởng ứng cực đạo tông tông chủ hiệu triệu. Xông cửu phẩm. Giết. Lăng Tử Dương từ trên cao nhìn xuống quan sát tứ phương. Ở giữa mặc dù xuất hiện một chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng là mục đích cuối cùng nhất là đã đến. Hiệu quả, tựa hồ so trong dự liệu còn muốn càng tốt hơn một chút. Bởi vì hắn nhìn thấy, trừ Trịnh Khai Hà, Lâm Huy, Lâm Thế Chi lưu cường giả đều gia nhập vào, liền ngay cả Yên Lặng theo dõi Cực Đạo Tông Thịnh Hội Đông Đảo Động Phủ phụ chủ, cũng đều từ trong pháp trận bắn ra đi ra, lấy một loại khác hình thức hưởng ứng lên tiếng ủng hộ lấy để cho người ta nhận huyết dâng chào đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Phụ chủ Tại Tiên, phụ chủ Tư Lộ Tĩnh, phụ chủ Chính Quan, Lâu Vũ Lâm, Vương Miểu, Vương Phi Việt, Trần Vũ Đình, La Diệu Văn. Xuất hiện tại đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân bên trên phụ chủ càng ngày càng nhiều. Cực Đạo Tông đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, đích thật là để các đại động phủ đều thâm thụ rung động, không tự giác tham dự tiến đến. 300 năm sau, khoáng thế chi chiến, bọn hắn không muốn vắng mặt. Nhân cơ hội này, Lăng Tử Dương thanh âm truyền vang tứ phương, "Tốt, 300 năm sau, bản tông cùng Cực Đạo Tông trên dưới, chung chiến tà linh triều tịch. Hôm nay, chính thức tuyên bố Cực Đạo Tông tông môn mục tiêu." Mấy chục triệu người tiếng gầm cấp tốc hơi thở dừng. Tất cả mọi người bình hay. Tông môn mục tiêu. Đây là chuẩn bị đem hôm nay đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, định là Cực Đạo Tông sở hữu đệ tử suốt đời mục tiêu theo đuổi. Nhưng mà, ngay tại trước mắt của tất cả mọi người, từng hàng phát ra ánh vàng rực rỡ quang mang hình dai, bút đầu long xà hiện lên ở giữa thiên địa, hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Cực Đạo Tông tôn chỉ, vì thiên địa, lập tâm, vì sinh dân, lập mệnh, là văn thánh, kế tuyệt học, là văn thế, mở thái bình. Mỗi chữ mỗi câu, làm cho tất cả mọi người thấy được Cực Đạo Tông quá khứ. Chu sát tà linh, che chở bách tính, vơ vét bí tịch, hủy diệt vạn bộc hạ. Cực Đạo Tông đệ tử, bị tông chủ tự tay viết câu chữ rung động thật sâu, sau đó thay thế chính là vô tận tự hào. Người người ngẩng đầu đỡ ngực. Đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Cực Đạo Tông đệ tử, lúc này lấy đây là chí. Chính Khai Hà cùng một đám phụ chủ cẩn thận cân nhắc niệm tụng lấy giữa thiên địa mỗi một chữ câu, chữ chữ có vạn quân chi lực, khí thôn sơn hà, rung động thế nhân. Đuôi ngùi mai thôi. Đuôi ngùi mai thôi. Bốn câu này nói, kỳ thật chính là Cực Đạo Tông cuộc đời, chính là Lăng Tử Dương cuộc đời, cũng là rất nhiều cường giả cả đời theo đuổi mục tiêu. Chỉ là, trước mắt vẫn chưa có người nào có thể làm đến một điểm cuối cùng. Là văn thế, mở thái bình. Hôm nay đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, kỳ thật liền mang ý nghĩa Cực Đạo Tông đã hoàn thành trước mặt ba điểm, bắt đầu chính thức là nhất sau một chút, là thái bình và thế, khởi sướng sau cùng trùng kích. Hạo Thiên Phong Điên, càng thêm trầm mặc. Một đám cựu phẩm tôn giả, nhìn thấy mấy chục triệu người lập thệ chẳng cảnh, liền đã nhiệt huyết dâng trào, hận không thể cũng cùng Trịnh Khai Hà bọn người một dạng, cũng giáng lâm đến Lưu Hòa Quốc, đi tự mình thể hội một chút không khí hiện trường. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân cuối cùng, Lăng Tử Dương vậy mà ném ra như vậy khí thôn sơn hà rung động vạn thế tình thế nói như vậy. Hạo Thiên Phong Điên trầm mặc một hồi lâu. Tất cả cựu phẩm đều tại phẩm vị bốn câu này tình thế nói như vậy, trong đó ba vị trên mặt dũng động phức tạp tình cảm, đang ngồi mỗi một vị cựu phẩm đều làm được trước mặt ba điểm. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, nhưng là duy chỉ có là vạn thế mở thái bình, không người dám muốn. Dù là mạnh như Chính Hạo, thế gian người mạnh nhất tại Tà Linh triều tịch đến thời điểm, cũng nhất định phải dựa vào Vương Đình Liên Hoàn đại trận chống cự hung tà, giữ lại nhân tộc hòa chủng, mà không phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để rơi Tà Linh triều tịch. Lăng Tử Dương bày biện ra tới bốn câu nói, để Chính Hạo lâm vào trầm tư. Hắn Chính Hạo là không làm được đến mức này, nhưng là Lăng Tử Dương, tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong, chẳng những đột phá đến cửu phẩm, mà lại đem Cực Đạo Tông từ một cái phụ thuộc tiểu quốc tông môn, làm đến hiện tại 300 triệu người quy mô, môn hạ bát phẩm tiếp cận 100. Không không không, thất phẩm phá trăm vạn, lục phẩm mấy ngàn vạn quy mô. Lăng Tử Dương tự thân tiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Lăng Tử Dương bồi dưỡng tông môn đệ tử năng lực càng thêm yêu nghiệt. Hắn rất có thể thành công. Đúng lúc này, cái kia mãi thanh mãi khí thanh âm lại một lần nữa từ Cực Đạo Tông sơn trên cửa vang lên, một đám cửu phẩm cường giả lực chú ý không tự chủ được bị hấp dẫn. Tiểu Ngư Nhi, Cực Đạo Tông tông chủ Lăng Tử Dương tại tấn cấp cửu phẩm đằng sau, chính thức nhận lấy đồ đệ. Trước đó Tiểu Ngư Nhi một phen thuần phát ngây thơ lời nói, triệt để dẫn nổ Cực Đạo Tông trên dưới mấy chục triệu người tình cảm, bây giờ, thanh âm của nàng sớm đã bị tất cả mọi người quen thuộc. Chỉ nghe Tiểu Ngư Nhi mãi thanh mãi khí, nghiêm trang đọc lấy giữa thiên địa khí thôn sơn hà câu chữ, là trời, lập, tâm, là sinh, dân, lập, mệnh, là phướng, thánh, kế, tuyệt, học, là vạn, thế, mở, khóa, bình. Sư phụ, ngươi nhìn, Tiểu Ngư Nhi đều nhận ra đâu. Tiểu Ngư Nhi tranh công giống như lời nói, dẫn tới vô số người mỉm cười. Lăng Tử Dương cách không sở lấy Tiểu Ngư Nhi cái hót, ở người phía sau nửa hưởng thụ nửa tự hào trong tới cười, khen, ngươi thân là Cực Đạo Tông đệ tử, về sau muốn thời thời khắc khắc nhớ kỹ câu nói này, bản tông chờ ngươi tấn cấp cửu phẩm. Tiểu Ngư Nhi nói lời giữ lời. Nói muốn cùng sư phụ cùng một chỗ báo thù cửu phẩm tà linh, liền nhất định giữ lời. Lại bị là chó nhỏ. Tiểu Ngư Nhi nói xong, chúng không bên trong rỗi ra ngón tay đầu, muốn theo sư phụ ngửa tay, nhưng là đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, rút về, tự đủ, không được, tiểu hài tử mới ngửa tay. Cực Đạo Tông tứ phương cười vang. Tiểu Ngư Nhi không làm bộ thuần phát phản ứng, để tất cả Cực Đạo Tông đệ tử dễ dàng không ít. Nhưng là, tất cả mọi người đem hôm nay một màn thật sâu nhớ kỹ. Tiểu Ngư Nhi, hiện tại là nhiên đăng cảnh tu vi, tam phẩm song tu trừ tà sư. Ân, 7 tuổi. Lăng Tử Dương đem chính mình biết bốn câu nói làm tông môn tôn chỉ, khắc sâu tại đặc biệt chuẩn bị một khối trấn hải thần thạch bên trên, về sau tuyên bố quyết định sau cùng, 300 năm tu hành, ta hy vọng tất cả cực đạo tông đệ tử cũng có thể trở thành liền cửu phẩm. Mà lại, bản tông đã vì các ngươi tất cả mọi người đã thông tiến về bát phẩm song tu trừ tà sư con đường. Sau đó, bản tông là các ngươi tất cả mọi người mở cửu phẩm pháp tắc chi lộ, bảo đảm mỗi người đều có cơ hội nắm giữ lực lượng pháp tắc. Tất cả mọi người, cồn tình sục sôi. Bao quát Trịnh Khai Hà cùng một đám phụ chủ, nghe được tê cả da đầu. Lăng Tử Dương lời nói này, rõ ràng không giống khoác lác, bởi vì đã từng bắt phẩm thần thông gông cùng xiển xích, hoàn toàn chính xác bị cực đạo tông Trảm Thần Kiếm Kim Thân Quyết dễ dàng đột phá. Lăng Tử Dương thanh âm tiếp tục vang lên, sau ngày hôm nay, tất cả mọi người chăm chỉ tu luyện. Tà Linh Triều Tịch đến thời điểm, tất cả cực đạo tông đệ tử, chịu khổ 3 ngày, chịu nhục, chờ đợi Tà Linh Triều Tịch đi qua. 300 năm sau, bản tông muốn cùng chư vị, cùng nhau hủy diệt cựu phẩm Tà Linh Triều Tịch, đúc thành vạn thế chi thái bình. Lăng Tử Dương nói ra lời nói này thời điểm, toàn bộ thương cung phảng phất có chút lay động một cái. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương cảm giác được có đồ vật gì trong đầu rất nhỏ rung động. DS, 3,5 triệu chữ cửa hàng, chỉ vì hôm nay. Chương 1678 triệu tịch, sắp tới canh năm chương 1678 triệu tịch, sắp tới canh năm cực đạo tông thịnh hội mặc dù là tại Lưu Hỏa quốc cảnh nội tổ chức, cũng không tính thực chất địa đại dương cờ trống, nhưng là vẫn tại Hạo Thiên Vương triều các đại động phủ đưa tới rộng khắp chú ý cùng bàn tán sôi nổi. Lăng Tử Dương bố cục 300 năm, vì câu một trận chiến định căn khôn, mở bạn thế chi thái bình, trở thành tất cả mọi người trà dư tiểu hậu tranh luận tiêu điểm. Rất nhiều người duy trì Lăng Tử Dương hùng tâm trang trí, nhưng là cũng không ít người lo lắng cử động lần này quá cấp tiến, sẽ dẫn đến một chút chuyện không tốt phát sinh, thí dụ như chiến bại, cho cựu phẩm tà linh lưu lại quá nhiều cựu phẩm tù binh, dẫn đến càng nhiều cựu phẩm tà linh triệt để lưu tại hạ giới. Cũng có lo lắng chiến tử cựu phẩm quá nhiều, sẽ dẫn đến tà linh hấp thụ đến đầy đủ huyết dịch, lại lần nữa mạnh lên, xuất hiện đáng sợ hơn biến hóa, là Hạo Thiên Vương triều mang đến biến số không thể dự đoán. Những này, Lăng Tử Dương đều không thèm để ý. Rời đi Lưu Hỏa quốc sau, Lăng Tử Dương liền trở về Tử Kim thành tiếp tục bế quan tu luyện, tiếp tục tham ngộ nhục thân võ kỹ thần thông. Hắn tin tưởng, chiến thần cảnh hẳn là còn có đường tắt có thể đi, nhưng là trước mắt hắn nắm giữ truyền công hệ thống, là cung cấp đường tắt mới thật sự là có thể trợ giúp hắn từng chút hướng phía chiến thần cảnh rào bước tiến lên tối ưu đường tắt. Lấy hắn hiện tại nội tình cùng thực lực, tu luyện bất kỳ võ kỹ nào thần thông, thuận tay nhặt ra, tại huyết nguyện pháp trận cùng cựu phẩm pháp ý trợ giúp bên dưới, không cần có bất kỳ tiêu hao phương diện đánh bác. Cần bồi luyện, trực tiếp liền đem thượng phẩm linh thi bức ra, mặc tốt cựu phẩm bảo giáp đánh một trận liền có thể, hoặc là an bài một nhóm linh thi đi ra vây đánh chính mình. Võ kỹ thần thông cơ hồ là một ngày một môn lĩnh ngộ tốc độ. Liền 3 tháng trôi qua, Lăng Tử Dương vẫn là không có đụng chạm đến chiến thần cảnh mở cửa, nhưng là cường độ nhục thân đã sớm vượt qua cửu phẩm rất nhiều. Liền ngay cả kim thân quyết triệu hoán kim thân pháp tướng đều so dĩ vãng cường đại không chỉ 3 thành. Khí huyết dự trữ tăng lên gấp đôi không chỉ. Mắt thấy tháng 7 càng ngày càng gần. Hạo Thiên Vương triều các phương diện an bài cũng biến thành càng gia tăng hơn cái chiêng mặt trống. Các phương cũng bắt đầu diễn luyện, tiến vào dưới mặt đất che chở pháp trận sinh tồn, sớm tích lũy kinh nghiệm, tiến hành nguy hiểm dự phòng, cùng tăng lên che chở pháp trận tính bí mật. Tập quỷ tư một doanh trung tâm tình báo cũng từ Đại Chu Sơn đi vào tới lòng đất. Liên Hành, Hùng Liệt, Hách Liên Ngự Hỏa, liên hợp Tôn Tư Hiếu đại sư, Vô Thiên đại sư các loại một đám trận pháp sư, tại Vạn Bộc Hà miệng núi lửa, gây dựng một tòa cửu phẩm đại trận. Tòa núi lửa này quy mô khổng lồ, bao trùm mấy vạn dặm phạm vi, đã không phải là cửu phẩm tà linh có thể tùy tiện trấn áp hủy diệt được, cho dù là một đám cửu phẩm tà linh cùng nhau ra trận, chưa chắc có thể dập tắt địa hỏa. Một đám trận pháp sư lấy con ác thú đại trận làm nguyên hình, phân đạo địa hỏa, từ địa hỏa trong nham tương tìm được một khối cư trú chỗ, rèn đúc con ác thú thành trì, các loại pháp trận che chở, tái dẫn đạo địa hỏa cường hóa đại trận công thủ năng lực, tạo thành liên hoàn đại trận. Tại trung tâm nhất an trí tập quỷ tư một doanh, nhị doanh, tam doanh, dung nham cự lang lưu tại nơi đây. Tập quỷ tư tứ doanh cùng tập quỷ tư năm doanh chia thành tốt nhỏ, hoặc tự hành tìm địa phương cư trú, hoặc nhập Hạo Thiên Vương đỉnh thủ hộ ngoại thành. Cực đạo tông tại Lưu Hỏa quốc sơn môn, mặc dù không biết cửu phẩm đại trận, nhưng là đại trận mục đích là vì chấn thủ cực đạo tông sơn môn cùng tài nguyên, mà nhất định phải an trí nhân viên. Vì ngăn ngừa bị cửu phẩm tà linh phá hủy, chỉ an bài rồng đêm một tôn phân thân ở chỗ này tiến hành thủ hộ cả tòa sơn môn, không lưu một người. Sau đó thời gian mấy tháng, Hạo Thiên Vương triều các nơi tận thế tị nạn đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào hồi cuối. Bầu không khí chuyển thành nghiêm trọng. Các đại động phủ thành trì từ từ trở nên quặn cũ. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu sớm tiến vào chiếm giữ dưới mặt đất che chở pháp trận, tiến một bước chỉnh lý dấu kín điểm, sớm làm chuẩn bị. Lăng Tử Dương tại tháng 6 thời điểm, rời đi Tử Kim thành. Tử Kim thành để lại cho Cực Đạo Tông đệ tử. Trong thành đã dung nạp 20 triệu người, giao cho Lôi Tuấn cùng Lôi Nhai lão tiền bối phụ trách, Trần Sương, ma nữ tọa trấn trong đó. Đây là một tòa tại mấy cái tà linh triều tịch trong luân hồi đều bảo tồn hoàn hảo cường đại pháp trận. Cựu phẩm tà linh có sâm. Lăng Tử Dương trước lúc rời đi, là Tử Kim thành lưu lại một mặt chính mình cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ. Lá cờ này có thể bảo đảm mình tùy thời tới gấp rút tiếp viện, để phòng bất chắc. Cuối tháng 6, Lăng Tử Dương mang theo mặt trăng tiến vào Hạo Thiên Phong Điên. Giờ này khắc này, Hạo Thiên Phong Điên cựu phẩm tôn giả đã tăng vọt nói 39 người. Hơn một năm nay, lục tục ngo ngoe lại có 9 người đột phá cựu phẩm, toàn bộ đều là ngoại vi bách chiến phụ chủ. Lăng tôn giả, Lăng tôn giả tới rồi. Ha ha, còn kém ngươi rồi. Đám người nhao nhao chủ động cùng Lăng Tử Dương chào hỏi. Lăng Tử Dương từng cái đáp lại, cuối cùng đi đến Trịnh Hạo trước mặt, chắp tay hành lễ, "Bệ hạ." Trịnh Hạo ngay tại trên dưới dò xét Lăng Tử Dương, nhưng bây giờ liền xem như hắn cũng vô pháp nhìn thấu Lăng Tử Dương, chỉ biết là Lăng Tử Dương nhục thân tu vi rất mạnh, nhưng còn đột phá đến chiến thần cảnh. tông môn sự tình đều an trí xong. Chính Hạo đối với Lăng Tử Dương thái độ đã có chỗ cải biến. Hồi bẩm bệ hạ, tông môn sự vụ đã toàn bộ thỏa đáng, sau đó xem thiên mệnh đi. Lăng Tử Dương trả lời. Vậy là tốt rồi. Chính Hạo cười nói, ngày mai chính là tháng 7, từ vạn bộ hà hủy diệt đằng sau, thương khung phong ấn đã yên lặng hơn một năm thời gian, cũng không biết thượng giới tà linh lần này lại cho chúng ta chuẩn bị như thế nào chiến trận. Hy vọng sẽ không quá năm ngoái càng thêm khó chịu. Ha ha. Lúc này Lưu Sùng Sơn cười chen vào nói tiến đến, coi như đi theo năm ở dạng, chúng ta cũng hẳn là có thể thông dong đường đối. Không sai. Phó Vu Quân gật đầu, mặc dù chúng ta cựu phẩm so với trước tuổi nhỏ 16 vị, nhưng là Lăng Tôn giả thực lực cũng không bình thường, vạn bộ hà một trận chiến, một mình chống lại hơn 100 đầu cựu phẩm tà linh, cuối cùng đem nó toàn bộ chém giết. Đây là gần với bệ hạ chiến lực. Có bệ hạ cùng Lăng Tôn giả liên thủ, vương đình áp lực có thể giảm bớt rất nhiều. Đúng vậy a. Lăng Tôn giả để cử thần thông tốc thành pháp rất lợi hại, dù là có lực lượng pháp tắc bài xích, chúng ta thời gian hơn một năm nay, cơ hồ đều tăng lên một môn lực lượng pháp tắc, lực lượng thần hồn tăng cường, thực lực nội tình tăng lên, ngay cả tân tấn cựu phẩm đều đã trở thành tâm niên. Thực lực chí ít tăng lên ba thành. Ha ha, trên đỉnh, tất cả mọi người vẫn còn tương đối lạc quan. Cứ việc mọi người đều biết, lần này tà linh triều tịch có thể sẽ so với trước năm càng thêm hung mãnh. Cứ việc mọi người đều biết, tháng 7 nguy hiểm nhất cái kia 3 ngày thời gian bên trong, sẽ chết không ít người, vẫn như cũ chiến ý dâng trào. Lăng Tử Dương cười cùng đám người khiêm tốn vài câu, đi vào Trịnh Khai Hà bên người tòa hạ, công tử, tu luyện. Đúng vậy a. Trịnh Khai Hà mở hai mắt ra, lộ ra một tia đắng chát chi sắc, ta dựa theo phương pháp của ngươi, đến bây giờ chỉ tu luyện giá hỏa chi pháp tắc, thần hồn chiếu rõ 2500 dặm, cùng ngươi vẫn là kém quá xa, lần này tà linh triều tịch, chỉ sợ không có cách nào theo ngươi học tập, ra khỏi thành tác chiến. Tà linh triều tịch giáng lâm trong lúc đó, vương đình đại trận cũng là cần phải có người đến bảo vệ, năm nay ta trước hết giết ra ngoài, sang năm chúng ta lại kể vai chiến đấu. Một lời đã định. Trịnh Khai Hà nói xong, lại nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Lăng Tử Dương ngắm nhìn bốn phía, mọi người cũng đều bắt đầu tu luyện. Xem ra, nhẹ nhõm chỉ là mặt ngoài, trên thực tế, tất cả mọi người tại đoạt bắt thời gian, làm sao cùng tích lũy cùng cố gắng. Đợt, tốt à, hiện tại mới phát hiện, lễ vật giao diện bên trong nhiều một cái cuối chương ban thưởng. Một phân tiền một cái. Tuyệt. Tiểu dạng có chút ngộng. Cũng không biết khi nào thì bắt đầu. Rất muốn lặng lặng đồng học. Hôm nay trước canh năm, tăng thêm quy tắc khẳng định phải sửa lại. Bằng không 1000 cái cuối chương ban thưởng. 10 đồng tiền. Cười truy sàn nhà, im lặng hỏi Thương Thiên. Tiểu dạng sẽ đem mình bữa chơi chết. Chương 1679 sau cùng bố trí canh một, chương 1679 sau cùng bố trí canh một, tại Hạo Thiên Phong đỉnh chờ đợi 3 ngày. Chính Hạo dành thời gian cho bọn hắn một đám tân tấn cựu phẩm giảng thuật qua lại mấy lần hắn trải qua tà linh triều tịch. Tà linh triều tịch giáng lâm mới bắt đầu, thế giới ý chí sẽ có mãnh liệt dự cảnh dấu hiệu. Mỗi 300 năm một luân hồi thế giới ý chí sẽ ở trong khoảng thời gian này lâm vào suy yếu nhất trạng thái, sau đó bị thượng giới lực lượng triệt để trấn áp. Đến lúc đó cái gọi là thương khung phong ấn sắp biến mất. Tà linh có thể không chút kiêng kỵ giáng lâm đến hạ giới. Đến lúc đó, Hạo Thiên Phong đỉnh trên không lỗ hổng này liền không còn là cố định cửa vào, từng cái địa phương đều sẽ xuất hiện cửa vào, vô số tà linh không trở ngại chút nào tiến vào dưới đường giới. Thế giới ý chí dự cảnh dấu hiệu phi thường cường liệt, sấm sét vang dội, đất rung núi chuyển, đến lúc đó sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm, rất nhiều thành trì đều sẽ bị phá hủy, dẫn đến sinh linh buôn tẩu chạy tứ tán, không còn tập trung một chỗ. 3 ngày sau đó, bách tính trôi dạt khắp nơi. Thương khung phong ấn biến mất, tà linh giáng lâm. Sau đó 36 canh giờ, là nhất tối tăm không ánh mặt trời thời gian, cũng là hắc ám nhất, tàn khốc nhất, máu tanh nhất thời gian. Dĩ vãng Hạo Thiên vương triều chỉ có thể che chở một phương, thủ hộ Hạo Thiên phong đỉnh, giữ vương vương đỉnh đại trận. Trực đạo 3 ngày sau đó, một lần nữa thu thập tàn cuộc. Chính Hạo tại ngày 8 tháng 7 hôm nay, mang theo Lăng Tử Dương một đám người đi tới vương đỉnh phía ngoài cùng một tầng thành tường trên không, từ trên cao nhìn xuống nói chúng ta hết thảy có 9 đạo phòng tuyến. Mỗi một đạo phòng tuyến, nhiều nhất chỉ có thể chống cự cựu phẩm tà linh đại khái 300 lần công kích, vượt qua công kích liền sẽ tạo thành tường thành đại trận đột phá cực hạn, đại trận tạm thời sẽ mất đi phòng ngự của mình năng lực, chúng ta đến lúc đó liền cần lui giữ đạo thứ 2 phòng tuyến. Lăng Tử Dương là cựu phẩm trận pháp đại sư, tự nhiên minh bạch mỗi một tòa đại trận đều cũng không phải là không gì phá nổi. Chống cự 300 lần cựu phẩm công kích vương đình đại trận, kỳ thật đã là vô cùng kiên cố cùng an toàn. Nhưng là, tại tà linh triều tịch trong lúc đó, 300 lần công kích, kỳ thật chẳng mấy chốc sẽ đột phá cực hạn. Vậy hạ, nếu như ta không nhìn lầm, vương đình đại trận là có bản thân năng lực khôi phục, cũng không phải là cố định chỉ có thể chống cự 300 lần công kích. Đối với Chính Hạo lộ ra vẻ tán thưởng, không hổ là chúng ta cựu phẩm trận pháp đại sư, Lăng Tôn giả nói không sai. Đại trận sẽ không lúc không khắc lợi dụng tự thân nội tình tiến hành bản thân chữa trị, kỳ thật tiêu hao chính là thiên địa linh lực. Nói đến đây, hắn ngữ khí trầm xuống, nhưng là tất cả mọi người hẳn phải biết, vương đình đại trận nội tình mặc dù đến từ mấy ngàn cái chữ linh đại trận, nhưng là tại loại này kịch chiến hoàn cảnh bên dưới, đến tiếp sau được bổ sung cơ hội cực ít, dự trữ thiên địa linh lực, dùng một chút, ít một chút, cho nên, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống, chúng ta bình thường sẽ không để cho đại trận đi tiếp nhận tổn thương, tạo thành dự trữ lực lượng sói mòn. Đám người yên lặng gật đầu. Thật muốn toàn lực giao phong, dự trữ chút lực lượng này, không chống được bao lâu. Lúc này, Chính Hạo thuận thế nói Hạo Thiên Phong đỉnh, do quả nhân tự mình toa chấn, đến lúc đó các ngươi 39 cá nhân, phụ trách Hạo Thiên Vương đỉnh 4 phương 8 hướng phòng vệ, các ngươi muốn chủ động xuất chiến, thừa dịp Vương đỉnh phụ cận cựu phẩm tà linh không nhiều, tận lực diệt trừ, quét sạch tà linh, tránh cho tà linh trong khoảng thời gian ngắn tụ tập lại, đối với Vương đỉnh tạo thành trùng kích. Lăng Tử Dương bừng tỉnh đại ngộ. Thủ hộ Hạo Thiên Vương đỉnh, tiên kỳ hay là cần ra khỏi thành tác chiến. Dạng này cũng rất tốt, lực lượng cá nhân khôi phục sẽ khá dễ dàng. Chính Hạo thanh âm tiếp tục truyền đến, nếu như có thể đem cựu phẩm tà linh chém giết, thật khả năng đem cựu phẩm linh vụ mang về, dự trữ đến Vương đỉnh đại trận, cho chúng ta tích lũy lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị, các ngươi tại giao phong thời điểm chú ý chiến thuật, không cần mù quáng mà truy kích, vì linh vụ xâm nhập hiểm cảnh. Chính Hạo nhắc nhở, tà linh có bao nhiêu xảo trá, không cần quả nhân cùng các ngươi cường điệu. Bọn chúng cũng là biết dùng chiến thuật, có lúc cũng sẽ cố ý bày ra địch lấy yếu, dị vãng mấy lần luân hồi, cũng có xuất hiện qua cựu phẩm cường giả bị dẫn xuất Vương đỉnh đại trận, cuối cùng bị tà linh tiêu trừ tiền lệ. Đám người nhao nhao ghi khắc. 39 người, trừ lưu lại 3 người cùng Trịnh Hạo cùng một chỗ thủ vệ Hạo Thiên Phong đỉnh. Lăng Tử Dương các loại 36 vị cựu phẩm tôn giả được an bài thành 4 đội nhân mã, phân biệt trấn thủ Vương đỉnh 4 phương 8 hướng. Phía đông do Nguyệt Như tôn giả phụ trách, phía tây do Lưu Sùng Sơn phụ trách, mặt phía bắc người phụ trách là Phó Vũ Quân, mặt phía nam người phụ trách, Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương là một cái duy nhất không có trải qua vòng chức tà linh triều tịch cựu phẩm tôn giả. Nhưng là đối với Lăng Tử Dương dẫn đội, trong đội ngũ 8 vị cựu phẩm tôn giả không có khâm phục. Giờ này đã không ai dám dùng tuổi trẻ non nớt để hình dung Lăng Tử Dương. Dù là thật sự là hắn là cựu phẩm bên trong trẻ tuổi nhất một vị. Quả nhân đề nghị, mỗi một chi đội ngũ, luân thế sắp xếp nhân viên ra khỏi thành tác chiến, tốt nhất bảo đảm đại bộ phận thành viên lực lượng thời khắc ở vào trạng thái đỉnh phong, có thể tùy thời ứng đối bất luận ngoại ý muốn gì cùng chiến đấu kịch liệt. Là, đám người đồng ý lúc này, Lăng Tử Dương mới đột nhiên ở giữa ý thức được, vì cái gì tại Vương đỉnh đại trận bốn phía, vạn dặm phương viên không thấy dãy núi. Tầm mắt khoáng đạt tốt đẹp nhất chỗ, chính là tà linh không còn chỗ ẩn thân. Bất quá, so sánh dị vãng tà linh triều tịch, bây giờ Hạo Thiên Vương triều có một cái cự đại ưu thế. Cảnh báo đưa tin hệ thống, bất luận cái gì tà linh giáng lâm đến bất kỳ khu vực, đều sẽ được tập quỷ tư một doanh tinh chuẩn bắt. Đương nhiên, cựu phẩm tà linh giáng lâm đằng sau, có lẽ sẽ phát hiện những này nhìn trộm bọn chúng bộ dạng vài nhỏ đường, kích chiến, cũng sẽ phá hủy rơi phạm vi bên trong một chút cảnh báo pháp trận đưa tin, cho nên, cảnh báo đưa tin hệ thống không kiên trì được thời gian quá dài. Vậy hạ, ta nghĩ ra đi lại tiến hành nhất định bố trí, khảm trong pháp trận. Chính Hạo đoán được Lăng Tử Dương ý nghĩ, gật đầu cười một tiếng, đi thôi, thừa dịp còn có chút thời gian, tốt nhất đem Vương đỉnh phụ cận cảnh báo pháp trận đưa tin đều cường hóa một lần. Là, Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này. Ra khỏi thành, Vương đỉnh đại trận bên ngoài bắt đầu bằng tốc độ kinh người bắt đầu xuất hiện liên miên đột phá mà ra đại thụ. Mục chi pháp tắc, sinh trưởng tốt. Vương đỉnh phụ cận, thiên địa linh lực giàu có. Lăng Tử Dương nhẹ nhõm liền bố trí ra một mảnh to lớn rừng rậm. Một đầu to lớn rừng rậm mang, nhanh chóng vờn quanh Vương đỉnh đại trận bắt đầu khép lại. Cũng không lâu lắm, Lăng Tử Dương liền hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vương đỉnh đại trận bên ngoài, đất bằng khoáng đạt tầm mắt bị mênh mông bắt ngát rừng rậm bao trùm. Mặc dù cựu phẩm tà linh nhiều che lớp ẩn thân chướng ngại, nhưng là rất nhiều trong đại thụ mặt xuất hiện cảnh báo pháp trận đưa tin. Những con mắt này càng thêm ẩn nấp, càng nhiều. Trừ phi tất cả cây cối toàn bộ bị phá hủy, chôn vùi loại kia không còn tồn tại, nếu không, dù là chỉ là đứt gãy, Lăng Tử Dương vẫn như cũ có lòng tin để tà linh tiếp tục ở vào tầm mắt của hắn phía dưới. Vương đỉnh mấy vạn nhân viên tình báo, có thể tại tà linh triều tịch trong lúc đó giám sát Vương đỉnh ngoại vi tất cả khu vực, lại không bị phát hiện. Hắn tin tưởng, bộ này cảnh báo đưa tin hệ thống, lại so với ban sơ bộ kia cảnh báo đưa tin hệ thống càng thêm ẩn nấp, vì bọn họ tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng cơ hội, để Vương đỉnh đại trận kiên trì đến càng lâu. Chương 1680 triều tịch giáng lâm. Canh 2 chương 1680 triều tịch giáng lâm. Canh 2 Lăng Tử Dương tiểu đội, 8 vị thành viên, trong đó có 6 cái người quen, Chính Khai Hà, Chính Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, Nô Liệt, Mai Tam Cười, Đông Phương Tôn Giả. Mặt khác 2 vị là tấn cấp cựu phẩm có một ít 5 tháng lao nhân, Trần Đạo Huyền, Tư Đồ Cổ. Đông Phương Tôn Giả thực lực, hắn từng có hiểu rõ, hoàn toàn chính xác rất mạnh, đã nắm giữ 4 môn lực lượng pháp tắc, là không thể nghi ngờ thâm niên cựu phẩm. Trần Đạo Huyền cùng Tư Đồ Cổ chiến lực, kém Đông Phương Tôn Giả, trước mắt chỉ nắm giữ 2 môn lực lượng pháp tắc. Còn lại 5 vị người mới, mặc dù non nớt, nhưng là cũng tại thời gian hơn 1 năm nay bên trong mau chóng đuổi mãnh liệt đuổi tu luyện ra đệ nhị môn lực lượng pháp tắc, so với bình thường tần tấn cựu phẩm mạnh hơn rất nhiều. Tiểu đội diễn luyện một ngày một đêm sau, lẫn nhau đều có tương đối sâu khắc hiểu rõ. Huyết sắc dần dần dày. 12 tháng 7, Chính Hạo nói thế giới ý chí dự cảnh dấu hiệu giáng lâm. Mở tối thiên địa, bắt đầu tụ tập lôi vân. Không bao lâu, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Toàn bộ hạ giới đều bao phủ tại một mảnh tận thế không khí phía dưới. Giờ này khắc này, Hạo Thiên Vương triều các đại động phủ thành trì đã cơ hồ đều là người đi nhà chống cục diện, tinh nhuệ cường giả đều tại Hạo Thiên Vương đỉnh đầu tường, khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Lăng Tử Dương không có đi do ngoại ý muốn rơi biến hóa, nhắm mắt trấn thủ tại mặt phía nam đầu tường, nhắm mắt dưỡng thần, thừa dịp huyết nguyệt trong lúc đó, thiên địa thuần âm chi lực cường thịnh, tu luyện tôi thể, góp nhặt thần vị chi dịch. Thế giới ý chí cần 3 ngày thời gian mới có thể đạt tới suy yếu nhất điểm. Thượng giới sẽ ở một khắc này, lấy cái giá thấp nhất đánh vào giới này. Còn có 3 ngày thời gian, hắn có cơ hội tại trong mấy ngày này, đem thần vị chi dịch tích lũy đến 700 giọt. Để cho lòng người nặng nghề thiên địa dị tượng kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Huyết nguyệt tà linh đã đến. Một tầng nồng đậm huyết sắc quang mang bao trùm thiên địa. Lăng Tử Dương cùng Trịnh Hạo cùng một thời gian mở ra hai mắt, thần sắc nghiêm trọng, vạn phần chuyên chú đứng lên. Bắt đầu. Trịnh Hạo thanh âm từ Hạo Thiên Phong Điên truyền xuống. Ngay sau đó, liền thấy Hạo Thiên Phong Điên trên không xuất hiện điểm điểm hào quang màu vàng. Đây không phải thương khung phong ấn quang mang. Đây là thân thể màu vàng cựu phẩm tà linh. Từng tấm màu vàng khuôn mặt, mặt không thay đổi dáng lâm, hai mắt lại là ẩn chứa để cho người ta sợ hãi ngang ngược cùng lãnh ý tính ra hàng trăm phong mang, hướng thẳng đến Vương Đình đại trận bên này trùng kích rơi xuống. Hừ, không biết sống chết. Chính Hạo tự mình trấn thủ Hạo Thiên Phong Điền, như thế nào cho phép những này cựu phẩm tà linh trực tiếp công kích đến Vương Đình đại trận. Chín mai lôi cầu sen lẫn chui vào chân trời thâm không, sau đó ăn ý va chạm vào nhau. Bèn, Cửu Thiên Lôi vẫn, ước vạn lôi quang như là phi kiếm bình thường, đem tính ra hàng trăm cựu phẩm tà linh tại chỗ quét sạch. Khủng bố mênh mông như thế, để thương khung phong ấn đối diện vô số cố dục dịch khí tức xuất hiện sát na đình trệ. Ngay sau đó, Vương Đình đại trận bên trong nhân viên tình báo bắt đầu phát ra cảnh báo, giao phủ xuất hiện cựu phẩm tà linh, Kê Lung Sơn xuất hiện cựu phẩm tà linh, Thiên Hà phủ xuất hiện cựu phẩm tà linh, Vũ Lao Phong trên không xuất hiện đại lượng cựu phẩm tà linh, số lượng phá trăm. Vạn Buộc Hà trên không xuất hiện cựu phẩm tà linh, đã bị tiêu diệt. Vũ Lao Phong cứ điểm cũng sớm đã bứt bỏ, nhưng là Vạn Buộc Hà trên không, ai ngu đến mức rơi xuống một tòa cựu phẩm sát trận phía trên? Xúc thế địa hỏa con ác thú trực tiếp đem cựu phẩm tà linh anh diệt đến không còn sót lại một chút cặn. Đại Ngụy hướng Ngụy Đô trên không xuất hiện cựu phẩm tà linh, Bắc Kiếm Cung trên không xuất hiện cựu phẩm tà linh, Lưu Hỏa Quốc trên không xuất hiện cựu phẩm tà linh, Linh Lung Vương Triều Quốc Đô trên không xuất hiện đại lượng cựu phẩm tà linh, đoán sơ qua số lượng vượt qua 30 đầu. Liên tiếp tình báo không ngừng mà hội tụ, Hồng Quang trở thành cảnh báo đưa tin trung tâm giọng chính. Kỳ thật xuất hiện cựu phẩm tà linh địa phương rất nhiều, nhưng là trước mắt mọi người đối với cánh đồng bát ngát bên ngoài cựu phẩm tà linh cũng không thèm để ý, bọn hắn chỉ quan tâm các nơi thành thị biên cố. Tà linh triều tịch giáng lâm mới bắt đầu, là nguy hiểm nhất thời điểm. Ai cũng không dám ở thời điểm này ra khỏi thành, sợ cựu phẩm tà linh sẽ lần theo khí huyết đi tìm đến, trở thành một sóng lớn cựu phẩm tà linh tiêu trừ mục tiêu. Nhưng ngay lúc này, Lăng Tử Dương đứng dậy, biến mất tại chỗ. Hưu. Lăng Tử Dương xông ra Vương Đình đại trận, một cước dẫm ra, đã đến ở ngoài ngàn dặm. Mấy cái lấp lóe, người đã đến Vương Đình đại trận ngoài vạn dặm. Lăng Tử Dương không có khởi động Liễm Thần đại pháp lại khởi động Huyền Thuật pháp trận, che đậy một thân nguyên thần tu vi, nhưng là đơn độc đã bỏ sót chính mình một thân mênh mông khí huyết. Người như đỉnh, khí như trường hồng. Tuy ý ở trong thiên địa chương dương, bát phẩm đỉnh phong khí huyết, như là giới này một cái sáng tỏ tọa độ, lập tức hấp dẫn một chút cựu phẩm tà linh chú ý hai điểm kim mang, chớp mắt đã tới. Cương đại nhìn trộm cảm giác vừa mới dâng lên, Lăng Tử Dương liền phát hiện hai tấm lanh khốc màu vàng gương mặt nhanh chóng tới gần. Đến từ thượng giới cựu phẩm tà linh, hắn đã trở thành con mồi. Khinh thường bản tọa, là muốn trả giá thật lớn. Lăng Tử Dương trở tay rút ra cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, dứt khoát chém vào ra ngoài. Kiếm khí màu đỏ sậm, hung mãnh đụng nát rơi trong đó một đầu cựu phẩm tà linh thân thể, nhẹ nhõm đem nó một phân thành hai. Mặc dù chưa từng vận dụng lực lượng pháp tắc, vẻn vẹn cựu phẩm pháp bảo phi kiếm sức mạnh bùng lên, cũng đủ để cho những này khinh địch chủ quan cựu phẩm tà linh chật đầu. Thế mà không triển khai pháp tắc phòng ngự thần thông, tìm tới. Thật sự là nóng nội a. Một đầu khác cựu phẩm tà linh cũng không vì chính mình đồng bạn trọng thương mà sinh ra lòng kiêng kỵ, ngược lại ra tốc vọt đến Lăng Tử Dương phía sau, một bộ không có ý định hủy đi tôn này vật chứa coi chừng tư thái, năm ngón tay thành chảo, như chậm thực nhanh rơi vào Lăng Tử Dương hướng trên đỉnh đầu. Nguyên thần trùng kích. Không đợi cựu phẩm tà linh đoạt lấy nhục thân, liền bị Lăng Tử Dương xoay người một kiếm chém vỡ. Nam nhân đầu, nữ nhân eo, không biết không thể chạm vào. Bá. Cựu phẩm tà linh đầy người hỏa diễm lốt bốt rung động. Nó bên trong là cựu phẩm trừ tà tán. Chết chắc. Về phần một đầu khác cựu phẩm tà linh, cảnh giới chưa xuống, cũng không thể chạy, hai đạo thông huyền thần kiếm liền cho thu lại. Lăng Tử Dương gọn gàng mà linh hoạt nhận lấy cựu phẩm tà linh châu, nhanh chóng đem hai đoàn cựu phẩm linh vụ đưa vào Vương Đình đại trận. Đến một lần, không tốn bao nhiêu thời gian. Lăng Tử Dương tiếp tục câu cá, lấy thân làm mồi, gái bẫy. Khoan hãy nói, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có cựu phẩm tà linh chú ý tới đến. Mắt thấy là bát phẩm nhục thân, từng cái vạn dặm tặng đầu người. Lăng Tử Dương ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao lãng phí không có bao nhiêu lực lượng. Theo thời gian trôi qua, chết ở trong tay hắn cựu phẩm tà linh cấp tốc đột phá 20 đầu. Những vương hướng khác cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện cựu phẩm tà linh bóng dáng. Đồng thời, cũng có bất hảo tin tức lần lượt truyền đến. Một chút dưới mặt đất che chở pháp trận, không thể trốn qua cựu phẩm tà linh hai mắt. Người ở trong trận liền bị cựu phẩm tà linh hút khô toàn thân huyết đủ. Những người này, hoặc là võ giả, hoặc là trừ tà sư. Ngược lại là một chút người bình thường, có rất ít nhận công kích. Những này khí huyết không phải rất cường đại bách tính bình thường, tại cựu phẩm tà linh trong mắt, kỳ thật so sâu kiến khí huyết không mạnh hơn bao nhiêu, đối bọn chúng vô dụng. Vương Đình là trước mắt hạ giới che chở người sống nhiều nhất một tòa thành trì, trung quanh không thể tránh khỏi từ từ rơi xuống càng ngày càng nhiều cựu phẩm tà linh. Bốn tiểu đội áp lực cấp tốc tăng gọn, bắt đầu lần lượt ra khỏi thành tác chiến. Chương 1681 Kim thân pháp tướng, hai tuyến tác chiến canh ba. Chương 1681 Kim thân pháp tướng, hai tuyến tác chiến canh ba. Tử Kim thành ngoài thành cách xa 5000 dặm trong rừng, Lãnh Nguyệt vô thanh vô tức tiềm ẩn ở trong rừng dưới bóng ma. Làm tập quỷ tư một doanh am hiểu nhất ẩn nấp điều tra cao thủ, Lãnh Nguyệt tại thắng đột, giao phó nàng tránh đi cựu phẩm cường giả hai mắt năng lực, chỉ cần không phải cẩn thận quan sát, là không phát hiện được nàng tồn tại. Tử Kim thành bên ngoài, bây giờ đã tụ tập vượt qua 30 đầu cựu phẩm tà linh. Bọn chúng một phần là bị Tử Kim thành trong thành bàng bạc tràn đầy huyết khí hấp dẫn tới, một phần khác đến từ Vạn Bộc Hà. Vạn Bộc Hà địa hỏa đại trận, để bọn chúng càng thêm kiên kỵ, mười mấy đầu cựu phẩm tà linh liên tục tiến công đều chưa từng đông kết lòng đất dung nham nham tương, không cách nào dập tắt địa hỏa, ngược lại để bọn chúng hao tổn 3 đầu cựu phẩm. Cùng Tử Kim thành so ra, Vạn Buộc Hà cứ điểm bên trong người sống càng ít, huyết khí càng ít, mà lại càng thêm nguy hiểm. Cho nên, tại ngắn ngủi gần nửa canh giờ bên trong, Vạn Buộc Hà bên kia cựu phẩm tà linh liền toàn bộ tụ tập đến Tử Kim thành phụ cận. Lãnh Nguyệt 10 phần khẩn trương, Tử Kim Thành đại trận 10 phần bá đạo, ngăn chặn cửu phẩm tà linh mấy lần tiến công, nhưng là theo thời gian trôi qua, cửu phẩm uy hiếp không ngừng tăng gọn, để không ít người trở nên khẩn trương lên. Cửu phẩm tà linh còn tại tiếp tục gia tăng. 20 triệu người đô thành, trong đó rất nhiều đều là lục phẩm trở lên tu vi. Đối với cửu phẩm tà linh lực hấp dẫn thập phần cường đại. Lãnh Nguyệt không nhúc nhích ở vào Tử Cấm Thành ngoài trận cách xa 5000 dặm địa phương, yên lặng nhìn xem cửu phẩm tà linh từng cái gia tăng, nói không khẩn trương khẳng định là gạt người. Nhưng là, Tử Kim Thành cũng không phải là không có cách nào. Tử Cấm Thành ngăn địch thủ đoạn đồng dạng phi thường cường đại. Trừ Cửu Thiên Thần Lôi đại trận, Tử Kim Thành trung quanh đã sớm bố trí dẫn lôi khu tà trận. Cửu phẩm tà linh một khi xâm lấn, dẫn lôi khu tà đại trận liền sẽ khởi động, liên tục không ngừng suy yếu cửu phẩm tà linh lực lượng, suy yếu cửu phẩm tà linh thế công. Trấn thủ Tử Kim Thành cực đạo tông đệ tử, thực lực không kém. Bố trí xuống kiếm trận, vô số minh tâm nguyên thần kiếm khí vờn quanh Tử Kim Thành, tạm thời còn không có để cửu phẩm tà linh có cơ hội vọt thẳng đụng vào Tử Kim Thành tường thành. Lãnh cô nương, Long Dạ thanh âm tại Lãnh Nguyệt trong thai vang lên, hết sức cẩn thận coi chừng, Lăng tông chủ sẽ tại 10 hơi đằng sau mang theo linh vụ trở về bưng đỉnh, 10 hơi đằng sau, có thể kích hoạt Hạo Thiên cơ sĩ, triệu hoán Lăng tông chủ. Lãnh Nguyệt chớp động con mắt, biểu thị thu đến. 10 hơi thoáng qua một cái, mênh mông vĩ nạn khí thế từ Lãnh Nguyệt chỗ ẩn thân đi ra. Bản tôn ngay tại Vương đỉnh trấn thủ mặt phía nam thành trì Lăng Tử Dương, pháp tướng kim thân xuất hiện ở Tử Kim Thành bên ngoài. Mênh mông cường đại động tĩnh, lập tức dẫn tới Tử Kim Thành ngoại thành cựu phẩm tà linh chú ý, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ đằng xa bay lượn mà đến. Lãnh Nguyệt bước ra nhanh chóng tối lui. Bát phẩm, không thích hợp đợi tại cựu phẩm trên chiến trường. Lăng Tử Dương không nhanh không chậm điều động lực lượng phát tắc, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay, không chút nghĩ ngợi liền đầu ra ngoài. Trường thương biến mất. Một đám mới vừa tiến vào đến thần hồn chiếu rõ phạm vi cựu phẩm tà linh, không có bất kỳ cái gì phòng bị, liền thấy trước mắt trong hư không lóe ra một vòng lục quang. Phúc. Đi đầu một đầu cựu phẩm tà linh trực tiếp bị trường thương xuyên qua. Ngực xuất hiện một cái đen như mực lỗ thủng. Bành. Ngực lỗ thủng lóe ra kim diễm. Một đám cựu phẩm tà linh cùng nhau bị chấn động, tốc độ không tự giác chậm lại. Không chạy sao? Lăng Tử Dương khỏe miệng chứa ra mỉm cười. Trên chiến trường, kinh biến nhất thời. Bắn nổ kim diễm, từng mảnh rơi đầy một đám cựu phẩm tà linh bên người. Đợi đến cựu phẩm tà linh phát giác được những ngọn lửa này vậy mà tại quỷ dị vận mẹo bành trướng, lẫn nhau kết nối thời điểm đã tới đã không kịp. Che kín hư không ngọn lửa màu đen, tại gió chi pháp tắc thôi thúc dưới nhanh chóng liên tiếp đến cùng một chỗ. Trước hết nhất kịp phản ứng cựu phẩm tà linh một chút nhìn ra ngọn lửa màu đen đã hình thành lồng giam to lớn, chống lên pháp tắc phòng ngự thần thông, phong mang liên tiếp đánh vào màu đen hỏa lao phía trên, dẫn đầu phá vây. Phanh! Tà linh chi lực rơi vào hắc lao phía trên, không nhúc nhích tí nào. Hắc viêm phía dưới, chân trụi ra cứng cỏi dây leo. Phong thần hỏa lao, ba pháp tắc thần thông. Phong thần hỏa lao lực sát thương mặc dù so ra kém cựu thiên lôi vẫn nhưng hẳn là Hạo Thiên Vương triệu mạnh thứ hai pháp tắc thần thông. Đây chính là Lăng Tử Dương lực lượng. Sở dĩ dám lấy kim thân pháp tướng nên chiến Tử Kim Thành bên ngoài 30 đầu cựu phẩm tà linh. Một chiêu này đầy đủ hỏa hệ pháp tắc khắc chế cựu phẩm tà linh, một hệ pháp tắc sinh sôi không ngừng, gió chi pháp tắc tốc độ kinh người. Giết! Phong thần hỏa lao đột nhiên khép lại, sắc bén hắc viêm như giỏi trong xương giống như dán vào đến mỗi một đầu cựu phẩm tà linh trên thân. 30 đầu cựu phẩm tà linh như là từng khối bị khoái đao chém qua đầu hũ, tại chỗ trẻ thành vô số nát bét trạng, sau đó bạo thành một đoàn kim diễm. Lãnh Nguyệt chưa đi xa, trong cựu phẩm tà linh tới gần đến chiến đấu kết thúc, tổng cộng chỉ dùng không đến 3 cái hô hấp. 30 đầu cựu phẩm tà linh trong nháy mắt hủy diệt tại Lăng Tử Dương trong tay. A không, là hủy diệt tại Lăng Tử Dương kim thân pháp tướng trong tay. Lăng Tử Dương kim thân pháp tướng, vẹn vẹn chỉ là ảm đạm 1/3 quan trạch. Loại này ba pháp tắc thần thông uy lực tại quý nhất kiếm phía trên, tiêu hao ngược lại so quý nhất kiếm thấp hơn, cũng là trước mắt Lăng Tử Dương nắm giữ đòn sát thủ một trong. Vắt, đem 30 mai cựu phẩm tà linh châu thu nhập đưa tới tay, Lăng Tử Dương đối với đi mà quay lại Lãnh Nguyệt nói đồ vật thay ta cất kỹ, tiếp tục ngồi chờ Tử Kim Thành cùng bạn bộ hạ, có biến nhớ kỹ tùy thời thông chi. Thế nhưng là sư minh, mỗi lần giáng lâm muốn tiêu hao 1/10 tinh khí thần. Lãnh Nguyệt có chút bận tâm. Lăng Tử Dương mỉm cười, đó là người khác, ta không tồn tại. Nói xong, lưu lại một câu, cựu phẩm linh vụ, phong tồn đến Tử Kim Thành chữ linh pháp trận, dư thừa lực lượng, ngươi cùng mấy vị phó tông chủ phân định rời đi. Sư minh, 6 vị phó tông chủ cùng ta đã đều không cần cựu phẩm linh vụ. Lãnh Nguyệt mấy người cũng sớm đã tu luyện tới bát phẩm đỉnh phong, bắt đầu đại lượng lĩnh hội thần thông. Vậy liên trưởng lão, tu luyện tới bát phẩm đỉnh phong, liền an bài cung phụ bên trên. Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó tuyên bố qua đi, biến mất tại chỗ. Hạo Thiên cờ sĩ trở xuống đến Lãnh Nguyệt trong tay. Nhanh như vậy, Lăng Tử Dương mở ra hai mắt, chính khai hà cảm thấy ngoại ý muốn thanh âm bên tai bờ băng lên. Lăng Tử Dương gật đầu, tà linh không nhiều, vấn đề không lớn, tiện tay liền giải quyết. 30 đầu cựu phẩm tà linh, còn hỏi để không lớn. Chính khai hà nghĩ linh tinh, một bộ rất im lặng biểu lộ. Vương Đình bên này mặc dù cũng không ít cựu phẩm tà linh, nhưng đều là lục tục xuất hiện, trước mắt còn không có hình thành quy mô, chưa từng xuất hiện cựu phẩm tà linh tụ tập vượt qua 10 đầu dấu hiệu. Dù vậy, bọn hắn cũng đã bắt đầu tập ngập xuất động. Các ngươi tiếp tục, ta nghỉ ngơi một chút. Lăng Tử Dương nguyên địa ngồi xếp bằng, dùng nguyên tiên đan cùng hạ phẩm thiên tài địa bảo khôi phục lực lượng thần hồn. Hiện tại còn sớm, tà linh triều tịch vừa mới bắt đầu, vẫn chưa tới điên cuồng tiêu hao phẩm thiên tài địa bảo thời điểm. Trọng yếu tài nguyên đến tiêu vào trên lưới lao. Tọa hạ không bao lâu, vương đỉnh bầu trời bên ngoài nhanh chóng đêm đen đến. Dị tượng cấp tốc gây nên tất cả mọi người cảnh giác. Huyết nguyệt phù ở trên mây đen, vạn phần quỷ dị. Chương 1682 theo chấm ra khỏi thành dạo chơi canh 4 chương 1682 theo chấm ra khỏi thành dạo chơi canh 4 Hạo Thiên Phong điên Trịnh Hạo từ trên cao nhìn xuống quan sát Vương Đình đại trận bên ngoài huyết nguyệt mây đen, dần dần nhíu mày, trong mắt bắn ra nhàn nhạt ngưng trọng cùng vẻ khẩn trương. Không nghĩ tới, năm nay cựu phẩm tà linh, nhanh như vậy liền liên hợp. Đúng vậy a. Xuất hiện tại Trịnh Hạo người bên cạnh là cựu phẩm trận pháp đại sư Lạc Sư. Chỉ nghe người sau cảm thán địa đạo, những năm qua cựu phẩm tà linh ít nhất phải ở các nơi đi săn một phen, đem các nơi thành trì tẩy sạch tàn sát một phen, thẳng đến tà linh triều tịch ngày thứ hai mới có thể chậm rãi bắt đầu ở quỷ tu dẫn đầu xuống, tập kết đến Vương Đình bên ngoài, đối với Vương Đình khởi xướng tiến công. Bây giờ không có vạn linh cốc, không có vạn thác nước sông, cựu phẩm tà linh tìm không thấy thành trì xuất thủ, chỉ có thể đối với chúng ta số ít vài tòa thành trì khởi xướng tổng tiến công. Nhất ẩm nhất chắc, quả nhiên đều có định số. Chính Hạo thật sâu thở dài, vốn cho rằng không có quỷ tu tà linh, không có vạn thác nước sông, năm nay tà linh triều tịch có lẽ có thể sẽ so những năm qua muốn nhẹ nhõm. Không nghĩ tới không như mong muốn, cho mình ra đạo nan đề. Lạc sư trầm mặt xuống. Bây giờ mới đi qua một cách giờ, cựu phẩm tà linh liền đã tổ kiến quỷ vực, bù đắp nhau, bắt đầu vây quanh Hạo Thiên Vương Đình. Không được bao lâu, liền sẽ bắt đầu trình diễn thảm thiết nhất chiến đấu. Che chở tại Hạo Thiên Vương Đình 1 tỷ người, có lẽ là làm ra xấu nhất lựa chọn. Tại Lạc sư xem ra, Vương Đình rất khó chống nổi 3 ngày. 40 vị cựu phẩm, coi như toàn bộ tự bạo, cũng vô pháp cứu vãn Hạo Thiên Vương Đình, không cách nào trợ giúp Hạo Thiên Vương Đình chống đến tà linh triều tịch đi qua. Chính Hạo ngóng nhìn phương nam, lẩm bẩm, Lăng Tử Dương kế hoạch là thuận lợi vượt qua lần này tà linh triều tịch, bố cục 300 năm sau, tại 300 năm sau đối kháng chính diện tà linh triều tịch. Không biết chúng ta còn có hay không cơ hội này. Lạc sư cùng người bên cạnh đều lộ ra dị thường đắng chát biểu lộ. Đi, đem Trịnh Khai Hà kêu đến. Vậy hạ, ngài đây là muốn Lạc sư cùng mặt khác 3 vị cựu phẩm tôn giả, lập tức nghe ra Trịnh Hạo tựa hồ muốn biến động kế hoạch. Trịnh Hạo đạo, để hắn tới thay thế quả nhân vị trí, thay quả nhân trấn thủ Hạo Thiên Phong điên một đoạn thời gian, quả nhân nếu lại làm một chút cố gắng. 3 vị tôn giả đối mặt, thần sắc nặng nề. Đem Trịnh Khai Hà đổi tới, vậy hạ khẳng định là muốn xuống núi. Loại thời điểm này xuống núi, mục đích không cần nói cũng biết. Trịnh Hạo là muốn tự mình ra khỏi thành, là vua đình làm dịu một đợt nguy cơ. Bệ hạ nghĩ lại, tà linh chưa hoàn thành giáng lâm, lúc này một khi bị thượng giới phát giác được Hạo Thiên Phong Điên thủ hộ giả rời đi, Hạo Thiên Phong Điên sẽ rất nguy hiểm. Không sợ, Chính Hạo đã sớm chuẩn bị, Vương Đình đại trận không phá, đơn giản chính là tổn thất một chút dự trữ linh lực. Như là đã đi đến một bước này, lại mang xuống, Chính Hạo lo lắng hắn sẽ không có cơ hội xuất thủ, Vương Đình đại trận trực tiếp liền tiến vào bị bao vây giai đoạn, đến lúc đó là thật một con đường chết. Hiện tại hắn còn có cơ hội. Chính Khai Hà rất mau tới đến Hạo Thiên Phong Điên, phụ tử ở giữa. Tâm hữu linh tê, không cần nhiều lời. Chính Hạo đi vào mặt phía nam đầu tường. Chính Vĩnh Khang, Đông Phương Tôn giả bọn người giật nảy mình. Vậy hạ, như thế nào là ngài? Lăng Tử Dương mở ra hai mắt. Giáng Lâm Tử Kim thành hao tổn đã khôi phục được 7-8 phần. Chính Hạo nhìn chăm chú tới, mời nói đi thôi, chúng ta ra khỏi thành đi dạo một vòng, đừng để những này thượng giới tới tà linh cho khinh thường, cho là chúng ta Hạo Thiên Vương đỉnh con người. Lăng Tử Dương không nói hai lời, đứng dậy cầm kiếm. Hai người một trước một sau lướt đi Vương đỉnh. Lăng Tử Dương biết, Chính Hạo sở dĩ mang chính mình ra khỏi thành, một mặt là đối với thực lực mình tán thành, một phương diện hẳn là muốn truyền thụ chính mình một chút thủ đoạn. Hắn không có lựa chọn đi ở phía trước, mà là rơi vào phía sau mấy trăm dặm. Chính Hạo bên ngoài cơ thể đã hiện hiện 9 mai lôi cầu. Lăng Tử Dương, ngươi cũng đã biết quả nhân Cửu Thiên Lôi vẫn ẩn chứa bao nhiêu chủng lực lượng phát tắc. Thần có thể cảm ứng ra tới có 5 loại. Lăng Tử Dương trả lời, lôi điện, gió, lửa, mục, đại địa. Hai người một hỏi một đáp, hoàn toàn không có tiến vào quỷ vực, sắp nên chiến một đám cựu phẩm tà linh khẩn trương cùng lo nghĩ cảm giác. Quả nhân hết thể nắm giữ 9 loại thuộc tính khác nhau lực lượng phát tắc. Chính Hạo ngữ ra kinh người, Lăng Tử Dương động dung, 9 loại, coi như đối phương mỗi một loại pháp tắc chỉ để thăng 500 dặm thần hồn chiếu rõ phạm vi, Chính Hạo thần hồn chiếu rõ phạm vi cũng đạt tới 6000 dặm. Khủng bố, Chính Hạo, vậy mà chưa từng có hiện ra qua thực lực chân chính. Chính Hạo lúc này xuất thủ, một viên lôi cầu gào thét mà ra, tốc độ rất nhanh, quỷ vực bị xé nứt ra một đạo kinh hồng chi quang, xuyên qua hai đầu cửu phẩm tà linh thân thể. Chính Hạo đạo, đây là phong lôi, nặng phong mang. Thân ảnh đột tiến, lại một viên lôi cầu gào thét mà ra, nổ tung tại quỷ vực chỗ sâu, thanh không ra một mảnh đường tính vượt qua 7000 dặm quỷ vực. Ba đầu cựu phẩm tà linh thân ảnh đã bị ngọn lửa lôi điện thôn phệ, chỉ để lại chậm rãi thành hình cựu phẩm linh vụ. Đây là hỏa lôi, nặng phá hư. Bù bù, lại là hai viên lôi cầu bay vụt hướng hai cái phương hướng khác nhau. Một đoàn diễm hỏa lôi quang trên không trung bành trướng, dương nhanh múa vút bao trùm một phương, ma diệt hai đầu cựu phẩm tà linh thân thể. Một phương hướng khác, bén nhọn lôi quang thực chất hóa quán xuyên hai đầu cựu phẩm tà linh thân thể, rất nhanh liền ném ra mấy cái lỗ thủng, kim diễm từ trong lỗ thủng bắn ra đến. Cái này một lôi cùng kim lôi, phân biệt tẩn chứa là một hệ pháp tắc cùng duệ kim pháp tắc. Duệ kim pháp tắc, Lăng Tử Dương lần đầu tiên nghe nói. Một giây sau, một đoàn hàn ý nghiêm nghị lôi cầu đông kết quỷ vực, ba đầu cựu phẩm tà linh tại chỗ bị đông cứng, lôi điện quét sạch toàn thân, kim diễm không chút kiêng kỵ nổ tung lấy, linh vụ đô bị đọc lại. Đây là băng lôi, thủy chi pháp tắc một loại. Lăng Tử Dương yên lặng ghi khắc, đây đã là Trịnh Hạo bày ra loại thứ 6 lực lượng pháp tắc, còn lại 3 loại lực lượng pháp tắc. Rất chờ mong. Nặng lôi, Trịnh Hạo không có để hắn chờ đợi quá lâu, tìm tới mới cựu phẩm tà linh, không chút do dự bắn ra quả thứ 6 lôi cầu. Cựu phẩm tà linh lại bị viên này lôi cầu lôi kéo thân thể, thậm chí có chủ động hướng lôi cầu phương hướng đến gần dấu hiệu. Trọng lực pháp tắc, đại địa pháp tắc một loại, không nghĩ tới còn có thể cùng lôi hệ pháp tắc tương dung. Thấy được, Lăng Tử Dương mở rộng tầm mắt. Sau đó, mai thứ 7 lôi cầu bắn ra, thoát ly Trịnh Hạo khống chế sau, hóa thành màu đen lôi cầu. Loại lực lượng này, quả nhân xưng là hắc ám pháp tắc, cũng có thể làm ẩn nấp pháp tắc, có thể là ám sát pháp tắc. Lôi cầu vô thanh vô tức xuyên thủng ba đầu cựu phẩm tà linh thân thể nổ tung. Thứ 8 mai lôi cầu như là chùm sáng bình thường, có chút lục ma kiếm ý tứ, nhưng là tốc độ so lục ma kiếm càng nhanh, ánh sáng chói mắt sáng để cho người ta không tự giác liền muốn nheo lại. Có hắc ám địa phương liền có quang minh. Đây là quang chi pháp tắc, nhưng quả nhân càng ưa thích xưng là Hạo Dương pháp tắc. Lăng Tử Dương cảm thán không thôi. Chính Hạo vậy mà thật nắm giữ lấy 9 loại lực lượng pháp tắc khác nhau. Chính Hạo bên người còn thừa lại cuối cùng một viên lôi cầu. Lăng Tử Dương nhịn không được lộ ra vẻ tò mò. Hạo Dương pháp tắc đằng sau còn có cái gì? Chính Hạo nhìn ra Lăng Tử Dương nghi hoặc hiếu kỳ, mỉm cười, cuối cùng một viên lôi cầu bắn về phía nơi xa, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chiến thần cảnh khí huyết thần lực. Lôi cầu hóa thành huyết sắc. Chương 1683 giảng giải, cân bằng canh năm chương 1683 giảng giải, cân bằng canh năm Chính Hạo, Lăng Tử Dương đều là nắm giữ gió chi pháp tắc cựu phẩm cường giả, tốc độ viễn siêu bình thường cựu phẩm, tại phá vỡ từng mảnh nhỏ quỷ vực đồng thời, đã lần lượt chém giết 20 đầu cựu phẩm tà linh. Sau cùng huyết lôi, Chính Hạo vì nó tìm được 5 đầu cựu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương thấy 10 phần cẩn thận, làm lập chí muốn tu luyện tới chiến thần cảnh, dung hội quán thông 5 loại thuộc tính lực lượng pháp tắc người, có Chính Hạo tự mình hiện thân truyền pháp, tự nhiên không thể lãnh đạm. Chính Hạo huyết lôi bắn ra, huyết lôi thường thường không có gì lạ đánh nát con thứ nhất cựu phẩm tà linh thân thể, trực tiếp đem nó nhóm lửa nổ tung, sau đó nhanh chóng giải quyết hết con thứ hai cựu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương phảng phất phát hiện cái gì, chú mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy máu lôi bị suy yếu lực lượng tại trong nháy mắt liền khôi phục được đỉnh phong. Dù là mỗi một lần đều xuất hiện hao tổn, nhưng là mỗi một lần đều nhanh nhanh khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tốc độ không giảm mảy may địa lục tục nổ tung rơi còn lại 3 đầu cựu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương nhìn mà than thở, chiến thần cảnh khí huyết, tùy thời có thể lấy bổ sung huyết lôi bị suy yếu lực lượng, đây cũng là một loại phi thường cường đại dung hợp pháp tắc thần thông. Xem hiểu, Chính Hạo hỏi Lăng Tử Dương. Người sau nhẹ gật đầu, quả nhiên lợi hại. Mỗi một loại pháp tắc tương dung đằng sau đều có đặc điểm của mình như thế, cái này 9 loại lôi cầu tương dung và chạm đi ra lực lượng, khó trách thế không thể đỡ. Ân, Cửu Thiên Lôi vẫn là quả nhân tại song dung hợp hình pháp tắc thần thông phía trên, sáng tạo ra một loại đòn sát thủ, nhưng là nhất định phải có chiến thần cảnh khí huyết thần lực làm cơ sở, cân bằng hết thảy pháp tắc, đem nó điều chỉnh đến điểm thăng bằng. Lăng Tử Dương một mực ghi nhớ, chiến thần cảnh, quả nhiên là quan thiếu. Đối với đột phá chiến thần cảnh, Lăng Tử Dương ý chí càng thêm kiên định. Tốt, liền hàn huyên với ngươi đến cái này đi. Hai người chúng ta một tổ, quả thực có chút đáng tiếc. Chính Hạo nghiêng thai lắng nghe một hơi, nói mặt phía bắc đã tụ tập xuất hiện một sóng lớn cựu phẩm tà linh, quả nhân đi qua xử lý bọn chúng, Lăng tôn giả ngươi đi phía đông, đem bên kia cựu phẩm tà linh xử lý sạch. Là. Lăng Tử Dương gật đầu, không nói hai lời quay đầu. Theo quỷ vực tràn ngập vương đình bên ngoài, 4 tiểu đội cựu phẩm cường giả đã không dám tùy tiện ra vương đình đại trận, ai cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể tại quỷ vực bên trong từ nhiều vị cựu phẩm tà linh trong tay toàn thân trở ra. Phong thần hỏa lao. Lăng Tử Dương tìm tới cựu phẩm tà linh, lợi dụng thần hồn chiếu rõ ưu thế, trực tiếp tiến hành nghiền ép. Vương đình ngoại vi quỷ vực lập tức bị xé nát. Không ít tản mát tại xung quanh cựu phẩm tà linh cảm nhận được hai cỗ cường đại pháp tắc uy áp, đều kịp thời rút đi. Nguy cơ tạm thời bị áp chế, nhưng là Lăng Tử Dương cùng Trịnh Hạo đều hiểu, đây chỉ là tạm thời đem nguy cơ lui về phía sau. Sau đó cựu phẩm tà linh chẳng mấy chốc sẽ tụ tập được càng lớn quy mô, thẳng đến có ưu thế áp đảo, mới có thể tiến vào vương đình đại trận phụ cận. Nhưng là một đợt này, Lăng Tử Dương, Trịnh Hạo chọn vẹn mang theo tiếp cận 200 đầu cựu phẩm linh vụ, về tới vương đình đại trận, bổ sung vương đình đại trận dự trữ. Cựu phẩm tà linh châu, tự nhiên là rơi vào đến Lăng Tử Dương trong tay. Không thể để tà linh không chút kiêng kỵ tụ tập. Long dạng, cung cấp vương đình bên ngoài 10 vạn dặm cựu phẩm tà linh điểm tụ tập. Lăng Tử Dương dự định chủ động xuất kích. Nô Sùng Sơn thanh âm ở bên tai vang lên, không được. Tông chủ, cái này quá nguy hiểm. Quỷ vực nối thành một mảnh, cựu phẩm tà linh đã bắt đầu bù đắp nhau, truyền lại tình báo, ngươi một khi rời đi vương đình đại trận, lập tức liền sẽ dẫn tới đại lượng cựu phẩm tà linh vây quét. Đến lúc đó ngươi đối mặt căn bản cũng không phải là mấy chục, trên trăm đầu cựu phẩm tà linh, mà là vương đình phụ cận tất cả cựu phẩm tà linh. Có thể sẽ là hàng ngàn hàng vạn. Ngay cả Trịnh Hạo đại đế đều khó có khả năng ứng phó tới. Không sai. Trịnh Hạo đi vào Lăng Tử Dương bên người. Hắn cũng không hề để ý Ngô Sùng Sơn mạo phạm, nói thẳng, liền xem như quả nhân, cũng không dám rời đi vương đình đại trận quá xa. Quỷ vực triển khai sau, phía ngoài nguy cơ thật là gấp trăm ngàn lần tăng lên, ngươi tốt nhất đừng làm loại dự định này. Chính Hạo cũng không đề nghị Lăng Tử Dương rời đi vương đình đại trận quá xa. Nhưng Lăng Tử Dương có chính mình lo lắng, nói nếu như chỉ là ngồi nhìn cựu phẩm tà linh tụ tập, vương đình đại trận phòng tuyến câu nói kế tiếp, hắn không tiếp tục nói đi ra. Chính Hạo, Nô Sùng Sơn lòng dạ biết rõ. Một khi cựu phẩm tà linh số lượng đột phá đến cái nào đó số lượng, vương đình đại trận nội tình, vương đình cựu phẩm, căn bản cũng không khả năng ngăn cản thế công của bọn nó, thủ vững không được 3 ngày. Lăng Tử Dương không hy vọng danh xưng Hạo Thiên Vương triều cường đại nhất kiên cố phòng tuyến sẽ ở chính mình lần thứ nhất tiến vào chiếm giữ trong lúc đó sụp đổ phá diệt. Vương đình bên trong thế nhưng là có 1 tỷ người, tập quỷ thi cực đạo tông một nửa tinh nhuệ tại vương đình, vương đình tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Chính Hạo hiển nhiên cũng minh bạch vấn đề này, hướng phía vương đỉnh bên ngoài quỷ vực ném đi thật sâu thoáng nhìn, nói năm nay tình thế hoàn toàn chính xác càng thêm nghiêm trọng, chúng ta muốn trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là, phá cục, chỉ có quả nhân có thể làm đến. Lăng Tử Dương mắt lộ ra kinh sợ. Không được. Bệ hạ ngài muốn tọa trấn Hạo Thiên đỉnh. Thần sở dĩ dám ra vương đỉnh tác chiến, là bởi vì có bệ hạ ngài tự mình tọa trấn vương đỉnh, ngài không có khả năng tùy tiện rời đi vương đỉnh. Lăng Tử Dương nghe ra Trịnh Hạo có tự mình xuất chiến ý tứ, lập tức khẩn trương lên. Nô Sùng Sơn thanh âm vang lên, không sai. Bệ hạ ngài là Hạo Thiên Vương triều Định Hải thần châm, thiếu đi ai cũng không thể không có ngài. Mất đi ngài tòa trấn, vương đình đại trận căn bản là không phát huy ra vốn có chống cự năng lực, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nô Sùng Sơn ngữ khí càng thêm lo lắng. Lăng Tử Dương hiện tại có thể cảm nhận được Nô Sùng Sơn tâm tình, nhưng hắn biết hai người nhất định phải xuất thủ, thừa dịp bây giờ còn không có đến nguy hiểm nhất thời điểm, bọn hắn còn có vãn hồi thế cục cơ hội. Bệ hạ, tông chủ. Nô Sùng Sơn 10% chú ngữ khí, Lăng Tôn giả tự mình xuất thủ, khẳng định sẽ bị cửu phẩm tà linh đoạn hậu vây quét, vẫn là phong hiểm rất cao. Bệ hạ ngài xuất thủ, khẳng định sẽ bị thượng giới được biết, vương đình đại trận lập tức sẽ trở thành thượng giới trọng điểm tiến công mục tiêu, một dạng rất khó bảo toàn, thần hy vọng hai vị có thể thận trọng cân nhắc. Tập quỷ tư một doanh, có đề nghị gì? Lăng Tử Dương hỏi lại. Xuất động kim thân pháp tướng. Nô Sùng Sơn quả nhiên có chủ ý, tại chỗ đáp, chỉ có xuất động kim thân pháp tướng, đã có lực uy hiếp, có thể hóa giải kéo dài thời gian, đồng thời lại không đến mức tự mình mạo hiểm, ổn thỏa nhất. Nhưng là kim thân pháp tướng kéo dài không mất bao nhiêu thời gian. Chính Hạo trực chỉ vấn đề quan thiếu, kim thân pháp tướng chỉ có bản tôn 1/10 lực lượng thần hồn, lại không có quá nhiều thủ đoạn, không cách nào mượn nhờ năng lượng, pháp khí, pháp bảo cùng các loại bảo vật, không giải quyết được vấn đề thực tế. Nếu như là hai vị liên thủ đâu? Nô Sùng Sơn đề nghị. Chính Hạo, Lăng Tử Dương bản năng liền muốn cự tuyệt, bởi vì nhất định phải lưu lại một vị cường giả trấn thủ vương đỉnh. Có thể nghĩ lại, bọn hắn bản tôn lưu thủ tại vương đỉnh, cùng lắm thì chính là tổn thất một kiện cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ. Nghĩ như thế, tựa hồ có nhất định khả năng. Chương 1684 tiếp sức, lòng có độ canh thứ 6 chương 1684 tiếp sức, lòng có độ canh thứ 6 Trịnh Hạo cùng Lăng Tử Dương đều là người có đại phách lực. Tại ý thức đến Ngô Sùng Sơn đề nghị có nhất định khả thi sau, quả quyết định thử một chút. Hai người trở về tới vương đỉnh, phóng xuất ra chính mình kim thân pháp tướng. Kim thân pháp tướng chỉ có thông qua Hạo Thiên cơ sĩ mới có thể gắn bó ở, không đến mức xuất hiện lực lượng nhanh chóng suy yếu tình huống. Hai tôn kim thân pháp tướng một trước một sau rời đi vương đỉnh. Vì để tránh cho trước tiên kích thích đến tất cả cựu phẩm tà linh, lần này đổi thành Lăng Tử Dương phía trước, lấy hỏa chi pháp cắt xé nát quỷ vực mở đường, vì đằng sau Trịnh Hạo cung cấp điểm hộ. Trịnh Hạo đi theo Lăng Tử Dương sau lưng, nhìn thấy Lăng Tử Dương phi thường nhẹ nhõm vận dụng song pháp tắc dung hợp thủ đoạn, chấn áp tầm mắt có thể thấy được phạm vi bên trong cựu phẩm tà linh, cảm khái không thôi. Dung hợp hình pháp tắc thần thông, nắm giữ đứng lên cũng không dễ dàng. Hạo Thiên Vương triều 40 vị trí cựu phẩm, nắm giữ dung hợp hình pháp tắc thần thông người chỉ có 6 người. Lăng Tử Dương cái sau vượt cái trước, khống chế dung hợp hình pháp tắc thần thông năng lực đã vượt qua các vị tiền bối, gần với hắn. Không hổ là tuân theo đại khí vận yêu nghiệt kỳ tài. Làm đệ nhất đợt cựu phẩm tà linh thông qua quỷ vực hô ứng lẫn nhau tụ tập vượt qua 70 đầu thời điểm, quỷ vực cường độ đột nhiên trở nên cường đại, lấy Lăng Tử Dương hỏa chi pháp tắc, đã không cách nào ăn mòn phá hư ngàn giảm. Chính Hạo có chút nheo mắt lại, chín mai lôi cầu vận sức chờ phát động, chuẩn bị xuất thủ. Chờ một lát, Lăng Tử Dương truyền âm, để Trịnh Hạo đè xuống xuất thủ kế hoạch. Sau một khắc, liền thấy Lăng Tử Dương hướng phía trước nổ bắn ra một thanh nhận chứa khủng bố âm khiếu cự thương. Cự thương lôi cuốn lửa cháy chi pháp tắc cùng một chi pháp tắc, tại gió chi pháp tắc thôi thúc dưới điên cuồng bành trướng, cấp tốc đạt tới ngàn dặm chi cự, từ quỷ vực bên trong cưỡng ép xé rách ra một đầu thông đạo. Oanh! Bành trướng cự thương tại một đám cựu phẩm tà linh ở giữa nổ tung, hóa thành lít nha lít nhít màu đen mưa lửa. Quỷ vực như là xuân dương dung tuyết bình thường, nhanh chóng lui tán, bộc lộ ra ẩn thân quỷ vực bên trong cựu phẩm tà linh. Khoảng cách bạo điểm gần nhất cựu phẩm tà linh, nhao nhao nhận lấy trùng kích. Ba pháp tắc thần thông, hỏa thần chi nộ, hỏa chi pháp tắc tại một chi pháp tắc, gió chi pháp tắc nâng lên bên dưới, gió táp mưa rào đánh nát gần nhất cựu phẩm tà linh bên ngoài thân phòng ngự pháp tắc thần thông. Một chi pháp tắc sinh sôi không ngừng, hỏa chi pháp tắc trọng dương bất diệt. Phu cận hơn 30 đầu cựu phẩm tà linh nhao nhao phát hiện, rơi xuống trên người hắc viêm vậy mà không cách nào dập tắt, nhóm lửa thân thể sau nhanh chóng bành trướng, liền phảng phất giã hỏa gặp sơn phong, quét sạch huyết tán rất nhanh, trong chớp mắt liền bao trùm tà linh thân thể. Không. Cựu phẩm tà linh nhao nhao trúng chiêu, lâm vào tự thân khó đảm bảo hoàn cảnh. Thấy cảnh này, Trịnh Hạo nhãn tình sáng lên. Ba pháp tắc thần thông phạm vi bao trùm cực lớn. Mặc dù có một bộ phận cựu phẩm tà linh tránh đi phạm vi lớn trùng kích, nhưng là quỷ vực đã bị triệt để xé nát, 74 đầu cựu phẩm tà linh, có một nửa bị pháp tắc thần thông nhóm lửa, còn lại thứ nhất nửa cựu phẩm tà linh đã vô lực đối với Lăng Tử Dương cấu thành uy hiếp. Làm sao uy hiếp? Bọn chúng chỉ là dựa vào quỷ vực khóa chặt Lăng Tử Dương. Bây giờ quỷ vực phá toái, bọn chúng thậm chí đã mất đi Lăng Tử Dương thân ảnh. Tại tà linh không thấy được địa phương, Lăng Tử Dương một lần là xong triển khai phong thần hỏa lao, lại là một tấm đòn sát thủ át chủ bài. Trên chiến trường, vô số hắc viêm tại thời khắc này trở thành Lăng Tử Dương vũ khí, trong lúc bất chợt tại một cỗ lực lượng vô hình điều khiển bên dưới sinh ra vi diệu biến chuyển. To lớn hắc viêm hỏa lao đem tất cả cựu phẩm tà linh bao phủ đi vào. Chính Hạo lại lần nữa lộ ra kinh sợ. Lăng Tử Dương bày ra đối với pháp tắc thần thông lĩnh ngộ cùng khống chế năng lực, hắn đều nhìn mà than thở. Tụ, giết. Phong thần hỏa lao hoàn thành giam cầm một khắc, nhanh chóng thu nạp. Mặc cho cựu phẩm tà linh như là trùng kích phá vây, không làm nên chuyện gì. Ba pháp tắc thần thông tính bền dẻo nguyên bản liền vượt qua đơn hệ pháp tắc thần thông, trừ phi trong nháy mắt tất cả cựu phẩm tà linh liên thủ công kích một chỗ, cưỡng ép phá vỡ phong thần hỏa lao, còn có một đường cơ hội phá vòng đây, hoặc là chính là bọn chúng ở trong xuất hiện 10 vị nắm giữ song pháp tắc thần thông cựu phẩm tà linh, đồng thời công kích một chỗ, cũng có khả năng xé nát phong thần hỏa lao. Nhưng là vội vàng thời khắc, cựu phẩm tà linh từng người tự chiến, năm bè bảy mảng, Lăng Tử Dương thuận lợi hoàn thành kết thúc công việc. Một đám cựu phẩm tà linh toàn bộ bị cháy gừng hực hỏa lao tiếp thân xé nát, hóa thành từng đoàn bạo liệt kim diễm. 74 đầu cựu phẩm tà linh, trong khi lật tay, bị Lăng Tử Dương diệt đến sạch sẽ. Xinh đẹp. Trịnh Hạo cười nói, sau đó giao cho quả nhân. Hắn nhìn ra, Lăng Tử Dương một hơi trấn áp 74 đầu cựu phẩm tà linh, cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, kim thân pháp tướng đều ảm đạm một đoán nữa. Lăng Tử Dương không có cậy mạnh, thành thành thật thật tụ tập cựu phẩm linh vụ, thả ra minh tâm nguyên thần kiếm khí, khôi phục kim thân pháp tướng lực lượng. Hai người vị trí trao đổi. Trịnh Hạo khởi động Liêm Thần Đại Pháp, lấy tương đối đơn giản song hệ pháp tắc mở đường, bảo trì địa thấp. Không bao lâu, liền có một nhóm cựu phẩm tà linh khí thế hùng hổ, từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Hai người tại tập quỷ tư một doanh nhắc nhở bên dưới, hiểu rõ đến chí ít có 140 đầu cựu phẩm tà linh, từ bốn phương tám hướng phá hỏng bọn hắn tất cả lộ tuyến. Mà lại, còn có càng nhiều cựu phẩm tà linh ít hơn so với năm vạn dặm. Vừa rồi một đợt giao phong, để Lăng Tử Dương trở thành rất nhiều cựu phẩm tà linh muốn trừ chi cho thống khoái mục tiêu thứ nhất. Đương nhiên, cũng có thể là muốn đem Lăng Tử Dương biến thành bọn chúng lưu tại đây cái thế giới vật chứa. Đáng tiếc, bọn hắn gặp Chính Hạo. Hơn 100 đầu cựu phẩm tà linh từ bốn phương tám hướng vây giết, Lăng Tử Dương có thể muốn tốn hao một phen tay chân, nhưng là đối với Trịnh Hạo tới nói, hắn càng đau đầu hơn chính là như thế nào đem càng nhiều cựu phẩm tà linh hấp dẫn tới, thực hiện một tổ bưng. Cựu Thiên Lôi vẫn bắn tung tóe phương viên 7 ngàn dặm, quỷ vực bốc hơi, tất cả cựu phẩm tà linh đều bị quét sạch. Kinh khủng lực lượng pháp tắc ba động, trực tiếp đem phía sau may mắn không có tiến vào phạm vi công kích cựu phẩm tà linh dọa đến cụp đuôi liền chạy. Cũng có một chút cựu phẩm tà linh ôm tham lam suy nghĩ muốn tới đây nhặt nhạnh chỗ tốt, bị khôi phục thực lực đến thất thất bát bát Lăng Tử Dương thuận tay liền cho xử lý. Vậy hạ uy vũ, một chiêu diệt sát hơn 300 đầu cựu phẩm tà linh, kiếm lợi lớn. Lăng Tử Dương không thể không thừa nhận, nắm giữ 9 loại lực lượng pháp tắc cùng chiến thần thể Trịnh Hạo, quả thật là mạnh đến không tưởng nổi. Hắn muốn đạt tới Trịnh Hạo trình độ, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Quét dọn chiến trường, mang lên tất cả cựu phẩm tà linh châu cùng linh vụ, lập tức trở về vương đỉnh. Trịnh Hạo lại là sắc mặt khẩn trương nói, thân phận bại lộ, lập tức liền sẽ có cựu phẩm tà linh bắt đầu cường công vương đỉnh đại trận, quả nhân nhất định phải đi. Nói xong, kim thân pháp tướng biến mất. Hạo Thiên cờ xí rơi xuống Lăng Tử Dương kim thân pháp tướng trong tay. Lăng Tử Dương không dám thất lễ, cấp tốc sưu tập phụ cận tất cả cựu phẩm tà linh châu cùng linh vụ, dẹp đường hồi phủ. Không bao lâu, quả nhiên liền nghe đến long dạng, Nô Sùng Sơn tin tức truyền đến, lấy ngàn mà tính cựu phẩm tà linh ngay tại lần lượt từ bốn phương tám hướng tới gần vương đỉnh. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Phong Điên cũng bắt đầu có đại lượng cựu phẩm tà linh rơi xuống. Đợt, hôm nay đến rõ ràng, lễ vật đầy 1.000, tăng thêm một chương. Tốt Phế con mắt nhìn thấy có vị đồng học một hơi đưa 12 cái cuối chương của vũ, tính cả ái tâm phát điện, hậu trường lễ vật soát một tờ nữa. Thực tình lưu phê, tiểu dạ trong đám bạn học hiện ra vẻ châu bò. Học miễn phí tục chén ai cho ngươi điên cuồng lời khen, hải cổ thành gạo xiết. Chương 1685 khởi động bắt chuột kế hoạch canh một, chương 1685 khởi động bắt chuột kế hoạch canh một, vương đỉnh đợt thứ nhất nguy cơ đến. Chính Hạo trở về thủ tốc độ rất nhanh. Tại đại lượng cựu phẩm tà linh từ không trung giáng lâm thời điểm, khởi động vương đỉnh đại trận. Tính ra hàng trăm cựu phẩm tà linh đụng nát tại từng đạo cực quang hàng rào phía dưới sau, thế công lập tức liền ngưng xuống tới. Tại Hạo Thiên Phong đỉnh bảo đảm bạn vô nhất thất tình huống dưới, Chính Hạo tự mình dẫn theo 35 vị cựu phẩm cường giả ra vương đỉnh tác chiến, không ngừng gạt bỏ từ từng cái phương hướng tới gần vương đỉnh cựu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương mang theo đại lượng linh vụ nhanh chóng trở về, đem linh vụ hướng vương đỉnh đại trận bên trong hất lên, kim thân pháp tướng đi ra ngoài đón. Kéo dài hơn nửa canh giờ bao vây chặt đánh, từ đầu đến cuối không có làm trên quy mô cựu phẩm tà linh tới gần vương đỉnh đại trận. Đợt thứ nhất nguy cơ giải trừ. Lúc này, khoảng cách tà linh triều tịch chính thức giáng lâm mới vừa vặn đi qua 2 canh giờ rưỡi. Hạo Thiên Vương triều tất cả cựu phẩm toàn bộ điều động, vương đỉnh đại trận khởi động nửa canh giờ, nội tình đại lượng tiêu hao. Không rõ ràng cho lắm các tướng sĩ còn đang vì đại thắng một người làm quan cả họ được nhờ. Một đám cựu phẩm, tâm tình nặng nề. Nếu không có bọn hắn phối hợp cực kỳ mật, thu thập không ít cựu phẩm linh vụ, lúc này vương đỉnh đại trận đã rất khó lại khởi động hồi hai. Lăng Tôn giả, đây là chúng ta thu thập được tất cả cựu phẩm tà linh châu. Chính Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh đi tới, đem bọn hắn từ cái khác cựu phẩm tôn giả trong tay có được cựu phẩm tà linh châu, toàn bộ giao cho Lăng Tử Dương trong tay. Đa tạ. Lăng Tử Dương vẫn còn tiếp tục chữ hàng cựu phẩm tà linh châu. Đối ngoại, giải thích của hắn là chữ hàng càng nhiều cựu phẩm tà linh châu luyện chế cựu phẩm khu tà tán là 300 năm sau đối kháng tà linh triều tịch làm chuẩn bị. Tất cả mọi người phi thường duy trì. Trên thực tế, đây là hắn dùng để rèn luyện thân thể trùng kích cựu phẩm chiến thần cảnh tài nguyên. Tông chủ, Hạo Thiên Vương triều địa giới bên trong quỷ vực đã nối thành một mảnh, rất nhiều phổ thông cảnh báo pháp trận đưa tin xuất hiện vấn đề, rất khó lại thu thập được tình báo. Lăng Tử Dương trong lòng thở dài, tình huống xấu nhất cuối cùng vẫn là phát sinh. Theo quỷ vực toàn diện liên hợp, hạ giới tình báo sẽ được tất cả cựu phẩm tà linh cùng hưởng. Bọn chúng sẽ ở thời gian rất ngắn liền sẽ được biết đến hạ giới tất cả phát sinh sự tình. Một khi bọn chúng hiểu rõ đến vương đình phương diện chiến bại, đến lúc đó rất có thể tất cả thượng giới cựu phẩm tà linh đều sẽ đưa ánh mắt tập trung tới. Lưu cho bọn hắn thời gian, không nhiều lắm. Lăng Tôn giả, Chính Hạo bên này cũng nhận được tình báo, xuất hiện ở bên cạnh hắn, nói tiếp tục hành động. coi như đem Vương Đình cựu phẩm Hạo Thiên cờ xí đạc quang, chúng ta cũng nhất định phải tận lực là vua đình kéo dài thời gian, chỉ hoan Vương Đình gặp vây công thời gian. Là Lăng Tử Dương quả quyết cùng Trịnh Hạo tiếp tục vùi đầu vào kim thân pháp tướng kế hoạch tác chiến. Thời gian chính là hết thảy. Khoảng cách tà linh triều tịch biến mất, khoảng cách thế giới ý chí khôi phục còn có 2 ngày lẻ 9 canh giờ. Bọn hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp vì Vương Đình kéo dài thời gian. Sau nửa canh giờ, hai người tại ở gần biệt quân núi vị trí tìm được một nhóm từ 100.000 mộ địa dũng manh tiến ra cựu phẩm tà linh, chọn vẹn hơn 300 đầu cựu phẩm tà linh, bị Lăng Tử Dương lợi dụng thần hồn chiếu rõ phạm vi ưu thế, chúng lượt diệt trừ rơi, chỉ còn lại có sau cùng vài đầu cựu phẩm tà linh may mắn đào thoát. Lăng Tử Dương cơ hồ hao hết kim thân pháp tướng lực lượng, không thể không dừng lại, lợi dụng cựu phẩm linh vụ phong phú pháp tướng kim thân. Vượt qua 500 đầu cựu phẩm tà linh nghe hỏi vây quét tới. Nhưng mà, nên đón bọn hắn chính là Trịnh Hạo Cửu Thiên Lôi Vẫn. Dung hợp 9 loại pháp tắc lực lượng Cửu Thiên Lôi Vẫn cưỡng ép rửa sạch, đường kính hơn 1 vạn dặm thiên địa, bị Trịnh Hạo một chiêu hủy diệt thành đất khô cằn. Hơn 500 đầu cựu phẩm tà linh hóa thành cho bụi. Rút lui. Trịnh Hạo hoàn thành một đợt thu hoạch, không nói hai lời trực tiếp biến mất tại chỗ, trở về Hạo Thiên Phong đỉnh. Lăng Tử Dương nhanh chóng thu nạp tất cả cựu phẩm linh vụ cùng cựu phẩm tà linh châu, mang theo trên đường đi thu hoạch, tốc độ cao nhất trở về Hạo Thiên Vương đỉnh. Tông chủ, có cựu phẩm tà linh ngay tại hướng phương hướng của ngươi nhanh chóng tới gần. Tại ngươi ngay phía trước, có cựu phẩm tà linh đã tụ tập lại, bắt đầu chặn đường. Nô Sùng Sơn cùng Long Dạ cảnh báo liên tiếp vang lên, 10 phần sốt ruột. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc. Lần này ra Vương đỉnh quá xa, không sai biệt lắm rời đi 15 vạn dặm, chính mình mang theo linh vụ, mục tiêu quá rõ ràng, không có khả năng không làm cho cựu phẩm tà linh chú ý cùng chặn đường. Những này cựu phẩm tà linh sẽ không cho phép chính mình thuận lợi đem cựu phẩm linh vụ đưa vào Vương đỉnh, phong phú Vương đỉnh đại trận lực lượng. Đau đầu. Lăng Tử Dương nếu như là bản tôn ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không lo lắng những này cựu phẩm tà linh chặn đường. Nhưng là kim thân pháp tướng, lực lượng tương đối yếu kém rất nhiều, dễ dàng bị cựu phẩm tà linh tiêu hao đến lực lượng hầu như không còn. Có chút không dễ làm. Vương đỉnh hiện tại thế cục như thế nào? Lăng Tử Dương hỏi thăm. Long Dạ rất mau trả lời nói bệ hạ đang toàn lực chấn áp từ Hạo Thiên Phong đỉnh giáng lâm tà linh, Vương đỉnh đại trận bên ngoài cựu phẩm tà linh không nhiều. Một bộ phận cựu phẩm tà linh ngay tại hướng phương hướng của ngươi tới gần, cho nên trước mắt Vương đỉnh thế cục coi như ổn định. Ý tứ nói đúng là, hiện tại coi như ta không trở về, cũng không có vấn đề. Vấn đề không lớn. Đáp lời chính là Ngô Sùng Sơn. Hắn dường như đã nhận ra Lăng Tử Dương ý nghĩ, hiện tại có thể khởi động bắt chuột kế hoạch. Bắt chuột kế hoạch là tập quỷ tư một doanh tại tà linh triều tịch đến trước đó, căn cứ những năm qua tà linh triều tịch đặc tính tiến hành thôi diễn, tổng kết ra tính nhắm vào hủy diệt cục bộ tà linh kế hoạch. Vậy liền thừa dịp bây giờ còn có thời gian cùng cơ hội, khởi động bắt chuột kế hoạch. Lăng Tử Dương dứt khoát làm ra quyết đoán, cuối cùng cũng bắt đầu. Nô Sùng Sơn tại Vạn Bộc Hà trong cứ điểm, mắt lộ ra tinh mang. Tại tập quỷ tư một doanh nhân viên tình báo màn ánh sáng bên trong, chiếu rõ đến một tòa thường thường không có gì lạ phổ thông hang động, sau đó từ bên trong đi tới một người. Tại quỷ vực tràn ngập phong tỏa thiên địa địa phương, xuất hiện một vị người sống, rất là không thể tưởng tượng nổi. Càng bất khả tư nghị chính là, vậy mà không có cựu phẩm tà linh phát hiện được hắn. Người này đi ra động phủ sau, bay lượn đi tiếp hơn 300 dặm, cuối cùng rơi xuống một vứt bỏ di chỉ cấm địa trước. Đây là đồng cảnh phạm vi một tòa di chỉ cấm địa, sớm đã bị hoàn toàn khai quật loại kia. Long Dạ đã đến mục tiêu khu vực. Tập quỷ tư một doanh nhân viên tình báo báo cáo. Nô Sùng Sơn không chút nghĩ ngợi nói, khởi động bắt chuột kế hoạch. Sau một khắc, liền thấy trong màn sáng người, đưa tay đặt tại di chỉ trong cấm địa nơi nào đó đầu mối then chốt quan thiếu. Ông. To lớn trận pháp ba động, dẫn động phong vân. Long Dạ khống chế lấy khôi lỗi của mình chi thân, quay đầu bước đi. Hắn đã hoàn thành sứ mạng của mình. Long Dạ nhanh chóng một lần nữa trở về chỗ ẩn thân. Cùng lúc đó, một nơi khác, cũng ngay tại trình diễn giống nhau tiết mục. Hộ trận pháp linh nô nhai lão tiền bối, khống chế lấy khôi lỗi thân của mình thân thể, không có chút nào người sống khí tức hành tẩu tại đông cảnh trên thổ địa, khởi động mặt khác một tòa di chỉ cấm địa. Không bao lâu, liền có cựu phẩm tà linh đuổi tới phụ cận xem xét mánh khỏe. Một chi ngàn năm ác ngữ hoa, tại quỷ vực bên trong tản mát ra đặc biệt thánh khiết hào quang. Cựu phẩm tà linh chú ý lại là ngàn năm ác ngữ bỏ ra thổ chi lòng đất, có một vũ tinh thuần suối máu, khí huyết dị thường dồi dào cùng cường thịnh, dường như long huyết. Cựu phẩm tà linh cùng nhau lộ ra vẻ tham lam. Trùng hợp, Lăng Tử Dương ở thời điểm này mang theo vượt qua 800 đóa cựu phẩm linh vụ xâm nhập nơi đây, tại một đám cựu phẩm tà linh vây quét bên dưới, trùng hợp ngã xuống trong đó một gốc ngàn năm ác ngữ bỏ ra đất trên không. Cựu phẩm Hạo Thiên cờ xí vỡ nát, kim thân pháp tướng sụp đổ. 800 đóa cựu phẩm linh vụ trở thành một đám cựu phẩm tà linh tranh đoạt mục tiêu. Quỷ vực tương liên, phu cận cựu phẩm tà linh, toàn bộ cùng người được mùi máu tươi cá mập bình thường, gia tốc chen chúc mà đến. Chương 1686 các nơi cứu hỏa canh 2 chương 1686 các nơi cứu hỏa canh 2 hưu. Lăng Tử Dương trợn mắt, thả ngươi liền đi. Mặc dù lực lượng thần hồn tổn thất một thành, nhưng là Lăng Tử Dương không có chút nào chần chờ, bản tôn trực tiếp ra vương đỉnh, hướng phía kim thân pháp tướng sụp đổ địa phương, hướng phía 800 đóa vô chủ cựu phẩm linh vụ phương hướng tốc độ cao nhất lao vùn vụt. Một màn quỷ dị ngay tại phát sinh. Xa xa bao quanh vương đỉnh đại trận quỷ vực đang lấy tốc độ kinh người co vào, nghiễm nhiên thủy chiều xuống. Lăng Tử Dương không cảm thấy kinh ngạc. Phía đông cựu phẩm tà linh thông qua quỷ vực đều có thể minh bạch đến bên kia phát sinh sự tình, biết bên kia xuất hiện hiếm thấy cơ hội. 800 đóa cựu phẩm linh vụ có thể trợ giúp bọn chúng tiến một bước tạo nên pháp tướng kim thân, có thể tăng cường lực lượng của bọn chúng. Trộn lẫn có thiên tài địa bảo cựu phẩm tinh quái huyết chỉ, càng là đối với cựu phẩm tà linh có chí mạng lực hấp dẫn. tất cả cựu phẩm tà linh tốc độ cao nhất chạy tới, đều muốn kiếm một chén canh. Một màn này, chính giữa Lăng Tử Dương ý muốn. Không cần xuất thủ, đi theo thủy triều xuống quỷ vực phía sau, nhanh chóng tới gần nơi thị phi. Lô Sùng Sơn cùng Long Dạ thanh âm lần lượt ở bên tai vang lên, tụ tập tới cựu phẩm tà linh rất nhiều. Trước mắt đã có vượt qua 200 đầu cựu phẩm tà linh, càng nhiều cựu phẩm tà linh ở trên đường. Thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có vượt qua 500 đầu cựu phẩm tà linh. Ngươi muốn coi chừng, rất nhiều cựu phẩm tà linh sẽ ở ngươi tham gia đằng sau tới gần nơi đây, ngươi một khi đắc thủ, nhớ kỹ lập tức rút lui, nếu không rất có thể sẽ bị liên tục không ngừng đến gần cựu phẩm tà linh triệt để cuốn lấy. Lô Sùng Sơn nhắc nhở Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương đáp lại tỏ ra hiểu rõ, tốc độ không giảm không ngừng tới gần nơi thị phi. Bắt chuột kế hoạch là ban sơ bọn hắn căn cứ thôi diễn thiết định mỗi nhử. Lấy thiên tài địa bảo phối hợp cựu phẩm tinh quái huyết dịch chế tạo huyết chỉ, lại lấy ngàn năm ác ngữ hoa tạo nên đất dị tượng. Mấy trăm đóa cựu phẩm linh vụ cũng không tại trong kế hoạch của bọn hắn, chỉ có thể coi là rễ hoa trên gấm ngoài ý muốn câu, chỉ bất quá sự ngoài ý muốn này tương đối khổng lồ. Không có quỷ vực bao trùm, Lăng Tử Dương vô thanh vô tức đi theo một đám cựu phẩm tà linh phía sau, rất nhanh liền đến bắt chuột kế hoạch trạm cuối cùng. Lấy một con mèo góc độ, vượt qua 700 đầu cựu phẩm tà linh ngay tại quần ma loạn vũ hấp thu giữa thiên địa linh vụ. Ngàn năm ác ngữ hoa sớm đã bị xé rách thành mảnh vỡ, tiêu hóa tại cái nào đó, hoặc là một đám cựu phẩm tà linh trong bụng. Huyết chỉ đã không, cựu phẩm tinh quái huyết dịch sớm đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Từ Lăng Tử Dương xuất phát đến bây giờ, vẹn vẹn đi qua không đến 50 hơi thở. Cựu phẩm tà linh quá khổng lồ, vấn đề không lớn. Lăng Tử Dương lấy ra một mặt cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, trực tiếp kích hoạt triệu hoán Trịnh Hạo. Hạo Thiên phong điên chiến đấu kết thúc rất nhanh. Mặc dù tập lập giáng lâm sẽ hao tổn Trịnh Hạo 1/10 lực lượng thần hồn, nhưng là có thể đem cái này hơn 700 đầu cựu phẩm tà linh toàn bộ tiêu diệt, có thể là vua đỉnh gạt bỏ rơi đông cảnh một cố không thể khinh thường lực lượng. Nô Sùng Sơn bên kia cũng sớm đã cùng Trịnh Hạo liên hệ tốt. Trịnh Hạo kim thân pháp tướng, cường thế giết vào chỗ tổ. Cựu Thiên Lôi vẫn, phương viên 7000 giảm phạm vi cựu phẩm tà linh, trong khoảnh khắc bị một mẹ hút gọn. Linh vụ tăng vọt đến hơn 1300 đóa. Lăng Tử Dương nhanh chóng thu lấy chiến lợi phẩm, tính cả chôn giấu tại phụ cận cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, cùng một chỗ mang ra, tốc độ cao nhất trở về. Thừa dịp Trịnh Hạo kim thân pháp cùng nhau trấn nhiếp phụ cận cựu phẩm tà linh, lần này cuối cùng là đã được như nguyện đem linh vụ mang về vua đỉnh, là vua đỉnh phong phú một đợt lực lượng. Lăng Tử Dương cũng bởi vậy tăng lên hơn 1.600 mai cựu phẩm tà linh châu. Nhưng là qua chiến dịch này, trung quanh cựu phẩm tà linh cấp tốc đề cao cảnh giác. 100.000 mộ địa năm đầu cựu phẩm tà linh ngay tại tự học hướng đông nhanh chóng lao vụt. Tại ở gần trong đó một tòa sơn mạch thời điểm, đều không tự giác chậm lại tốc độ. Bên trong dãy núi tích xúc cấp vũ thiên lôi, đối với cựu phẩm tà linh đều có to lớn uy hiếp. Nhưng là mặc dù như thế, dãy núi chỗ sâu rộng lượng khí huyết cùng người sống khí tức vẫn như cũ liên tục không ngừng hấp dẫn lấy đại lượng cựu phẩm tà linh không ngừng tụ tập. Ngắn ngủi mấy canh giờ, bên này liền đã tăng vọt hơn 100 đầu cựu phẩm tà linh. Hỏa thần chi nộ, ba pháp tắc thần thông đống nhiên giáng lâm. Theo một tiếng vang trầm, bao trùm đường tính vạn dặm rộng hắc viêm, quét sạch rơi bốn phương tám hướng bị vực. Ngay sau đó liền thấy hắc viêm lẫn nhau sâu chui, trong nháy mắt ngưng kết thành một tòa khổng lồ lồng giam bằng hỏa diễm. Phong thần hỏa lao, Lăng Tử Dương giải quyết hết nhóm này cựu phẩm tà linh. Đối với dấu ở chỗ tối, Lãnh Nguyệt nói đem đồ vật đưa vào Tử Kim Thành. Cựu phẩm tà linh châu, toàn bộ chữ hàng đứng lên. Ta đi trước. Tốt, sư minh. Lãnh Nguyệt đáp ứng, mắt chú Lăng Tử Dương kim thân pháp cùng nhau tiêu tán, thu hồi Hạo Thiên cơ sĩ, nhanh chóng quét dọn chiến trường, bị tất cả linh vụ đưa vào Tử Kim Thành chỗ sâu. Giờ này khắc này, Tử Kim Thành nội đã có vượt qua 100 người đạt đến Hạo Dương cảnh cựu phẩm đỉnh phong. Theo cái này hơn 100 đóa cựu phẩm linh vụ đưa vào Tử Kim Thành ngoại thành một tòa tu luyện pháp trận, rất nhanh liền có Cực Đạo Tông thất phẩm đệ tử bị trần xương, ma nữ an bài đi ra. Nguyên bản, Cực Đạo Tông tôn chỉ là an bài bắt phẩm mau chóng đạt tới Hạo Dương cảnh cựu phẩm, sau đó tốt sớm lĩnh hội thần thông. Nhưng là tại nhóm đầu tiên Cực Đạo Tông đệ tử tu luyện tới Hạo Dương cảnh cựu phẩm về sau, phía sau đệ tử nhao nhao biểu thị chính mình không cần cựu phẩm linh vụ. Bọn hắn muốn đem cơ hội nhường cho cái khác tu vi yếu hơn sư đệ, sư muội. Bọn hắn tự tin, trùng kích Hạo Dương cảnh đỉnh phong, tốn hao không mất bao nhiêu thời gian, trong vòng 300 năm tấn cấp cựu phẩm, 10 phần chắc chín. Ngược lại là những cái kia tu vi còn tại thất phẩm, lục phẩm sư đệ, sư muội, càng cần hơn cựu phẩm linh vụ. Ta linh triều tịch quy mô, cũng làm cho bọn hắn càng thêm rõ ràng nhận thức đến, Cực Đạo Tông nhất định phải có càng nhiều cựu phẩm, mới có thể tại 300 năm sau Tà Linh Triều Tịch đứng vững gót chân, chính diện chống cự cựu phẩm Tà Linh. Cho nên, cựu phẩm linh vụ phân phối quy tắc đã bị sửa đổi trở thành, từ để bắt phẩm trùng kích đến bắt phẩm đỉnh phong, đến trợ giúp Cực Đạo Tông lục phẩm, thất phẩm trùng kích đến bắt phẩm. Bắt phẩm là một đạo to lớn đường ranh giới. Dù là cả đời vô vọng cựu phẩm, cũng có thể nắm giữ Lục Ma kiếm cùng Kim Thân Quyết hai môn tuyệt thế thần thông, là có thể đối với cựu phẩm Tà Linh cấu thành uy hiếp. Cựu phẩm linh vụ đối với thất phẩm tu vi Cực Đạo Tông đệ tử trợ giúp cực lớn. Rất nhiều người tiến vào hấp thu một phần rất nhỏ linh vụ, ngay lập tức đột phá đến bát phẩm. Lục phẩm tu vi Cực Đạo Tông đệ tử, nguyên dịch tăng trưởng tốc độ càng kinh khủng, một lát chống linh phong xuất hiện, nhao nhao lui ra ngoài củng cố tu vi. Tóm lại, những này cựu phẩm linh vụ đang giúp trợ Cực Đạo Tông đệ tử nhanh chóng thoát thai hoàn cốt. Lăng Tử Dương không đếm xỉa tới biết cái này chút. Hắn hiện tại một lòng một dạ, chỉ có như thế nào càng nhanh chóng hơn gạt bỏ cựu phẩm tà linh, là Hạo Thiên Vương đỉnh tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trở lại Vương đỉnh, ngựa không dừng vó liền triển khai vòng tiếp theo hành động. Tại Trịnh Hạo, Lăng Tử Dương cố gắng bên dưới, Vương đỉnh đại trận tiếp tục 6 canh giờ không có đụng phải bên trên quy mô cựu phẩm tà linh tiến công, trước mắt Vương đỉnh đại trận phòng hộ bảo tồn hoàn hảo. Chương 1687 càng ngày càng nhiều, tình thế nguy cấp canh 3 chương 1687 càng ngày càng nhiều, tình thế nguy cấp canh 3 canh giờ thứ 7 đi qua thời điểm, tập quỷ tư phương diện lục tục ngo ngoe phát hiện một chút quy mô hết sức kinh người cựu phẩm tà linh, ngay tại từ Hạo Thiên Vương triều mấy cái phương hướng xuất hiện. Tông chủ, bắc cảnh Kê Lung Sơn bên ngoài, xuất hiện một nhóm lớn cựu phẩm tà linh. Nô Sùng Sơn ngữ khí trầm trọng truyền tới một tin tức xấu. Lăng Tử Dương tốc độ cao nhất khôi phục lực lượng thần hồn, bản năng hỏi, một nhóm lớn là bao nhiêu? Còn không có đạt được đầy đủ con số chính xác, nhưng là căn cứ trước mắt phát hiện cựu phẩm tà linh, quy mô đã có hơn ngàn. Nô Sùng Sơn trả lời, để Lăng Tử Dương minh lộ ra sửng sốt một chút. Hơn ngàn cựu phẩm tà linh, đây đã là con số phi thường đáng sợ. Tình huống như thế nào? Vì cái gì không có dấu hiệu nào liền xuất hiện đại quy mô như vậy cựu phẩm tà linh tụ quần? Lăng Tử Dương không hiểu. Đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Tông chủ, Nô Sùng Sơn vội vàng giải thích. Phổ thông cảnh báo pháp trận đưa tin tổn hại tình huống rất nghiêm trọng, chúng ta đối với tám đại vương triều thế cục hiểu rõ đã mất đi bảy thành, mảng lớn địa vực trở thành điểm mù. Nhóm này tà linh là tại chúng ta điểm mù bên trong hình thành. Trên thực tế, thuộc hạ hiện tại lo lắng chính là, rất có thể không chỉ như vậy một nhóm cựu phẩm tà linh tụ quần thành hình. 100,000 mộ địa bên trong cũng là như thế. Khả năng đang có rất nhiều tụ quần cựu phẩm tà linh sẽ lần lượt tiến vào chúng ta tầm mắt. Lăng Tử Dương đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Đây thật là lại hỏng bét bất quá tin tức, nhưng là lại không thể không thừa nhận Ngô Sùng Sơn nói chính là sự thật. Ngắn ngủi thời gian một năm, hắn cùng Hạo Thiên Vương triều trận pháp sư, căn bản là không có biện pháp dùng khảm trong thủ pháp bao trùm Hạo Thiên Vương triều toàn cảnh. Trước mắt chỉ có 108 tòa động phủ trong vòng khảm thủ pháp bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin, duy trì tuyệt đối tầm mắt, khu vực khác chính là một chút trọng yếu hơn cứ điểm vận dụng khảm trong thủ pháp tiến hành liên hệ, thí dụ như Ngũ Lao ngọn núi, Hồi Long Sơn, Vạn Bộc Hà, Tử Kim Thành, Lưu Hòa Quốc, Võ Triều, Đại Ngụy Ngụy Đều, số lượng không phải rất nhiều. Bọn hắn đã từng thôi diễn qua. Đến cuối cùng, phần lớn cảnh báo pháp trận đưa tin đều sẽ tổn hại, chỉ để lại một bộ không chọn vẹn cảnh báo pháp trận đưa tin có thể để bảo toàn bộ phận khu vực tầm mắt. Chỉ bất quá, cảnh báo đưa tin đại trận bị phá hủy tốc độ có chút nhanh. Bắc cảnh nhóm này tà linh, nhất định phải nhanh diệt trừ. Lăng Tử Dương cắn răng một cái, quyết định cùng Trịnh Hạo chế định kế hoạch, cấp tốc hành động. Nhưng mà, không đợi bên này xuất ra quyết đoán, Nô Sùng Sơn lại chuyển tới tin tức càng xấu. Cựu phẩm tà linh số lượng tăng vọt đến vượt qua 2000 đầu. Đại lượng cựu phẩm tà linh đã ra tốc hướng Vương Đỉnh phương hướng đánh tới. Nhiều nhất trăm hơi thở, nhóm này tà linh liền đem đến Vương Đỉnh. Cùng lúc đó, tin dữ liên tiếp chuyển đến. Từ Đại Ngụy triều phương hướng xuất hiện một nhóm lớn cựu phẩm tà linh, số lượng phá ngàn, ngay tại nhanh chóng lên phía bắc, đã tiến vào Huyền Nguyên phủ địa giới. 100,000 mộ địa phương hướng có một đội cựu phẩm tà linh từ Sâm La phủ đăng nhập tiến vào Hạo Thiên Vương triều địa giới, số lượng phá ngàn, ngay tại nhanh chóng nhào về phía Vương Đỉnh. Lăng Tử Dương, Trịnh Hạo sắc mặt trắng bệch, tiếp cận 5000 đầu cựu phẩm tà linh. Đây mới là tà linh triều tịch giáng lâm ngày đầu tiên. Tà linh triều tịch giáng lâm triều dân còn chưa kết thúc. Vương Đình đại trận đã nên đón hung mãnh như vậy tà linh triều dâng. Làm sao bây giờ? Đây là khẳng định gánh không được. Vương Đình chỉ có 40 vị cựu phẩm. Vương Đình đại trận phòng tuyến, chỉ cần tiếp nhận 300 lần cựu phẩm trùng kích liền sẽ sụp đổ. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rút lui đạo thứ nhất phòng tuyến, tiến vào đạo thứ hai phòng tuyến bày trận chuẩn bị chiến đấu. Pháp chỉ từ Hạo Thiên Phong Điên truyền đến. Chính Hạo sau đó xuất hiện tại Lăng Tử Dương bên người, ngự tốc cực nhanh địa đạo, quả nhân trước nên chiến bắc cảnh tà linh. Lăng tôn giả ngươi đi mặt phía nam. Nguyệt Như tôn giả, Đông Phương tôn giả, Phó tôn giả, Lưu tôn giả dẫn đầu bốn đội nhân mã, tận khả năng liên thủ ngăn cản từ 100,000 mộ địa đi ra cựu phẩm tà linh. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương đáy lòng mắt lạnh. Chính Hạo đây là đem Vương Đình tất cả cựu phẩm đều điều ra ngoài. Vương Đình cơ hồ chạy không tiết tấu. Vương Đình quả nhân đã bàn giao dòng sông tan băng, hắn sẽ ở lúc cần thiết khởi động Vương Đình đại trận. Chính Hạo quay người, thanh âm kiên định, động thủ. Nhóm này tà linh nhất định phải chặn lại, nếu không Vương Đình tất phá. Thoại âm rơi xuống thời điểm, người đã rời đi Vương Đình, từ đám người trong tầm mắt biến mất. Lần này, Chính Hạo là tự mình rời đi Vương Đình. Đây cũng là Trịnh Hạo lần thứ nhất bạn tôn rời đi Vương Đình, muốn ra Vương Đình 10 vạn giảm tác chiến. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Đình đã đến cỡ nào tràn ngập nguy hiểm cục diện. Lăng Tử Dương nghe chút Trịnh Hạo làm xong khởi động Vương Đình đại trận, tiêu hao Hạo Thiên Vương triều nội tình chuẩn bị, không tiếp tục do dự, đồng dạng khuyên bảo Ngô Sùng Sơn một tiếng, để hắn thông chi Lãnh Nguyệt, Trần Sương bọn người, trong khoảng thời gian này tạm thời không cần triệu hoán chính mình. Hưu. Lăng Tử Dương rời đi Vương Đình. Liễm Thần đại pháp, Phù Diêu Cửu Tiên. Lăng Tử Dương bạn tôn rời đi Vương Đình một khắc, chiếu rõ đến Nguyệt Như tôn giả đám người nhanh chóng rời đi phía đông tường thành. 34 người, thẳng tiến không lùi. Một đám người rất nhanh từ thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong biến mất. Lăng Tử Dương thu tầm mắt lại, mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lần này, đối mặt hơn ngàn quy mô cựu phẩm tà linh, hắn cùng Trịnh Hạo có cường đại thần hồn ưu thế, không nhất định sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là Nguyệt Như tôn giả bọn hắn liền rất hung hiểm, hơi một cái sơ sẩy bị tà linh ngăn chặn, liền đem bạn tiếp bất phục. Ai? Hy vọng bọn họ có thể còn sống trở về. Lăng Tử Dương lông mày chăm chú vận thành một đoàn. Nam cảnh hơn 1000 cựu phẩm tà linh, không tốt tiêu diệt. Căn cứ tập quỷ tư truyền đến tình báo, hơn ngàn tà linh cũng không phải là vô cùng tập trung, từ bất luận cái gì góc độ tiến công, cũng có thể sẽ bị hai cánh cựu phẩm tà linh vây kín bọc đánh đoạn hậu. Hắn có thể làm là lợi dụng thần hồn ưu thế cự ly xa tiến công, tại đối phương đến Vương Đỉnh trước đó, tận lực nhiều suy yếu cỗ thế lực này mang tới uy hiếp. Vạn Bộc Hà cứ điểm tập quỷ tư một doanh mấy chục vạn nhân viên tình báo, cùng nhau nhìn xem trên cùng màn sáng khổng lồ. Trên màn sáng, cho thấy một mảnh bao phủ trong hắc ám chống chân ngay tại nhanh chóng hướng phía Lăng Tử Dương vị trí di động. Lăng Tử Dương tại tốc độ cao nhất nên tiếp một mảng lớn màn sáng màu đỏ. Trong màn sáng mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là có thể từ tinh mịn tiếng xé gió cùng cường đại tà linh khí tức, tất cả nhân viên tình báo đều có thể đánh giá ra trong này cựu phẩm tà linh số lượng là có tính chất hủy diệt. Tông chủ của bọn hắn lẻ loi một mình, nghĩa vô phản cố đón lấy nhóm này cựu phẩm tà linh. Người người ánh mắt nghiêm trọng, tràn đầy lo lắng. Bao quát Ngô Sùng Sơn, Dư Hải bọn người đều là mười ngón nắm chặt, chuyên chú nhìn chằm chằm màn sáng. Từ Kim Thành 20 triệu cực đạo tông đệ tử, tại Ngô Nhai lão tiền bối cùng Lôi Tuấn đám người dẫn đầu xuống, đang xem lấy xuất hiện ở trên quảng trường trống không màn sáng. Trong màn sáng, Lăng Tử Dương đang hướng về tối tăm không ánh mặt trời quỷ vực nhanh chóng tiến lên. Ánh mắt kiên định, thân pháp như điện. Tông chủ, tôn giả, tất cả mọi người, ngừng thở, khẩn trương nhìn xem trong màn sáng hình ảnh. Chương 1688 phó tôn giả vẫn lạc canh 4 chương 1688 phó tôn giả vẫn lạc canh 4 thâm thúy hắc ám vô biên quỷ vực bên trong, trong lúc bất chợt bị một đạo trường thương nổ bắn ra tiến đến. Oanh! Theo ba pháp tắc thần thông bộc phát, quỷ vực bị quét sạch. Mấy chục con cựu phẩm tà linh bị hắc viêm chiếu xạ đi ra. Lăng Tử Dương tĩnh tâm ngưng thần, đạo thứ hai pháp tắc thủ đoạn một lần là song thi triển đi ra. Phong thần hỏa lao. Mấy chục cựu phẩm tà linh bị lồng giam to lớn tù khốn. Giết! Phong thần hỏa lao nắm chặt. Cựu phẩm tà linh bị một mẹ hút gọn. Lăng Tử Dương không lo được thu thập chiến trường, chỉ là ngoắc đem tất cả tà linh châu thu nhập đưa tới tay, bước ra lui nhanh. Bốn phía cái khác cựu phẩm tà linh đã bị kinh động, hai cánh trái phải có cựu phẩm tà linh ra tốc chen chúc tới, chuẩn bị bọc đánh đoạn hậu. Không có quỷ vực na di thần thông, Lăng Tử Dương thân pháp tốc độ càng nhanh một bậc, sớm tại đối phương đoạn hậu trước đó, phá vây xông ra sắp khép lại vòng đây, thuận thế lại ngừng tụ ra hỏa thần chi nộ. Nổ tung, tù khốn, rào sát, một loạt động tác, sớm đã xe nhẹ đường quen. Mỗi lần xuất thủ, đồng đều có thể chém giết một bộ phận cựu phẩm tà linh. Cựu phẩm tà linh quy mô không ngừng cắt giảm. Lăng Tử Dương không có thẳng tắp lui lại, mà là tìm kiếm nghị cách địa cải biến đổi một đám cựu phẩm tà linh di động quy tích, khiến cho trệ hướng vương đỉnh phương hướng. Ngay từ đầu thật là làm được, nhưng là theo thời gian trôi qua, cựu phẩm tà linh đã nhận ra mục đích của hắn, một lần nữa trở về quỹ đạo, tiếp tục nhào hướng vương đỉnh phương hướng. Lăng Tử Dương không thể không hạ nặng tay, không thể không càng thêm mạo hiểm xâm nhập, càng cự ly hơn cách mặt đất hấp dẫn cựu phẩm tà linh cựu hận. Mới đầu hỏa lực hung mãnh, tất nhiên sẽ dẫn tới cựu phẩm tà linh vây quét phản công, nhưng là Lăng Tử Dương mấy lần lấy kim thân quyết lục ma kiếm cưỡng ép phá tan tuyến phong tỏa thuận lợi phá bay, rốt cục để cựu phẩm tà linh ý thức được rất khó đem diệt sát. Thời gian dần qua bắt đầu không còn gấp rút tiếp viện bị để mắt tới cựu phẩm tà linh. Cựu phẩm tà linh đội ngũ khoảng cách vương đình đại trận càng ngày càng gần. Lúc này Lăng Tử Dương vẹn vẹn tiêu hao 300 gia mặt cựu phẩm tà linh, tới gần vương đình đại trận cựu phẩm tà linh số lượng gần ngàn. Bắc cảnh Trịnh Hạo đối với hơn 2.000 đầu cựu phẩm tà linh triển khai chặn đường hành động cũng tao ngộ khó khăn. Chỉ có đợt thứ nhất thủ đoạn tạo thành vượt qua hơn 300 đầu cựu phẩm tà linh chôn vùi tại cựu thiên lôi vẫn phía dưới, hậu kỳ tất cả cựu phẩm tà linh đều kéo mở khoảng cách, không còn quần tụ cùng một chỗ. Chính Hạo tại mấy chục giây chặn đường hành động bên trong vẹn vẹn xử lý hơn 200 đầu cựu phẩm tà linh, tiếp tục nhào về phía vương đình đại trận vẫn có tiếp cận 2.900 phẩm. Thế cục tràn ngập nguy hiểm. Đông cảnh, thế cục biết bắt nhất. Mặc dù bên này nhân thủ là nhiều nhất, nhưng là bởi vì cũng không đủ cường đại ưu thế, một đám người lấy tiểu đội hình thức xuất thủ, chỉ chém chết mấy chục con cựu phẩm tà linh, liền bị cựu phẩm tà linh từ hai bên trái phải bọc đánh. Phá bay, phó bu quân không chế lấy kim thân pháp tướng, nhào vào hậu phương tập kết đông đảo cựu phẩm tà linh bên trong. Kim thân pháp tướng điên cuồng chặn đường lấy từ bốn phương tám hướng quanh tới các loại pháp tắc thần thông, sáu cánh tay nhanh chóng sụp đổ, sau đó lần lượt rơi vào trên thân. Phó bu quân trên thân bốc lên khí thế kinh khủng, nghĩa vô phản cố chống ra cựu phẩm bảo giáp. Tinh quái hư ảnh tại cường đại thế công bên dưới còn không có hoàn toàn triển khai liền bị xé nát, lộ ra bên trong đen kịt nội giáp, cùng hiện đầy vết dạng kim thân. Phó bu quân tốc độ không giảm, thẳng tiến không lùi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước từng đạo kim thân, tơ máu từ hầm răng, khóe miệng tràn ra, nên chết tạ linh đi chết đi a. Chói mắt cường quang từ phó vu quân trong thân thể nở rộ. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, sức mạnh mang tính hủy diệt từ một đám cựu phẩm tà linh dày đặc nhất khu vực bộc phát. Ầm ầm, tự bạo thần thông. Tại bị đông đảo cựu phẩm tà linh phong kín đường lui đằng sau, phó vu quân mắt thấy phá vòng vây hy vọng càng phát ra xa vời, nghĩa vô phản cố khởi động tự bạo thần thông, cùng một đám cựu phẩm tà linh đồng quy vu tận. Tự bạo thần thông là đem tự thân tiềm lực, pháp tắc, khí huyết, nguyên thần trình độ lớn nhất khám phá ra một lần tính hủy diệt tiến công, lực sát thương vượt xa khỏi tự thân nắm giữ pháp tắc thần thông cực hạn. Phương viên hơn 3000 dặm phạm vi, cựu phẩm tà linh bị đều xé nát. Một cái cự đại khe xuất hiện tại còn lại 33 người trước mặt. Phó tôn giả, Đông Phương tôn giả, Nguyệt Như tôn giả, Lưu Sùng Sơn hai mắt đỏ bừng. Còn lại đám người, sắc mặt tái nhợt, tâm tình nặng nề. Đây mới là lần thứ nhất tiếp xúc, liền tống táng một vị cựu phẩm. Một đám người nhanh chóng thông qua được phó vu quân dụng sinh mệnh mở ra tới lỗ hổng, xông ra chúng đây. Nguyệt Như tôn giả trong tay nhiều hơn một viên nhẫn chữ vật. Chỉ gặp nàng từ phó vu quân trong chữ vật giới chỉ lấy ra một tấm giấy trắng hắc phù. Chiến. Đây là phó vu quân tại tà linh triều tịch đến trước đó một lần nữa viết một tấm cựu phẩm phù lục. Bây giờ hấp thu phó vu quân sau khi chết tồn tại ý chí, cựu phẩm phù lục triệt để hoàn thành. Đi. Không thể để cho phó tôn giả chết vô ích. Lưu Sùng Sơn trong tay nhiều một nhóm cựu phẩm tà linh châu. Ta đến đoạn hậu. Chính Đính Khang đề nghị. Lời vừa ra khỏi miệng liền bị Đông Phương tôn giả bắt bỏ, cựu phẩm tà linh từ phó tôn giả tự bạo sau liền đã đề cao cảnh giác, tiếp xuống tự bạo, liều không xong quá nhiều cựu phẩm tà linh, cùng hy sinh vô ích, không bằng trở về vương đỉnh, tìm cơ hội. Đối với, trừ phi đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không nên tùy tiện vận dụng tự bạo thần thông. Phó tôn giả là đã sớm chuẩn bị, vì để tránh cho thương vong nhiều hơn, mới có thể tự bạo. Nguyệt Như tôn giả cất kỹ phó vu quân cựu phẩm phụ lục, chém đinh chặt sắt nói, tóm lại, nếu tiêu hao không được cựu phẩm tà linh, chúng ta trước tiên phản hồi vương đỉnh đại trận, lại dự kiến tính. Một đám người chấp nhận Nguyệt Như tôn giả đề nghị, không nói một lời, tâm tình trầm trọng vừa hướng phía sau phóng thích pháp tắc thần thông ngăn địch, một bên tốc độ cao nhất trở về vương đỉnh. Vương đỉnh, vô số người thấy được phó vu quân tôn giả tự bạo một màn. Một vị cựu phẩm tôn giả tại tà linh triều tịch giáng lâm ngày đầu tiên liền tự bạo vẫn lạc. Vương đỉnh nội, vô số tâm tình người ta nặng nề, ngực phảng phất đặt lên một tảng đá lớn, hô hấp không khoái. Lại nhìn cái khác hai cái phương hướng, chiến sự đều không phải là rất thuận lợi. Đại lượng cựu phẩm tà linh, chính lấy thế không thể đỡ tư thái tới gần vương đỉnh. Không ít người nắm chặt nắm đấm, hoặc là cùng thân nhân của mình ôm nhau cùng một chỗ, yên lặng cầu nguyện. Vương đỉnh đại trận đạo thứ nhất trên phòng tuyến, nguyên bản đóng giữ nơi đây thủ ngự nhân viên đã toàn diện triệt thoái phía sau đến đạo thứ hai phòng tuyến. Vương đỉnh đã làm tốt từ bỏ đạo thứ nhất phòng tuyến chuẩn bị. Cái thứ nhất đến vương đỉnh đại trận là Nguyệt Như tôn giả. 33 vị cựu phẩm tôn giả cùng nhau vào trận sau. Sau lưng gần ngàn đầu cựu phẩm tà linh, nghĩa vô phản cố đối với chỗ này phát khởi trùng kích. Hừ. Theo Trịnh Vĩnh Khang hừ lạnh một tiếng, lôi điện pháp tắc rơi xuống ngoài thành nơi nào đó. Trong thành trận pháp sư khởi động đầu mối then chốt. Ngoài thành đột nhiên bốc lên một mảng lớn kim loại cây gậy. Từng cái đen ngòm lỗ hổng bên trong phun ra đại lượng trừ tà tán một phấn. Tại một đám cựu phẩm tà linh kinh ngạc mắt chú phía dưới, màu tím dòng điện trong chớp mắt truyền khắp vương đỉnh bên ngoài tường thành vạn dặm chi địa. Từ từ. Hình lưới lôi điện, không khác biệt tập kích ngoài thành cựu phẩm tà linh. Dẫn lôi khu tà trận khởi động. Cựu phẩm trừ tà tán bị cựu phẩm tôn giả thao túng, rơi xuống phụ cận cựu phẩm tà linh trên thân. Lôi điện, hỏa diễm, tương ánh thành huy. Chương 1689 đánh bác, thiêu đốt nội tỉnh canh năm chương 1689 đánh bác, thiêu đốt nội tỉnh canh năm Lăng Tử Dương trở về tới vương đỉnh thời điểm, Chính Hạo chưa trở về. Mắt thấy đến ngoài thành lôi hỏa lấp lóe trắng cảnh, Lăng Tử Dương biết, đây là đã bắt đầu vận dụng vương đỉnh đạo thứ nhất đòn sát thủ. Dẫn lôi khu tà trận bị khởi động. Đằng sau sẽ rất khó lại có phát huy được tác dụng cơ hội. Đúng lúc này, một tin tức truyền vào trong hai. Lăng Tử Dương thân hình trì trệ, trong mắt kinh ngạc vẻ chấn động rất nhanh chuyển thành nồng đậm cừu hận cùng phẫn nộ. Giết! Lăng Tử Dương trực tiếp chuyển hướng gia tốc, nhào về phía ngoài thành một đám bị lôi điện, trừ tà tán bao trùm cựu phẩm tà linh. Lục Ma kiếm trên không trung bao trùm cựu phẩm trừ tà tán, tùy tiện xé nát rơi từng đầu bị suy yếu phòng ngự pháp tắc thần thông cựu phẩm tà linh, Lục Ma kiếm xuyên qua thân thể, ước bạn sen lẫn nguyên thần pháp tắc kiếm khí dâng trào, từ ngoài thành dẫn bạo từng đoàn đèn đuốc rực rỡ. Phát giác được ngoại vi động tĩnh, không ít cựu phẩm tà linh nhao nhao nhìn quanh tới, không nhìn thấy địch nhân. Lăng Tử Dương chưa từng cho chúng nó phát hiện cơ hội của mình. Lục Ma kiếm liên tiếp bắn ra, tương đạo trùng sáng, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, tầng tầng tiến lên. Chỉ điểm Giang Sơn, bị điểm chúng cựu phẩm tà linh đều ở cựu phẩm trừ tà tán cùng dẫn lôi khu tà trận phạm vi công kích, thân pháp tốc độ chịu ảnh hưởng, căn bản tránh không khỏi Lục Ma kiếm ám sát. Một kiếm một cái, trong khoảnh khắc, có hơn 20 đầu cựu phẩm tà linh bị chém giết. Trước mặt cựu phẩm tà linh càng ngày càng nhiều. Thu kiếm, Hỏa Thần chi nộ. Trước khi xuất chiến, hắn cũng cảm giác được đội thứ ba nhân mã có thể sẽ xuất hiện thương vong, nhưng là chân chính nghe được phó vu quân vẫn lạc tin tức, hay là sẽ cảm giác được lửa giận không nhận áp chế bành trướng. Giết, dài ngàn giảm thương, vắt ngang hư không, giết vào chiến trường. Bạo, vô số hắc viêm đâm xuyên từng đầu cựu phẩm tà linh phòng ngự pháp tắc thần thông, toái giáp tiêu đốt tà linh thân thể. Lần này xuất thủ, Lăng Tử Dương không có nương tay. Dù là đối mặt nhưng là gần ngàn đầu cựu phẩm tà linh, dù là biết rõ chính mình không có khả năng đem bọn này cựu phẩm tà linh toàn bộ hủy diệt, hắn vẫn như cũ muốn thử một lần. Hỏa diễm tại trong mắt nở rộ. Phong thần hỏa lao, cái thứ hai ba pháp tắc thần thông tại quần tà gào thét thời khắc, nhanh chóng triển khai, phong tỏa thiên địa. Ở trong thành vô số người mắt chú phía dưới, gần ngàn đầu cựu phẩm tà linh bị to lớn ngọn lửa màu đen lồng giam phong tỏa. Thấy cảnh này, Nguyệt Như, Phương Đông, Lưu Sùng Sơn bọn người cùng nhau lộ ra kinh sợ. Xuất thủ, phối hợp Lăng tôn giả, một đám cựu phẩm tôn giả đều biết, một chiêu này nếu như không thể đem ngoài thành cựu phẩm tà linh một mẹ hút gọn, Lăng Tử Dương chẳng những làm không được trọng thương ngoài thành địch nhân, ngược lại có khả năng lại bởi vì tiêu hao pháp tắc thần thông dẫn đến tinh khí thần hao hết, tạm thời mất đi chiến lược. 33 vị cựu phẩm tôn giả không hẹn mà cùng xuất thủ, bộc phát ra chính mình đòn sát thủ. Ngọc Sai ngâm khẽ, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, chuẩn bị phong mang sáng long lanh, sắc bén chói mắt, lôi đình ngàn vạn. Vạn đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, đụng vào phong thần hỏa lao. Thâm lam băng phong, vô hình hàn lưu tránh đi phong thần hỏa lao lực lượng, đông kết chậm chạp một đám cựu phẩm tà linh thân pháp động tác, gió lốc xé rách, phá giáp, nhằm vào chưa bị công phá phòng ngự pháp tắc thần thông cựu phẩm tà linh. Đại lượng thế công tại thời khắc này sáng tạo ra kỳ tích. Lăng Tử Dương năm ngón tay nắm chặt, phong thần hỏa lao đột nhiên thu nạp, mục chi phát tắc cứng cỏi, chói buộc, gió chi phát tắc lăng lệ, cắt chém, hỏa chi phát tắc nhiệt độ cao, chí mạng. Từng đầu cựu phẩm tà linh đang bị chói cắt chém trên đường bị ngọn lửa xé nát rơi tà linh thân thể, hóa thành từng đoàn phá toái kim diễm, lăng không sụp đổ. Lăng Tử Dương sắc mặt tái nhợt, mỗi phá hủy một đầu cựu phẩm tà linh đều cần tiếp tục tiêu hao hết một bộ phận tinh khí thần. Lăng Tử Dương một hơi bước ra trên trăm đạo thần vị chi dịch, Tinh khí thần vừa mới ngã vào thung lũng, lập tức một lần nữa tràn đầy. Nam, tại cường đại đến tiếp sau lực lượng chống đỡ dưới, phong thần hỏa lao nhất cử thu nạp, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất mà sắp tới ngàn con cựu phẩm tà linh toàn bộ cắt nát thành không có linh hồn kim diễm. Một màn này, lập tức tại tất cả thông qua màn sáng quan sát trận chiến này trong lòng người kích thích biến động giống như gieo họ cùng rung động. Tốt, giết, tà linh hủy diệt, tông chủ đi vũ, lăng tôn giả đi vũ, giống. Tất cả mọi người đang gầm thét, ra sức phát tiết ở sâu trong nội tâm phẫn nộ cùng bối sướng. Lăng Tử Dương lại sáng tạo ra kỳ tích, một kích thủy diệt ngoài thành gần ngàn cựu phẩm tà linh. Một kích này chẳng những làm cho tất cả mọi người đối với Vương Đình đại trận phòng tuyến một lần nữa dấy lên hy vọng, đồng thời cũng làm cho tất cả cựu phẩm tôn giả cảm giác được dị thường không thể tưởng tượng nổi. Ba pháp tắc thần thông vậy mà cường đại như thế, đương nhiên cũng có mắt mọi người minh bạch trong đó có thiếu. Thí dụ như Trịnh Khai Hà, hắn là chính mắt thấy Lăng Tử Dương bức ra thần hồn chi dịch nuốt vào người, 100 giọt thần thủy chi dịch, nhục thân tu vi trượt một đoạn. Lăng Tử Dương vừa rồi một kích này là đang liều mạng. Trịnh Khai Hà thần sắc nặng nề, sắc mặt khó coi. Loại công kích này, Lăng Tử Dương không kiên trì được mấy lần. Lăng Tử Dương không có tại Nguyệt Như tôn giả bọn hắn bên này lưu lại, giải quyết hết ngoài thành cựu phẩm tà linh, ngựa không dừng vó liền đi tới mặt phía nam. Lại là 100 giọt thần thủy chi dịch bị Lăng Tử Dương bước đi ra, để mà khôi phục tinh khí thần. Lăng Tử Dương đều không có đi vận dụng pháp y lực lượng, không có sử dụng thiên tài địa bảo, trực tiếp lấy thần thủy chi dịch khôi phục toàn bộ tinh khí thần. Nam cảnh tới tà linh, tới quá nhanh. Lăng Tử Dương đã tới không kịp dùng những biện pháp khác khôi phục lực lượng. Vì không thể hiện ra chính mình hư nhược một mặt, vì tại cựu phẩm tà linh trước mặt thể hiện ra chính mình cường đại nhất một mặt, Lăng Tử Dương dùng cực đoan nhất thủ đoạn, gấp rút tiếp viện Lăng Tôn giả. Nguyệt Như Tôn giả bọn người cùng nhau đuổi đi theo. Lần này, Lăng Tử Dương không dám lại qua loa địa động dùng phong thần hỏa lao, mà là tại ngoài thành bộ phát ra hỏa thần chi nộ lấy hỏa lực ngăn cản một đám cựu phẩm tà linh chống đỡ gần vương đỉnh. Dây đặc hắc viêm tụ tập ba lực lượng phát tắc, cho dù là ở vào trạng thái đỉnh phong cựu phẩm tà linh, cũng sẽ không nguyện ý bị ba pháp tắc thần thông đụng phải, nhất là pháp tắc thần thông bên trong ẩn chứa cường đại trùng dương hỏa diễm. Đương nhiên, không bị đụng phải là không thể nào. Lăng Tử Dương pháp tắc thần thông phạm vi công kích bao trùm ngay phía trước 5000 dặm, ba pháp tắc thần thông mang đến nhất định tăng lên, có thể uy hiếp được 6000 dặm. Không ít cựu phẩm tà linh vẫn như cũ sẽ bị đánh cho phá giáp phá phòng, trên thân nhóm lửa diễm, không thể không vận dụng lực lượng pháp tắc trấn áp. Lăng Tử Dương bắn ra 8 đạo lục ma kiếm. Kiếm khí ở trên đường liền bị đông đảo cựu phẩm tà linh chặn lại, vỡ vụn giữa không trung. Hừ. Lăng Tử Dương chưa từ bỏ ý định. Mới lục ma kiếm đản sinh tại trước người, sau đó lấy tụ lý càn khôn kiếm thủ đoạn bung ra. Kiếm khí biến mất. Sau một khắc, 8 đầu cựu phẩm tà linh ngực đồng thời bị xuyên thủng ra một cái lỗ kiếm. Hiu hiu hiu hiu, ước bạn kiếm khí phun ra ngoài. 8 đầu cựu phẩm tà linh tại chỗ vẫn lạc. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên. Còn có thể dạng này. Tụ lý càn khôn kiếm thủ đoạn thần thông, cùng lục ma kiếm uy lực đem kết hợp, tại trên loại chiến trường này cũng có rất mạnh uy hiếp cùng ám sát năng lực. Cựu phẩm tà linh không đốc. Quỷ vực thành hình sau, thân ảnh bị che giấu. Lăng Tử Dương vừa suy nghĩ ra được biện pháp, tuyên cáo mất đi hiệu lực. Lăng Tôn giả, từ giờ trở đi, ta sẽ thôi động đại trận, toàn lực trợ giúp ngươi khôi phục lực lượng thần hồn, ngươi không cần lại hao tổn chính mình nội tình. Trịnh Khai Hà thanh âm truyền vào trong tai. Chương 1695 Tông chủ, trấn thủ Hạo Thiên Phong Điên canh thứ 6 chương 1695 Tông chủ, trấn thủ Hạo Thiên Phong Điên canh thứ 6 một mảnh cực độ chói mắt lôi quang từ vương đỉnh phương bắc sáng lên. Hưu. Trịnh Hạo trở về. Trong tay hắn, nắm chặt mấy trăm đóa cựu phẩm linh vụ. Trở về trước tiên đem cựu phẩm linh vụ đưa vào vương đỉnh đại trận, sau đó hiểu được vương đỉnh tình huống. Thế cục coi như ổn định. Duy nhất để Trịnh Hạo cảm thấy khổ sở chính là lão hỏa kế phó Vu Quân cầu nhân đến nhân, chiến tử xa trường. Mặt phía bắc cựu phẩm tà linh có vượt qua 1500 đầu. Mặt phía nam cựu phẩm tà linh tiếp cận 1000. So sánh ban sơ 5000 đầu cựu phẩm tà linh, nguy cơ đã hóa giải hơn phân nửa, đây là bọn hắn tất cả cựu phẩm tôn giả công lao. Sau đó Trịnh Hạo lại giải được, Lăng Tử Dương đã vì đánh lui cựu phẩm tà linh, đã tiêu hao 200 giọt thần vị chi dịch, sắc mặt hơi có chút khó coi. Hạo Thiên nội tình, cựu phẩm tôn giả, vương đỉnh đại trận. Bây giờ vương đỉnh đại trận đã bắt đầu tiêu hao nội tình, cựu phẩm tôn giả số lượng cùng nội tình bắt đầu xuất hiện giảm quân số. Nói rõ hết thể đã bắt đầu đi vào đến xấu nhất giai đoạn. Lúc này, tin tức xấu còn tại không ngừng mà truyền đến, 100.000 mộ địa phương diện, lại có một nhóm cựu phẩm tà linh ngay tại chạy như bay tới, số lượng vượt qua 2000. Nam cảnh cùng Bắc cảnh phương diện cũng xuất hiện gần ngàn quy mô mới cựu phẩm tà linh. Áp lực trong nháy mắt bạo tăng. Chính Hạo đã có chút không thở nổi. Cựu phẩm tà linh số lượng đã nhanh muốn tiếp cận 8000. Đây là ngày đầu tiên. Thượng giới hiển nhiên cũng chú ý tới hạ giới tình huống, nhằm vào Hạo Thiên Phong Điên thế công liên miên không ngừng. Hạo Thiên Phong Điên căn bản không phải Trịnh Khai Hà bốn người có thể đối phó được, vương đình đại trận cực quang đã kéo dài có một đoạn thời gian. Tiếp tục như thế không được. Trịnh Hạo thật sâu thở dài. Vương đình đại trận không kiên trì được bao lâu. Cựu phẩm tôn giả đang nhanh chóng tăng bọn cựu phẩm tà linh trước mặt, một cây chẳng chống vững nhà, đồng dạng thủ đứng không được bao lâu. Lăng Tôn giả. Trịnh Hạo cao giọng quát, cải biến kế hoạch tác chiến. Lăng Tử Dương quay đầu, sau đó liền nghe đến Trịnh Hạo dùng hết sức chăm chú giọng điệu bằng dao, từ giờ trở đi, ngươi tiếp nhận Trịnh Khai Hà vị trí, trấn thủ Hạo Thiên Phong Điên, quả nhân muốn đem vương đình đại trận lực lượng tiết kiệm xuống tới. Ngươi cần phải bảo đảm Hạo Thiên Phong Điên không bị đột phá, có vấn đề hay không? Lăng Tử Dương chiếu do đến, Hạo Thiên Phong Điên bên kia liên tục không ngừng giáng lâm cựu phẩm tà linh cũng không phải là rất nhiều, một lần cũng liền mười mấy đầu, mấy chục con. Vương đỉnh đại trận phá hủy rơi nhóm này cựu phẩm tà linh, nhập không đủ suất, hao tổn to lớn. Nếu như không khởi động Vương đỉnh đại trận, chính khai hạ bốn người căn bản là không cách nào triệt để phong tỏa trên không cựu phẩm tà linh. Thế nhưng là bên ngoài Lăng Tử Dương có chút do dự. Hắn mặc dù có lòng tin phong tỏa Hạo Thiên Phong Điên phía trên tất cả cựu phẩm tà linh, nhưng là hắn cảm giác mình tại tiền tuyến tác chiến, có thể chém giết càng nhiều cựu phẩm tà linh. Bên ngoài, giao cho quả nhân. Chính Hạo Mục lộ lạnh lùng vẻ kiên định, quả nhân nhiều như vậy cái luân hồi đều gắng gượng vượt qua, điểm ấy chẳng diện nhỏ đáng là gì, thật muốn ép, quả nhân để bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính lôi đỉnh cấm khu. Câu nói sau cùng, để Lăng Tử Dương trong nháy mắt làm ra quyết đoán, không do dự nữa, quay người liền hướng Hạo Thiên Phong Điên mà đi. Đi. Hạo Thiên Phong Điên giao cho ta. Chính Hạo Mục chú Lăng Tử Dương rời đi, như chút được gánh nặng, hy vọng ngươi có thể giữ vững. Hạo Thiên Phong Điên mặc dù bây giờ tiếp nhận áp lực không lớn, nhưng là qua một hồi, chỉ sợ sẽ là mặt khác một bộ cảnh tượng. Chính Hạo đối với Trịnh Khai Hà lại dặn dò một câu, lúc này mới quay người, hướng mặt phía nam. Mặt phía bắc, bị hắn một trận Cửu Thiên Lôi vẫn trấn nhiếp cửu phẩm tà linh, hiện tại cũng lộ ra sợ hãi rụt rè, dừng ở ngoài vạn dặm, sợ ném chuột vỡ bình. Hiện tại chính là thừa cơ bị diệt nam cảnh cửu phẩm tà linh thời điểm. Giờ này khắc này, Lăng Tử Dương đã đi tới Hạo Thiên Phong Điên phía trên. Trịnh Khai Hà cùng mặt khác ba vị tôn giả trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn chằm chằm vào trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống lưu tinh hỏa vũ. Nơi này, giao cho ta. Lăng Tử Dương ra trận vào chỗ. Phong thần hỏa lao. Năm ngón tay năm tay. Hạo Thiên Phong Điên trên không, hơn 20 đóa kim diễm nổ tung. Trịnh Khai Hà quả quyết triệt hồi Vương đỉnh đại trận, lộ ra dáng tươi cười, Tử Dương ngươi tới được vừa vặn, có ngươi tọa trấn, Vương đỉnh đại trận hao tổn liền có thể tiết kiệm tốt một chút đi ra. Lăng Tử Dương nhìn cực quang biến mất, cố gắng phát tán lực lượng thần hồn, chiếu rõ thâm không. Thâm không phía trên, tựa hồ có một tầng vô hình bức tường ngăn cản, cản trở hắn lực lượng thần hồn chiếu rõ, nhiều nhất chỉ có thể chiếu rõ đến tam thiên lý, liền không cách nào lại hướng mặt ngoài kéo dài. Chính Hạo thấy thế giải thích nói, phu hoàng đã từng cũng nghĩ tại Tà Linh triều tịch trong lúc đó hiểu rõ thượng giới tình huống, nhưng là lực lượng thần hồn không cách nào chiếu rõ đi qua, về sau phụ hoàng suy đoán, tại giữa lưỡng giới, trừ chúng ta hạ giới thế giới ý chí, bên kia đồng dạng hẳn là cũng tồn tại thế giới ý chí, ngăn cản sự thăm dò của chúng ta. Có đạo lý. Lăng Tử Dương một lần là song ngưng tụ ra tám chôi lục ma kiếm, phất tay, lục ma kiếm biến mất ở giữa thiên địa. Sau đó liền thấy, không nhìn thấy bức tường ngăn cản bên ngoài, có cựu phẩm tà linh như là sao băng nhanh chóng giáng lâm. Hỏa diễm tại trung quanh của bọn nó hiện hiện. Thế giới ý chí mặc dù biến mất, nhưng là giáng lâm đến hạ giới, vẫn như cũ sẽ đối với bọn chúng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Những này cựu phẩm tà linh tại xuyên qua tới thời điểm, quanh thân không có bất kỳ cái gì pháp tắc thần thông lực lượng thần hồn cũng thu liễm đến cực hạn, thẳng đến tiến vào một khắc, mới bắt đầu phát ra thần hồn chi lực của mình, mới bắt đầu ngưng tụ pháp tắc thần thông. Chú mắt nhìn chăm chú, Lăng Tử Dương thấy rất cẩn thận. Cựu phẩm tà linh tại vi phạm sát na, tựa hồ cũng không thể đủ lập tức thích hướng bên này thiên địa pháp tắc, ngưng tụ pháp tắc thần thông tốc độ. Có chút, chẳng không hợp thói thường. Rơi xuống 2000 dặm, bên ngoài cơ thể phòng ngự thần thông từ đầu đến cuối không có ngưng tụ ra. Tử Dương, Trịnh Khai Hà có chút nóng nảy. Bốn vị tôn giả kìm nén không được dẫn đầu độc thủ, bắt đầu chặn đường. Lăng Tử Dương không có ngăn cản, không có phòng ngự pháp tắc thần thông. Trịnh Khai Hà tụ lý càn khôn kiếm khí rất nhẹ nhàng chém vỡ rơi bốn đầu cựu phẩm tà linh, mà khác ba vị tôn giả phân biệt chém giết ba đầu cựu phẩm tà linh. Đợt thứ nhất cựu phẩm tà linh trực tiếp bị diệt. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương có chút nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Quay đầu đối với Trịnh Khai Hà bốn người nói lần sau, lại đem cựu phẩm tà linh thả gần một chút. Tốt. Trịnh Khai Hà biết Lăng Tử Dương khẳng định có chỗ mục đích, không nói hai lời đáp ứng. Song vẫn là không nhịn được nhắc nhở, cựu phẩm tà linh mới vừa tiến vào hạ giới thời điểm, không thể lập tức thích ứng chúng ta bên này hoàn cảnh, ngưng tụ thủ đoạn phòng ngự tốc độ chậm chạp, loại thời điểm này đánh giết bọn chúng thoải mái nhất. Thả quá gần, có khả năng sinh biến. Ta biết. Lăng Tử Dương gật đầu. Thật sự là hắn là muốn lại xác nhận một chút tình huống. Theo đợt tiếp theo cựu phẩm tà linh giáng lâm, bốn vị cựu phẩm tôn giả đều không có lập tức xuất thủ, mà là đợi đến những này cựu phẩm tà linh rơi xuống 2000 dặm đằng sau, không hẹn mà cùng trở nên khẩn trương lên. 18 con cựu phẩm tà linh, bên ngoài thân từ từ hiện ra pháp tắc thần thông vết tích, lân giáp dần dần dày đặc, trong mắt từ từ xuất hiện điên cuồng, may mắn ngang ngược vẻ hung ác. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương trong lòng hiểu rõ. Phong thần hỏa lao, ba pháp tắc thần thông đống nhiên bộc phát, Lăng không đem một đám cựu phẩm tà linh bóp nát. DS, lễ vật đầy ngàn, tăng thêm đưa đến cầu hái tâm cầu thúc canh cuối chương ban thượng rất kỳ quái. Lại biến mất có vẻ như chương 1691 Vương đỉnh lệnh triệu tập canh một chương 1691 Vương đỉnh lệnh triệu tập canh một nếu như chỉ là bực này hỏa lực. Lăng Tử Dương vững tin, chính mình một người liền có thể trấn áp Hạo Thiên Phong Điên. Trịnh Khai Hà bốn người không nguyện ý rời đi. Dù bọn hắn thuyết pháp, cho dù là Trịnh Hạo đại đế bản nhân, cũng có thực lực hư nhược thời điểm, cần phải có người ở bên phối hợp tác chiến, tra thiếu bổ để loạn. Lăng Tử Dương mới đến, còn không có gặp qua càng thêm phức tạp hung hiểm thế cục. Hiện tại, còn xa không có đến chân chính hung hiểm thời điểm. Lăng Tử Dương không tiếp tục kiên trì. Tiếp tục như vậy, hắn rửa mắt mà đợi. Nếu đi tới Hạo Thiên Phong Điên, hắn cũng nghĩ cảm thụ một chút, năm đó bệ hạ là như thế nào một mình trấn thủ Hạo Thiên Phong Điên, thủ vững hơn 1000 năm tuế nguyệt. Thượng giới hỏa lực, nguy hiểm nhất thời điểm, đến tột cùng có thể tới trình độ gì? Dù sao bên cạnh liền có tình báo nhân viên cung cấp màn sáng, cho hắn hợp thời chiếu dọi ra Vương đỉnh đại trận bên ngoài thế cục. Chính Hạo đã xuất thủ. Phong lôi pháp tướng, tốc độ thật nhanh. Lăng Tử Dương vốn cho là mình tại nắm giữ phong chi pháp tắc đằng sau, khởi động phù diêu cửu thiên liền đã vượt qua thâm niên cửu phẩm rất nhiều, hẳn là tiến vào vùng thiên địa này thê đội thứ nhất. Nhưng khi hắn nhìn thấy Trịnh Hạo thân ảnh ở trong thiên địa xuyên thẳng qua, tại thân hồn của mình chiếu rõ phạm vi bên trong, từ nam đến bắc, chớp mắt mấy ngàn dặm. Lăng Tử Dương lập tức minh bạch đến một sự thật, thế giới này thê đội thứ nhất, vĩnh viễn là Trịnh Hạo. Trịnh Hạo một người, vững vàng cố thủ lấy thế giới này trần nhà. Hắn một mình nắm giữ 9 loại lực lượng pháp tắc, hắn là duy nhất chiến thần cảnh tồn tại, hắn Cửu Thiên Lôi vẫn là cực hạn nhất sát chiêu. Tốc độ của hắn, chính mình thúc ngựa không kịp. Lôi độn tốc độ, phong chi pháp tắc linh động, tại Trịnh Hạo trên thân hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ngay tại Lăng Tử Dương quen thuộc Hạo Thiên Phong Điên thời điểm, Trịnh Hạo đã dùng tốc độ bất khả tư nghị, dứt khoát quét sạch mất rồi nam cảnh 2/3 cựu phẩm tà linh. Bắc cảnh cựu phẩm tà linh vừa mới tụ tập tới gần, đợt thứ nhất hỏa lực rơi xuống vương đỉnh đại trận phía trên, lập tức liền bị Cửu Thiên Lôi vẫn dung hợp va chạm ra 9 loại lực lượng pháp tắc xé nát rơi tà linh thân thể. Mắt thấy đến ngoài thành hơn ngàn con cựu phẩm tà linh bị Cửu Thiên Lôi vẫn lực lượng xé nát, đồng thời không có đối với Trịnh Hạo tạo thành ngoài định mức lực lượng hao tổn, Lăng Tử Dương lâm vào thật sâu rung động. Thật mạnh, không hổ là đại đế. Vương đỉnh bên trong, vô số người đang hoan hô. Vạn Bộ Hà, Thử Kim Thành không ít người cũng nhìn thấy một màn này. Trịnh Hạo bày ra vô địch chi tư, hoàn toàn chính xác phân chấn lòng người. Nhưng khi Lăng Tử Dương nhìn thấy, Trịnh Hạo lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xông ra vương đỉnh, tiếp tục dùng đạo thứ hai Cửu Thiên Lôi vẫn quét sạch rơi bắc cảnh còn sót lại cựu phẩm tà linh thời điểm, đột nhiên nhìn thấy, lặng lẽ bạo lộ ra một cái động tác tinh tế, thần sắc lập tức trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Trịnh Hạo cũng tại nuốt thần thủy chi dịch, liên tục vận dụng Cửu Thiên Lôi vẫn vận dụng 9 loại lực lượng pháp tắc cùng chiến thần chi lực, tiêu hao không có khả năng nhẹ nhõm, trả ra đại giới, cũng là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Lăng Tử Dương trong nội tâm thở dài. Công tử, Lăng Tử Dương quay đầu đối với Trịnh Khai Hà nói, ta muốn tại Vương Đình nội bộ bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin, đem nơi đây cũng cùng nhau đặt vào đến cảnh báo đưa tin hệ thống bên trong. Lý do, Trịnh Khai Hà lần này không có lập tức đáp ứng. Hạo Thiên Vương Đình, quan hệ đến Hạo Thiên mệnh mạch, chỉ cần bất luận cái gì một tòa cứ điểm bị công phá, Hạo Thiên Vương Đình mệnh mạch liền có khả năng bị tà linh nắm giữ, không phải do hắn không thận trọng. Lăng Tử Dương nói, bệ hạ thiêu đốt thần thủy chi dịch, coi như ngăn cản được một đợt này thế công, cũng rất khó một mực như thế tiêu hao xuống dưới, ta muốn cho Hạo Thiên Phong Điên tìm một chút giúp đỡ. Một bên nói, Lăng Tử Dương một bên nhìn lên thương cung. Lại một nhóm cựu phẩm tà linh giáng lâm. Lần này, số lượng hơi nhiều. Có thể là bởi vì cảm giác được Trịnh Hạo tại Vương Đình đại trận bên ngoài độc thủ, lại cảm giác được Vương Đình đại trận đã tinh thần sa sút, thượng giới đối với Vương Đình tăng cường thế công. Hơn 100 đầu cựu phẩm tà linh, cơ hồ cùng một thời gian xâm nhập Lăng Tử Dương mấy người tầm mắt. Lăng Tử Dương lần này không tiếp tục cho chúng nó bất cứ cơ hội nào. Phong thần hỏa lao. Tại bọn chúng đột phá giáng lâm sát na, ba pháp tắc thần thông bộc phát, thu nạp hơn 100 đầu cựu phẩm tà linh. Không có bị tới kịp triển khai thủ đoạn phòng ngự, trực tiếp bị phong thần hỏa lao cắt nát rào sắt thành mảnh vỡ. Lăng Tử Dương cũng bởi vì không có nhận quá mạnh phản kháng, không có tổn thất quá nhiều lực lượng thần hồn, chỉ tương đương với tại vương đỉnh bên ngoài săn giết mấy chục con cựu phẩm tà linh. Nhẹ nhàng thoải mái. Một màn này rơi vào Trịnh Khai Hà bốn người trong mắt, phấn chấn không thôi. Quá tốt rồi. Mắt thấy hơn 100 đóa cựu phẩm linh vụ bị vương đỉnh đại trận hấp thu, hóa thành vương đỉnh đại trận dự trữ, một mực căng cứng tâm tình thoáng thư giãn. Hạo Thiên Phong Điên thế cục rốt cục thực hiện được chuyện. Vương đỉnh đại trận bắt đầu một lần nữa có sức mạnh rót vào. Trịnh Khai Hà lúc này tiếp tục trước mặt chủ đề, chúng ta còn có thể tìm tới giúp đỡ. Lăng Tử Dương đem kế hoạch của mình cùng Trịnh Khai Hà nói ra. Trịnh Khai Hà do dự sau một lúc, đồng ý Lăng Tử Dương đề nghị. Lăng Tử Dương nhắm mắt. Vương Đình đại trận bên trong các nơi không trọng yếu vị trí rất nhanh liền xuất hiện từng tòa cảnh báo pháp trận đưa tin, trực tiếp nhập vào đến cảnh báo đưa tin hệ thống. Rồng đêm, thông chi Ngô Sùng Sơn, đem tất cả tại Vương Đình cực đạo tông đệ tử tìm ra. Bát phẩm tu vi cực đạo tông đệ tử, toàn bộ đưa đến Hạo Thiên Phong Điên. Là, Ngô Sùng Sơn ngữ khí kích động. Tại cựu phẩm phía dưới không cách nào bước chân trên chiến trường, hắn rốt cục vừa tìm được tham gia cơ hội. Rất nhanh, tại tập quỷ tư một doanh tuyên truyền bên dưới, bát phẩm tu vi cực đạo tông đệ tử rất nhanh liền tụ tập đến vương đỉnh trên thang trời. Trên thang trời lần thứ nhất đứng đầy người, người người võ trang đầy đủ, đỉnh lấy áp lực hướng Hạo Thiên Phong Điên tới gần. Trịnh Khai Hà hướng phía dưới nhìn lướt qua, hết thảy có hơn 24.000 người. Trong đám người, trước hết nhất xông lên Hạo Thiên Phong Điên chính là Ma Bố Ý Điệp, Trương Hồng Đỉnh, Tô Hi Tuyền, Lê Viết Thương, Phó Kỳ Lâm, Lục Quân đợi bọn người. Nhóm người này lúc trước lựa chọn đóng giữ vương đỉnh, còn một lần tiếp nối không thể tiến vào chiếm giữ Tử Kim Thành, bây giờ nghe có cơ hội leo lên Hạo Thiên Phong Điên, đều đốt. Màn sáng một bên khác, trấn thủ lấy Tử Kim Thành 6 vị phó tông chủ, cùng một đám trưởng lão, cung phụng, các loại ước ao ghen tị. Lăng Tử Dương một bên trấn thủ Hạo Thiên Phong Điên, một bên mắt chú hơn 2 vạn cực đạo tông đệ tử cùng đến từ Bắc Kiếm Cung, Mãng Hoa Sơn, Ngàn Giang môn đệ tử, cùng một chút tu luyện Trảm Thần Kiếm Kim thân quyết cái khác động phủ tướng quân tiến vào chiếm giữ Hạo Thiên Phong Điên. Nô Sùng Sơn dăm ba câu liền đem cái này hơn 2 vạn người chia làm 8 cái phương trận, hoàn thành biên đội. 4000 người một tổ, ngưng tụ Minh Tâm Nguyên Thần kiếm khí, ngưng tụ Lục Ma kiếm, triển khai Kim Thân Quyết, từng cái phương trận lên không, tới gần tương khung phong ấn, thẳng đến có thể trước tiên chiếu do đến xâm lấn tiến đến cựu phẩm tà linh. 24000 người, giống như bắt quái trận, trấn thủ bắt phương. Lăng Tử Dương không dám trông cậy vào ngay từ đầu liền đem Hạo Thiên Phong Điên giao cho bọn hắn, phân lượt đem một bộ phận cựu phẩm tà linh để lọt cho bọn hắn xử lý, để bọn hắn từ từ thích ứng. Chương 1692 xuyên qua thương khung cảnh báo pháp trận đưa tin canh 2 chương 1692 xuyên qua thương khung cảnh báo pháp trận đưa tin canh 2 Trịnh Khai Hà ngay từ đầu đối với Lăng Tử Dương kế hoạch nửa tin nửa ngờ, không xác định cực đạo tông đệ tử là có hay không có thể chống lên Hạo Thiên Phong Điên thủ hộ trách nhiệm. Nhưng khi lít nha lít nhít lục ma kiếm trôi nổi tại trên trời cao, bắt đầu ở tập quỷ tư một doanh doanh trưởng Ngô Sùng Sơn chỉ huy bên dưới tập kích cựu phẩm tà linh. Chưa kịp triển khai pháp tắc phòng ngự thần thông cựu phẩm tà linh, vừa mới vào đến hạ giới, liền lập tức đụng phải từng đạo trùng sáng chỉ. Xuyên qua, từng đạo lục ma kiếm thấu thể mà vào. Mấy chục đạo lỗ kiếm xuất hiện tại cựu phẩm tà linh bên ngoài thân. Sau một khắc, bèn như là bắn nổ tổ ong vỏ vẽ, vô số kẻ kiếm khí phun ra ngoài. Từng đầu cựu phẩm tà linh tại chỗ liền bị diệt đến sạch sẽ. Mới tiến hành đến vòng thứ 3, Lăng Tử Dương liền đã không cần xuất thủ. Cực đạo tông đệ tử quá nhiều, chỉ cần xuất động rất ít ỏi nhân thủ, liền có thể đem những này cựu phẩm tà linh toàn bộ hủy diệt. Không có pháp tắc phòng ngự thần thông hộ thể, tại lục ma kiếm trước mặt, giống như là một tờ giấy mỏng. Mặc dù một hai đạo lục ma kiếm không cách nào triệt để diệt sát đi bọn chúng, nhưng là tụ tập vượt qua năm đạo lục ma kiếm, liền có thể nhẹ nhõm đưa chúng nó diệt đến cặn bã đều không thừa bên dưới nửa điểm. Chính Khai Hà cùng mặt khác ba vị tam tôn giả đã bị một màn trước mắt rung động. Lần thứ nhất, bát phẩm trấn thủ Hạo Thiên Phong Điên. Tại Tà Linh triều tịch trong lúc đó, bát phẩm thực hiện đối với thương khung phong ấn phong tỏa. Lăng Tử Dương triệt để dừng tay. Nô Sùng Sơn đối với 8 cái phương trận 24.000 người tiến hành càng thêm tỉ mỉ an bài bố trí. Lục ma kiếm đối với bát phẩm tới nói là không nhỏ tiêu hao, nhưng là nơi này có đủ nhiều người có thể tiếp nhận. Mỗi lần từ thượng giới giáng lâm cựu phẩm tà linh số lượng không ít, tập quỷ tư một doanh đã làm ra càng thêm tỉ mỉ an bài, bảo đảm mỗi một tổ nhân mã tập kích chuẩn xác không sai. Đồng thời, lại an bài một tổ nhân mã chuyên môn phụ trách tra lậu bổ quyết. Theo thời gian trôi qua, 8 đại phương trận nhân viên đã cấp tốc thích ứng Hạo Thiên Phong Điên quy tắc, thích ứng ám sát cựu phẩm tà linh tiết tấu, đồng thời cũng minh bạch đến, bát phẩm đích thật là có năng lực trấn áp cựu phẩm. Lăng Tử Dương triệt để giải phóng ra ngoài, nhìn chăm chú thương cùng. Chính Khai Hà cảm khái thanh âm ở bên tai vang lên, không nghĩ tới, bát phẩm cũng có thể trấn thủ Hạo Thiên Phong Điên. Tử Dương, ngươi là để cho ta mở rộng tầm mắt, còn có cái gì kỳ tích là ngươi sáng tạo không ra được? Chính Khai Hà là thật bị chấn động. Ba vị tôn giả gật đầu phụ họa, chẳng thần kiếm không hổ là thần kỹ. Có bọn hắn trấn thủ Hạo Thiên Phong Điên, ta đột nhiên cảm giác được mình đã không cần thiết tiếp tục tại Hạo Thiên Phong Điên đợi. Không bằng, chúng ta đi tiền tuyến hỗ trợ. Lăng Tử Dương lắc đầu, mấy vị, các ngươi hay là tiếp tục lưu thủ Hạo Thiên Phong Điên tương đối tốt, có thể phòng ngừa ngoài ý muốn tình huống phát sinh, tiền tuyến bên kia, ta đi gấp rút tiếp viện liền có thể. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhưng là trước lúc này, ta muốn thấy nhìn thường không phong ấn đối diện, thượng giới, đến cùng phải hay không thật không gì phá nổi. Chính Khai Hà viên trận hai mắt, quay đầu nhìn sang, ngươi muốn làm cái gì? Lăng Tử Dương nâng tay phải lên. Bát Bính Lục Ma kiếm lẳng lặng lơ lửng trước người, nói thượng giới tấp nập đánh vào hạ giới, cũng không thể đủ không cho phép chúng ta nhìn trộm một chút thượng giới đang khi nói chuyện. Lục Ma kiếm đi ngang qua ngàn dặm, thâm nhập quan sát thương khung phong ấn vô hình bức tường ngăn cản bên trong. Không chướng bức tường ngăn cản, tại Lục Ma kiếm tiếp xúc sát na, trực tiếp liền đem Lục Ma kiếm chôn vùi là hư vô. Lục Ma kiếm thậm chí không có tại trên trời cao tách ra một tia nửa điểm gợn sóng, liền như là trùng kích mặt hồ bụi bặm, nhỏ yếu lại vô lực bị xóa đi rơi. Chính Khai Hà cùng ba vị tôn giả nhìn thấy màn này, bọn hắn tự nhiên minh bạch, Lăng Tử Dương một kích này là có uy hiếp cựu phẩm tà linh trí mạng uy lực. Vô dụng. Chính Khai Hà đối với Lăng Tử Dương nói phụ hoàng đã từng cũng thăm dò vượt qua giới, nhưng cho dù là ở thế giới ý chí biến mất đằng sau tà linh triều tịch trong lúc đó, dùng mạnh nhất pháp tắc thần thông, cũng vô pháp đối với nó cấu thành bất kỳ ảnh hưởng. Phụ hoàng còn đã từng dùng những thứ đồ khác thăm dò, cuối cùng phát hiện, pháp khí tử vật là có thể bình thường tiến vào một bên khác. Đương nhiên, chúng ta đã từng dùng người sống làm qua thí nghiệm, chỉ bất quá đi qua người sống, liền không có trở lại. Chính Khai Hà nghiêm trang đối với Lăng Tử Dương giải thích, thương khung chỗ phong ấn vị trí có thể cho phép vật sống cùng tử vật xuyên thẳng qua, nhưng là lực lượng hình thái vật chất sẽ bị chôn vùi, công kích của ngươi không có khả năng đối với nó cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây cũng là tất cả cựu phẩm tà linh giáng lâm chúng ta hạ giới, trên thân không tồn tại bất luận cái gì pháp tắc ba động nguyên nhân. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Kỳ thật, tử vật có thể xuyên qua thương khung phong ấn, hắn là biết đến. Năm đó, hắn liền từ trong thiên thạch từng chiếm được một khối bát phẩm Phật bài. Đây là tới từ thượng giới sản phẩm. Hắn phỏng đoán, tại thượng giới là có cùng Hạo Thiên Vương triều bình thường tồn tại thế lực, hẳn là cũng có nhân loại thế lực cùng tà linh triển khai giao phong. Nghe Trịnh Khai Hà lời nói, hắn càng thêm vững tin, suy đoán của mình không có sai. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Tán đi lơ lửng trước người lục ma kiếm, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một khối kim loại vật liệu, trong vòng khảm thủ đoạn, từ bên trong vẽ một tòa cảnh báo pháp trận đưa tin. Bù bù. Theo một vòng mới cựu phẩm tà linh bị diệt trừ, Lăng Tử Dương đem mặt này cảnh báo pháp trận đưa tin nhập vào đến cảnh báo đưa tin hệ thống bên trong. Bàn giao Long Dạ cùng Ngô Sùng Sơn mật thiết lưu ý đằng sau, tự tay đem khối kim loại này tấm đưa vào đến cựu phẩm tà linh giáng lâm vị trí, tiến lên đến một bên khác. Tấm kim loại trực tiếp từ trong hư không biến mất, liền phản phất trong hư không tồn tại một tòa lỗ đen. Tấm kim loại biến mất. Lăng Tử Dương vang lên bên tai Long Dạ thanh âm, biến mất. Ta không cảm ứng được nó tồn tại. Chính Khai Hà mắt thấy Lăng Tử Dương làm thí nghiệm, một bộ không ngoài sở liệu biểu lộ, cười khổ nói, nếu lực lượng hình thức đồ vật truyền lại không đi qua, cảnh báo đưa tin hệ thống cũng khẳng định không cách nào xuyên thấu đến thượng giới, Tử Dương ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Lăng Tử Dương không có cứ thế từ bỏ. Hơi trầm ngâm, trước mặt trống rồng sinh trưởng ra một khối to lớn dài hơn 100 trượng tấm ván gỗ. Mặc dù là lực lượng pháp tắc trống rồng tạo ra, nhưng là một hệ tạo ra đi ra đồ vật cũng không phải là lực lượng hình thức, mà là đã có thực thể đồ gỗ. Lăng Tử Dương nhẹ nhàng tiếp xúc khối này to lớn đồ gỗ. Khảm trong thủ pháp nhanh chóng hoàn thành cảnh báo pháp trận đưa tin bố trí, hoàn thành trận pháp nhập bảo. sau đó tại tất cả mọi người mắt chú phía dưới, đem khối này dài hơn trăm trượng tấm ván gỗ đưa vào hư không, bắn vào thượng giới. Một nửa đầu gỗ chui vào trên hư không giới sát na, Nô Sùng Sơn bên kia màn sáng thấy được rất nhiều hình bóng lắc lư thân ảnh. Long Dạ cũng nhìn thấy, đại lượng thân ảnh dữ tợn, ngay tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng bên này nào tới. Trong đó một đầu toàn thân đen kịt đồ vật, dường như phát hiện khối này kỳ quái tấm ván gỗ, đưa tay liền đem tấm ván gỗ chấn vỡ. Màn sáng lâm vào đen kịt. Ngắn ngủi một màn, lại làm cho tập quỷ tư một doanh cùng rất nhiều người lâm vào chưa từng có rung động. Chương 1693 họa sĩ, vẽ ra thượng giới. Canh ba chương 1693 họa sĩ, vẽ ra thượng giới. Canh ba Long Dạ nhìn thấy cái gì? Nô Sùng Sơn các loại một đám tập quỷ tư một doanh nhân viên tình báo nhìn thấy cái gì? Bọn hắn cũng chưa nói tới đến. Tựa hồ là thấy được rất nhiều thân ảnh, thấy được hình bóng lắc lư hình ảnh, nhất là cuối cùng một tấm khuôn mặt dữ tợn, chính là bên ngoài thân làn da nhìn qua thoảng qua có chút không giống cựu phẩm tà linh. Lại nhiều, liền mười phần mông lung. Nhưng là cái nhìn này, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Tập quỷ tư một doanh chỉ chiến trong phòng, Nô Sùng Sơn cùng như bị điên, người tới. Lập tức đem tốt nhất họa sĩ mời đi theo. Đều mời đi theo. Thượng giới. Rốt cuộc tìm được nhìn trộm thượng giới phương pháp. Tông chủ thật là một cái thiên tài. Ha ha, mau mời họa sĩ. Đồng thời, đưa tin tông chủ, để tông chủ chuẩn bị thêm một chút vừa rồi thủ đoạn, chọn cái thời gian, thống nhất đưa vào thượng giới, chúng ta phải căn cứ khác biệt hình ảnh, vẽ thượng giới tình huống. Nhanh. Tà linh triều tịch chỉ tiếp tục 3 ngày, chúng ta còn có không đến 2 ngày rưỡi thời gian tà linh triều tịch kết thúc về sau, rất có thể liền rốt cuộc tìm không thấy cơ hội nhìn trộm thượng giới. Nhất định phải tại trong thời gian còn lại, tận khả năng sưu tập thượng giới tình báo. Đúng rồi. Dư Hải. Tuyết Ưng. Hai người các ngươi, tự mình đi chọn một nhóm đã gặp qua là không quên được hảo thủ, đem bọn hắn đơn độc an bài đến cùng một chỗ. Chúng ta phải đặc biệt tổ kiến một cái nhằm vào thượng giới tổ chức tình báo. Nô Sùng Sơn chưa từng có kích động, hiếm thấy thất thố, khó mà tự kiềm chế. Dư Hải, Tuyết Ưng các loại đều có thể lý giải. Trên màn sáng phản hồi hình ảnh, hoàn toàn chính xác nhìn thấy mà giật mình. Làm ngành tình báo đầu lĩnh, Nô Sùng Sơn kỳ thật đã nắm giữ hạ giới mỗi một hẻo lánh tất cả tình báo, đã tương đương với không gì không biết thần. Vừa rồi nhìn trộm đến một màn, phụ dung sớm nở tối tàn, lại là để Ngô Sùng Sơn có một loại mở ra thế giới mới cửa lớn rung động cùng trùng kích, sẽ có loại phản ứng này, không có chút nào kỳ quái. Là hai người cấp tốc lĩnh mệnh làm việc. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương đã thông qua Long Dạ truyền lại tình báo, hiểu rõ đến vừa rồi thủ đoạn hoàn toàn chính xác làm ra hiệu quả. Long Dạ thấy được thượng giới, cứ việc cái nhìn này mười phần ngắn ngủi cùng mông lung, lại là bọn hắn hạ giới đối với thượng giới lần thứ nhất nhìn chăm chú. Lăng Tử Dương cũng vô cùng kích động, được biết tin tức Trịnh Khai Hà đã động, hắn vạn lần không ngờ, Lăng Tử Dương chỉ là biến hóa một loại phương thức, liền thật nhìn trộm đến thượng giới. Hạo Thiên Vương triều thời gian sử dụng hơn ngàn năm đều chưa từng phá giải đáp án, sắp tại Lăng Tử Dương trong tay bị phá giải. Lăng Tử Dương bắt đầu chế tác càng nhiều tấm ván gỗ, dùng cho nhìn trộm thượng giới. Khi Ngô Sùng Sơn bên kia chuẩn bị kỹ càng họa sĩ cùng các phương diện nhân viên tình báo thời điểm, Lăng Tử Dương cũng ở phía sau một đợt cựu phẩm tà linh bị gạt bỏ sau, đem hàng trăm cây minh khắc hàm trong cảnh báo pháp trận đưa tin cùng truyền bá pháp trận đầu gỗ đưa vào thượng giới. Tại một tòa biệt kín trong đại điện, trên trăm vị họa sĩ, tụ tinh hội thần nhìn xem trước mắt mình màn ánh sáng. Khi trong màn sáng từ hắc ám nhảy chuyển tới có hình ảnh thời điểm, họa sĩ cấp tốc liền đem hết thảy trước mắt ghi chép lại, để vào trong não. Tiếp tục thời gian rất ngắn, màn sáng lại lần nữa chuyển thành hắc ám. Họa sĩ cùng nhau vùi đầu, bắt đầu căn cứ trong đầu hình ảnh, hiện trường vẽ tranh. Tại phía sau bọn hắn, có tình báo nhân viên dùng chân quý ảnh lưu niệm pháp trận đem vừa rồi nhìn thấy một màn thu nhận sử dụng đứng lên. Không bao lâu, các họa sĩ liền hoàn thành tác phẩm của mình. Có quan hệ thượng giới hình ảnh, thực thể thác ấn xuống đến, lưu tại hạ giới. Các họa sĩ còn đắm chìm tại loại kia phong cách quỷ quyệt hoàn cảnh làm người ta sợ hãi trong tấm hình, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Nô Sùng Sơn tiếp nhận người phía dưới dâng lên tới từng tấm giấy vẽ, sau đó đem giấy vẽ dần dần dựa theo một loại nào đó hình thức tiến hành sắp xếp. Dư Hải, Tuyết Ưng nhìn một chút, trong mắt dần dần phóng xạ ra không dám tin kinh sợ. Theo giấy vẽ dần dần trải thành một bức càng lớn bức họa, trên trăm vị họa sĩ từ khác nhau góc độ vẽ đi ra hình ảnh, ngay tại mở rộng trở thành to lớn hơn, phong phú hình ảnh. Lăng Tử Dương tại Hạo Thiên Phong đỉnh chờ đợi tin tức. Qua một hồi lâu, Nô Sùng Sơn bên kia truyền đến tin tức. Tin tức là lấy màn sáng hình thức bày biện ra đến. Lăng Tử Dương nhìn thấy trên màn sáng bày ra một bộ màu xám đen phong cách thế giới, trước tiên nhíu mày, lộ ra ánh nhìn chuyên chú biểu lộ. Cẩn thận quan sát, đây là một bức phi thường rung động lòng người bức họa. Bối cảnh là từng tòa nhìn qua dị thường phong cách cổ xưa mênh mông rung động lòng người tinh cầu, tựa như màu xám mặt trăng mặt ngoài, đứng vững tại đường chân trời nơi xa, mặt đất bao la núi non trùng điệp, dày đặc đại lượng cựu phẩm tà linh, còn có một số nhìn qua thân hình cổ quái phi thường quỷ quệ thân ảnh. Đây là Trịnh Khai Hà bu lại, nhìn xem trong màn sáng hình ảnh, thượng giới. Ân. Lăng Tử Dương nhẹ gật đầu, từ chúng ta nhìn trộm đến hình ảnh đến xem, thượng giới đại khái còn có mấy chục vạn quy mô cựu phẩm tà linh chờ đợi giáng lâm hạ giới. Cái này cũng có thể nhìn ra được. Trịnh Khai Hà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem trên tấm hình mười phần thân ảnh mông lung. Lăng Tử Dương đáp, đây là tập quỷ tư một doanh suy đoán kết luận, có lẽ sẽ có xuất nhập, nhưng là hẳn là không kém nhiều lắm. Cảnh báo pháp trận đưa tin nhìn thấy hình ảnh, chiếu cố đến bốn phương tám hướng tập quỷ tư một doanh suy đoán, xâm lấn hạ giới tà linh mặc dù rất nhiều, nhưng là duy nhất một lần giáng lâm hạ giới cựu phẩm tà linh cũng không nhiều, còn lại mấy chục vạn cựu phẩm tà linh nếu như toàn bộ giáng lâm hạ giới, Hạo Thiên Vương đỉnh đã sớm không còn tồn tại. Giáng lâm lối vào tồn tại hạn chế, đây là tin tức tốt. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, nhưng là tin tức xấu là ở sau đó hơn 2 ngày thời gian bên trong, chúng ta sẽ còn lần lượt nên đón mấy trăm ngàn cựu phẩm tà linh. Chúng ta trước mắt chém giết cựu phẩm tà linh, tại tà linh triều tịch bên trong chỉ là một phần rất nhỏ. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng diệt trừ càng nhiều cựu phẩm, tại bọn chúng tập kết đến vương đỉnh trước đó, giảm xuống phong hiểm, nếu không, cái này mấy trăm ngàn cựu phẩm tà linh, đủ để đem Hạo Thiên Vương đỉnh diệt cái mấy chục lần. Lăng Tử Dương lúc nói lời này, tâm tính kỳ thật đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nói thật, thượng giới cựu phẩm tà linh số lượng so với hắn trong tưởng tượng muốn ít rất nhiều. Coi như giáng lâm hạ giới cựu phẩm tà linh số lượng đạt tới mấy triệu, cũng không có khả năng đạt tới hủy diệt nhân loại hủy diệt Hạo Thiên Vương triều mục đích. Trăm tỷ nhân loại chia thành tốt nhỏ nó thân ở dưới đất, coi như Hạo Thiên Vương đỉnh phá toái, hắn cũng có nắm chắc tại 300 năm sau lớn mạnh đến cấp tốc vượt qua Hạo Thiên Vương triều trình độ. Có quan hệ thượng giới tình huống, đã có chỗ nắm giữ. Tập Quỷ Tư một doanh phương diện bắt đầu sưu tập tình báo cùng phân tích chiến thuật. Từ hướng này tiến lên trình độ tới nói, Hạo Thiên Vương triều đã bước ra một bước dài. Lăng Tử Dương còn có một phương diện cảm thấy nhẹ nhõm là, theo từ Hạo Thiên Phong đỉnh không ngừng giáng lâm cựu phẩm tà linh bị trước tiên trấn áp, làm cựu phẩm linh vụ bị vương đỉnh đại trận để giành, bây giờ đã yên lặng chữa bị hơn ngàn đóa cựu phẩm linh vụ, trước đó hao tổn rơi một phần lực lượng, đã đền bù hơn phân nửa. Chương 1694 muốn hay không, phản kích. Canh 4 chương 1694 muốn hay không, phản kích. Canh 4 vương đỉnh đại trận, vững như bàn thạch. Lăng Tử Dương tại Hạo Thiên Phong điên cố thủ Hạo Thiên Phong điên, điều tra thượng giới thời khắc, chính Hạo tại vương đỉnh đại trận bên ngoài phi tốc xuyên thẳng qua, lấy lôi đỉnh thủ đoạn tập sát lấy chấn hồn chiếu do phạm vi bên trong các loại cựu phẩm tà linh, các loại lôi hệ pháp tắc thần thông nhẹ nhõm phá địch giết địch, gặp được có tụ quần cựu phẩm tà linh, một cái cựu thiên lôi vẫn diện tích lớn quét sạch, mạnh đến mức hoàn toàn không nói đạo lý. Chân chính đem vô địch đại đế chi tư hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Phổ thông lôi hệ pháp tắc không cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng, cựu thiên lôi vẫn là phi thường đặc thù đòn sát thủ, xuất thủ một lần, cơ hồ liền muốn hao tổn rơi Trịnh Hạo hơn phân nửa tinh khí thần. Tại tập hợp gặp phải tụ quần cựu phẩm tà linh tình huống dưới, vì bảo hộ vương đỉnh đại trận an nguy, liền không thể không tiêu hao thần thủy chi dịch đến khôi phục nhanh chóng tinh khí thần. Lăng Tử Dương thần thủy chi dịch chỉ là 700 giọt, bây giờ hai lần tiêu hao thần thủy chi dịch, chỉ còn lại có 500 giọt. Chính Hạo, sống hơn 1000 năm Hạo Thiên Vương triều hoàng đế, góp nhặt tốc độ khả năng không bằng Lăng Tử Dương, nhưng là tại đã lâu tuế nguyệt bên trong, thưởng thụ lấy Hạo Thiên Vương triều cường đại nhất động thiên phúc địa lực lượng, thần thủy chi dịch nội tình, phi thường kinh người. Chính Hạo thần thủy chi dịch vượt qua 8000 nhỏ. Cho dù nhiều lần tiêu hao thần thủy chi dịch, Chính Hạo vẫn như cố gánh bắt được, thời gian dần qua đem đợt thứ 2 từ ba phương hướng tới gần vương đỉnh đại trận cựu phẩm tà linh toàn bộ đánh tan, chấn nhiếp lui tàn mát. Sau nửa canh giờ, Chính Hạo mang theo vượt qua 4000 đóa cựu phẩm linh vụ trở về vương đỉnh, lại lần nữa hung hăng cho an tự vương đỉnh đại trận chữa linh đại trận. Nhìn ra xa Hạo Thiên Phong Điên, Chính Hạo thấy được trên đỉnh trận liệt hơn 2 vạn bát phẩm. Hạo Thiên Phong Điên, vững như thành đồng. Mỉm cười, xuất hiện tại Chính Hạo khóe miệng có chút dương lên, truyền âm nói, "Lăng Tôn giả, nếu Hạo Thiên Phong Điên đã vững chắc, ngươi cũng không nên lười biếng, cùng quả nhân hảo hảo mà xuất chiến vương đỉnh, bao nhiêu một chút cựu phẩm tà linh." "Thần, tuân chỉ." Lăng Tử Dương mặc dù đối với thượng giới càng cảm thấy hứng thú, nhưng là Hạo Thiên Phong Điên bên này đã không cần hắn tự mình quan tâm. Có hơn 2 vạn người cố thủ Hạo Thiên Phong Điên, Ngô Sùng Sơn dẫn đầu tập Quỷ Tư một doanh phân tích thượng giới tình báo, hắn lưu tại Hạo Thiên Phong Điên, ý nghĩa không phải rất lớn. Ngay sau đó, cho Trịnh Khai Hà lưu lại đủ số lượng thăm dò pháp khí đầu gỗ, Lăng Tử Dương liền thống khoái mà rời đi Hạo Thiên Phong Điên, dẫn thân vào vương đỉnh đại trận bên ngoài, là Trịnh Hạo chia sẻ áp lực. Trong lúc đó, Lăng Tử Dương lại giáng lâm một lần tự Kim Thành, quét sạch rơi tụ tập ở bên này cựu phẩm tà linh. Thời gian bất chi bất giác tiến lên đến canh giờ thứ 10. Ngày đầu tiên sắp đi qua. Vương đỉnh đại trận trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại. Vương đỉnh đại trận dự trữ linh lực không giảm trái lại còn tăng. Chính Hạo cũng là tại hơi thanh nhàn xuống thời điểm, mới hiểu rõ đến, Lăng Tử Dương lại âm thầm tại Hạo Thiên Phong Điên làm một việc đại sự. Nhìn thấy tập Quỷ Tư một doanh không ngừng phong phú thượng giới hình ảnh, được đi ra càng nhiều tình báo, Chính Hạo đang cùng Lăng Tử Dương một lần chạm mặt nửa đường, có lúc, thật muốn biết đầu óc ngươi là thế nào làm, quả nhân dùng hơn 1000 năm thời gian không nghĩ phá vấn đề, đến trong tay của ngươi, giải quyết dễ dàng. Đó là bởi vì bệ hạ ngài đối với trận pháp không có hứng thú a. Lăng Tử Dương cũng khó được trêu ghẹo Chính Hạo một lần. Chính Hạo lắc đầu cười khổ. Hắn biết, không phải chuyện như vậy. Trong tay hắn có vô số trận pháp sư, cựu phẩm trận pháp sư lạc sư cũng thường xuyên cho hắn bày mưu tính kế, nhưng chính là nghĩ không ra, dùng một khối hơi lâu một chút đồ vật, liền có thể giải quyết lực lượng không cách nào truyền thông qua thượng giới vấn đề. Một khối khảm trong vài tòa cảnh báo pháp trận đưa tin đồ gỗ, liền dễ dàng nhìn trộm đến thượng giới, đem thượng giới tình báo truyền vào đến tập Quỷ Tư trong tay. Không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, ngươi định làm gì? Chính Hạo nhịn không được đối với Lăng Tử Dương truy vấn, tập Quỷ Tư một doanh đã suy đoán ra, thượng giới mấy chục vạn cựu phẩm tà linh còn tại không ngừng mà hướng xuống giới phái phát, bên kia mặc dù là cửa vào, nhưng hẳn không phải là duy nhất cửa vào. Chúng ta bây giờ cao hứng, hơi sớm. Lăng Tử Dương đã nghe Long Dạm nhắc nhở qua. Hạ giới cựu phẩm tà linh càng ngày càng nhiều, hoàn toàn chính xác còn chưa tới cao hứng ăn mừng thời điểm. Nhưng là, bây giờ Vương Đình đại trận dự trữ, chí ít có thể tại tà linh triều tịch phía dưới trèo chống chí ít một canh giờ. Hắn biết điều này có ý vị gì. Một canh giờ, đủ để cho Trịnh Hạo phung phí thần tùy chi dịch, dễ dàng quét sạch Vương Đình đại trận bốn phía đại lượng cựu phẩm tà linh. Đầy đủ để Hạo Thiên Vương triều tâm không bên cạnh chỗ nào đánh một lần xinh đẹp phản kích. Hạo Thiên đã có một lá bài tẩy, không có gì đáng lo lắng. Đối mặt Trịnh Hạo truy vấn, Lăng Tử Dương thẳng thắn nói thần đang suy nghĩ, đợi đến Tà Linh triều tịch sắp tiến vào hồi cuối thời điểm, chúng ta muốn hay không an bài một đợt phản kích. Trịnh Hạo nhãn tình sáng lên. Lăng Tử Dương cái đầu này, quả nhiên là cùng người bình thường không giống với. Luôn có để cho người ta hai mắt tỏa sáng rượu chủ ý nói một chút. Trịnh Hạo hứng thú. Lăng Tử Dương lắc đầu, ý nghĩ còn chưa đủ thành thục, thần suy nghĩ lại một chút. Đợi có cụ thể toàn diện mạch suy nghĩ, mới hảo hảo trò chuyện. Đi. Hai người thác thân mà qua. Tiếp tục ra Vương Đình quét sạch ngoài thành cựu phẩm tà linh. Ngày đầu tiên chính thức lúc kết thúc, tà linh triều tịch khoảng cách kết thúc còn thừa lại 24 canh giờ. Lúc này, tập quỷ tư bắt được 100.000 mộ địa có một sóng lớn cựu phẩm tà linh, đang đến gần vạn bộ hạ cứ điểm. Đoán sơ qua, số lượng vượt qua 5.000. Trong lúc nhất thời, Vương Đình phương diện khẩn trương lên, Lăng Tử Dương khẩn trương lên, không khách khí dáng lâm tới. Chính Hạo Kim thân pháp tướng cùng một chỗ theo tới. Tại khoảng cách vạn bộ hạ có 3 vạn dặm thời điểm, hai người cường thế giết ra. Cửu Thiên Lôi Vẫn, Phong Thần Hỏa Lao. Hai người cưỡng ép diệt sát đi số lớn cựu phẩm tà linh, sau đó thừa dịp một đám cựu phẩm tà linh chưa tỉnh hồn, mang theo đại lượng cựu phẩm linh vụ lui vào vạn bộ hạ cứ điểm. Mấy ngàn cựu phẩm tà linh vây quanh vạn bộ hạ. Chính Hạo tán đi kim thân pháp tướng, sau đó ngựa không dừng vó một lần nữa giáng lâm, lấy trạng thái đỉnh phong, đối với vạn bộ hạ bên ngoài thả ra một cái cựu thiên lôi vẫn. Hơn ngàn con cựu phẩm tà linh bị cựu pháp thì thần thông hủy diệt. Đại lượng cựu phẩm tà linh châu hướng về trong núi lửa. Cựu phẩm tà linh điên cuồng chạy trốn. Đại lượng cựu phẩm linh vụ ngay tại chỗ tiện nghi tập quỷ tư một doanh. Sau đó, Chính Hạo tiến hành lần thứ 3 giáng lâm. Tốc độ cao nhất truy sát chạy trốn rời xa vạn bộ hạ cứ điểm cựu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương Tư không hề thấy quái lạ Trịnh Hạo tại sao phải có loại phản ứng này. Đổi trước kia, một đám ngũ phẩm, lục phẩm tu vi nhân viên tình báo, không đáng Trịnh Hạo đại lượng lãng phí lực lượng thần hồn. Mấu chốt là, hiện tại tập quỷ tư một doanh đang toàn lực phân tích thượng giới tình báo. Tập quỷ tư một doanh nắm giữ lấy trực tiếp tình báo, đồng thời đã có rất nhiều suy đoán, bên này mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đạt được rất nhiều tin tức, tốc độ tiến lên rất nhanh. Việc quan hệ thượng giới, tập quỷ tư một doanh tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Trịnh Hạo làm sao có thể để bảo bối này úp cục ra một chút xíu ngoài ý muốn? Lăng Tử Dương cũng sẽ không cho phép trong tay mình lớn nhất át chủ bài ra một chút xíu vấn đề.